bị Dương Tiễn chọc phá thân phần, này mấy cái tiệt giáo tiên tức khắc sắc mặt đại biến, trong ánh mắt nổi lên một chút sát ý. Một cái không tốt, hôm nay bọn họ liền sẽ thân bại danh liệt. Một đám người tính kế cái không nhiều ít pháp lực tu vi Ngọc Hư cung đệ tử, không những không có thể giết chết, còn sớm liền bại lộ tự thân hành tung, bị Dương Tiễn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Như vậy vô năng bất kham việc, thật sự làm cho bọn họ thẹn quá thành giận, trong lòng nổi lên tầng tầng sát ý. Dương Tiễn chống trường thương đứng ở không trung, túi đầu nhìn những người này, đang đợi bọn họ tiếp tục ra tay. Đi. Một tiếng mang theo chút thở dốc tiếng gọi ầm ĩ, tại hạ phương núi rừng trung truyền đến, kia bụi mù phiêu đang chỗ, bị Dương Tiễn đánh bay trung niên tiên nhân, che lại ngực bay đi lên. Vài vị tiệt giáo đệ tử đời thứ ba kinh ngạc hỏi, sư thúc. Đi. Hôm nay ta chờ kỹ không bằng người, ta cũng đều không phải là đối thủ của hắn này. Trung niên tiên nhân tuy sắc mặt không cam lòng, nhưng ánh mắt kiên quyết, chớ có ta lại nói, các ngươi đi mau, ta cản hắn một lát. Sư thúc, chúng ta đồng thời ra tay, như thế nào cũng có thể đem hắn bắt lấy. Sư thúc, các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này sư thúc? Trung niên tiên nhân giận nhan quát lớn, đi mau. Này mấy cái tiệt giáo đệ tử đời thứ ba tràn đầy không cam lòng, lại chỉ có thể cúi đầu tuân mệnh, xoay người liền phải rời đi. Kia trung niên tiên nhân hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào không trung đứng Dương Tiễn, tự thân khí cơ tất cả đều tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Không thú vị, Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thường, cái gì cũng chưa nói, xoay người bay về phía Triều Ca Thành. Tiệt giáo tiên nhân tố trọng tình nghĩa, lúc này này tình hình tuy cầu huyết một ít, đảo cũng làm Dương Tiễn có chút cảm xúc. Mấy cái tiệt giáo tiên nhân tức khắc kinh ngạc không thôi, không biết Dương Tiễn vì sao ở chiếm hết ưu thế khi chủ động rời đi. Chẳng lẽ là sư môn trưởng bối tại nơi đây? Từng đạo thần thức tràn ra đi, trăng sáng sao thừa, núi rừng các nơi trống không, Dương Tiễn thân ảnh cũng đã phi lâm Triều Ca Thành, mà nơi nào có bọn họ tiệt thầy tế bối bóng dáng. Đi thôi, trung niên tiên nhân khuôn mặt có chút tạm đạm, nhẹ nhàng thở dài, trở về đi, kia khương thượng, không giết cũng thế. Nếu kia Dương Tiễn truyền ra việc này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Không cần lo lắng, trung niên tiên nhân xua xua tay, đưa tới một đóa mây trắng. Trở vài vị sư điệt hướng tới Nam Hải bay đi, kia Dương Tiễn bất quá xiển giáo đệ tử đời thứ ba, lại đem ta đánh như vậy mặt sám mày cho, là ta kỹ không bằng người thôi, cùng các ngươi không quan hệ. Vài vị hơi hiện tuổi trẻ tiệt giáo tiên nhân một trận im lặng, biết đây là trung niên nam tiên ở giữ gìn bọn họ, trong lòng càng là đổ bờn, đạo tâm cũng bịt kín một tầng khói mù. Đạo hữu, vài vị đạo hữu, đạo hữu xin dừng bước. Núi rừng trung truyền đến một tiếng kêu gọi, cũng không biết làm sao vậy, mấy người đồng thời dừng thân hình. Túi đầu nhìn lại. Lại là kia thân công báo thần sắc vội vàng mà đến, đối với mấy người làm cái đạo ấp, vài vị đạo hưu chính là phải về phản kim ngao đảo. Hừ. Trung niên tiên nhân mặt tức giận sắc, lại không nói cái gì. Thân công báo vội vàng nói, kia Dương Tiễn đã hiểu rõ ta này tính kế, ta này xiển giáo đệ tử thật sự là đương không nổi nữa. Mong rằng tiệt giáo thu lưu với ta. Không thắng cảm kích, ta tất đương hiệu khuyển mã chi lao. Thôi, ngươi theo ta nhóm trở về đi. Hôm nay việc cũng đều không phải là ngươi tính kế thất sách này. Trung niên tiên nhân hứng thú dã rời xua xua tay, tiếp tục đáp mây bay đi trước. Thân công báo rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, cũng đáp mây bay mà đi, đi theo bọn họ phía sau không xa. Hắn nhân ghen ghét Khương Thượng mà trợ tiệt giáo tiên lừa tới Khương Thượng, lập kế hoạch sát chi đoạt phong thần bảng, đây là đồng môn tương tàn, xúc xiển giáo điểm mấu chốt. Sự việc đã bại lộ trước, tưởng đầu nhập kim ngao đảo cũng là tình lý bên trong. Nhưng mang theo thân công báo rời đi này mấy người vẫn chưa phát hiện, thân công báo có một cái chớp mắt, khỏe miệng lộ ra mạc danh ý cười, ánh mắt cũng không tránh khỏi có chút. Quá mức thâm thúy. Nay trong đó rốt cuộc có gì tính kế tạm thời không đề cập tới. Kia chỗ thân công báo mang Dương Tiễn đi núi tuyết phía trên, Dương Tiễn thân ảnh chậm rãi đứng lên, hóa thành một mạt huyền khí, trở về Triều Ca Thành, chui vào Dương Tiễn chân thân lòng bàn tay. Một chút thủ thuật che mắt thôi. Liền nói Dương Tiễn trở về Triều Ca Thành. Tuy tiện tìm chỗ cao lầu nóc nhà rơi xuống, đem Khương Thượng ở huyền quy mang trung túm ra tới. Không có việc gì. Nơi đây Khương Thượng ngồi dưới đất quay đầu chung quanh, phát giác chính mình trở về Triều Ca Thành, lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên đối Dương Tiễn ngồi đạo ấp. Dương Tiễn nghiêng người làm quá, rốt cuộc Khương Thượng là sư thúc của mình, không thể chịu hắn lễ. Đa tạ nghĩa sĩ cứu rút. Khương Thượng mới vừa đã trải qua một hồi sinh tử, cũng đem Dương Tiễn coi làm ân nhân cứu mạng. Dương Tiễn xua xua tay, ngồi ở mái hiên, cười nói, ta là Ngọc Hư cung Ngọc đỉnh chân nhân dưới tòa đệ tử Dương Tiễn, luận bối phận còn so ngươi lùn đồng lứa. Ngồi xuống đi, Khương Thượng sư thúc. Không dám, không dám. Khương Thượng liên tục xua tay, đứng ở Dương Tiễn phía sau, mặt già thượng tràn đầy buồn bã. Hắn nghĩ tới chính mình tu đạo chẳng làm nên trò trống gì, bị một con mèo đen liền thiếu chút nữa giết, lại nghĩ đến chính mình tưởng dấn thân vào con đường làm quan, phong hầu bái tướng, cũng là không có đầu mối, trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp, đạo hạnh thế nhưng ẩn ẩn ở lùi bước. Nếu làm Khương Thượng biết, Dương Tiễn ở hắn sinh ra phía trước liền đối với hắn động quá sát tâm, không biết sẽ như thế nào làm tưởng. Đáng tiếc, hiện tại Khương Thượng đã là Nguyên Thủy Thiên Tôn Khâm Định Phong thần người, không thể sát, cũng không thể khinh nhục. Chính mình vẫn là khuyên nhiều hắn hai câu, nhân cơ hội kết giao, vì chính mình nhiều mưu chút chỗ tốt đi. Dương Tiễn cười nói, như thế nào, bị dọa tới rồi. Ai Khương Thượng thật dài thở dài, đối Dương Tiễn chắp tay, cũng ngồi ở mái hiên thượng. Hắn thấy Dương Tiễn như thế tuổi trẻ, cũng đã có như vậy thủ đoạn, chính mình ở Côn Luân Sơn không độ 40 năm, hiện giờ đầu bạc đã thương, trong lòng càng là không thắng bi thương. Vẫn chưa bị dọa đến, chỉ là cảm thấy, Dương lão đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta lại lão mà vô dụng, thật sự đáng tiếc. Dương Tiễn đánh ra Khương Thượng vài lần, trong lòng có chút kỳ quái, này Khương Thượng hay là không hiểu quá nhiều tu đạo việc, chỉ là học điểm đạo pháp. Khương Sư Thúc hay là không biết, tu sĩ đều có dung mạo thường trú bản lĩnh. Ai, ta đạo hạnh mỏng manh, tất nhiên là làm không được. Khương Thượng liên tục thở dài, ta may mắn bái nhập Côn Luân Sơn Thánh Địa, lại bị sư tôn báo cho vô tiên duyên chi tư. Cố, lại dục dấn thân vào trong triều đình, nhưng này triều đình, rồi lại là gian định cầm quyền, thật sự. Ai? Nay đầy bụng bực tức, Dương Tiễn cũng là có điểm ăn không tiêu. Chính cái gọi là, ân, có chí không ở năm cao Dương Tiễn cụ thành, Khương Sư Thúc nếu thật là đầy bụng tài học, vì sao không thể tĩnh tâm tương đãi? Người tu có đạo pháp, thọ mệnh xa cao hơn phàm nhân, lúc này bất quá tương đương với tráng niên thôi, còn nhiều đến là cơ duyên. Lời tuy như thế. Ai? Dương Tiễn hỏi, Khương Thượng Sư Thúc xuống núi khi hẳn là nghe nói phong thần việc đi. Phong thần việc, xác thật là sư tôn giao cho ta. Khương Thượng gật gật đầu, nói, nhưng việc này cụ thể như thế nào, ta cũng vẫn chưa hiểu thấu đáo cái minh bạch. Sư tôn chỉ là từng nói, thời cơ chín mùi sẽ tự có người trợ ta, thiên mệnh đã định, ta không cần nhiều quá lo lắng. Dương Tiễn hỏi lại câu, nếu như thế, Khương Thượng Sư Thúc cần gì phải gian nan khổ cực con đường phía trước? Sư tổ chi ngôn, tự sẽ không sai. Khương Thượng tế cái khó coi tươi cười, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Dương Tiễn cũng đại khái minh bạch chút. Xem Khương Thượng, cũng không thể đem hắn coi như thuần túy tu đạo người tới đối đãi, chi bằng đem hắn coi như thế tục kỳ nhân, thiên mệnh thêm thân lại không tư tu hành, chỉ nghĩ đi tranh một đời phú quý. Tiên duyên, phú quý, trong đó đều có sở cầu, cũng không cao thấp chi phân. Nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Dương Tiễn cũng lười đến cùng hắn giải thích cái gì, đứng dậy cáo từ mà đi. Lúc gần đi, dặn dò Khương Thượng tiểu tâm cẩn thận một ít, chớ có lại bị yêu ma hại tánh mạng. Khương Thượng lại là liên tục nói lời cảm tạ, tưởng mời Dương Tiễn đi trong nhà làm khách, lấy làm đáp tạ, nhưng Dương Tiễn đẩy nói chính mình còn có chuyện quan trọng phải làm, đáp mây bay rời đi chiều ca thành. Chính mình muốn hay không giúp Khương Thượng một phen. Dương Tiễn bước cằm, trước sau suy tính, lúc này, Khương Thượng nguyên bản hẳn là đã làm quan mới đối. Đúng rồi, tỷ bà tinh chết ở chính mình trong tay, không có lửa đốt tỷ bà tinh một đoạn này, Khương Thượng tự nhiên không có tỷ can dẫn tiến, mất đi ở đế tân trước mặt triển lãm đạo thuật cơ hội. Nếu bởi vì chuyện này, Khương Thượng bừa bãi vô danh mà mất số trời. Dương Tiễn cẩn thận một cân nhắc, tức khắc khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Số trời, cũng đều không phải là không thể sửa đổi, hắn phía trước bố trí, cũng cuối cùng có điểm tác dụng. Nói như thế tới, Khương Thượng thật không thể sát. Dương Tiễn đem trong lòng nổi lên ý niệm áp xuống, rốt cuộc hắn cùng Khương Thượng không oán không thù, cũng không cần một hai phải giết hắn đi tranh chỗ tốt. Trước tiên trở về Càn Nguyên Sơn, tìm sư bá bẩm báo tối nay việc. Thái Ức chân nhân tuy có chút buồn bực vì sao Dương Tiễn sẽ bỏ qua kia mấy cái tiệt giáo tiên nhân, nhưng Khương Thượng không có việc gì, Thái Ức chân nhân cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Sư bá nhưng còn có sự công đạo ta đi làm. Dương Tiễn chủ động xin ra trận. Nếu Thái Ức bên này không có việc gì, Dương Tiễn liền đi Ngọc Hư Cung đi dạo, xem có hay không cái gì yêu cầu chính mình làm, vì sư môn ra điểm lực. Thứ 712 viên Huyền Châu không thể nóng vội, tưởng cấp cũng cấp không tới, Huyền Công mỗi ngày đều có chút hơi tăng tiến. Kia viên Huyền Châu cũng ở chậm rãi thành hình. Thái Ức chân nhân nghĩ nghĩ, nói, ngày gần đây, Na Cha mệnh trùng kiếp số đem hiện, lúc trước ta từng cùng Đông Hải Long Cung thương nghị quá việc này, đại khái đã định ra. Ngươi không bằng thay ta đi một chuyến Trần Đường Quan, Na Cha độ kiếp khi ngươi ở một bên bảo vệ, chớ có hắn tổn hại hồn phách. Dương Tiễn mày nhíu hạ, thấp giọng nói, sư bá đã biết hắn kiếp nạn, vì sao không giúp hắn hóa? Nay đã là kiếp nạn, cũng là lớn lao cơ duyên. Thái Ức chân nhân cười cười, chỉ cần chỉ là phàm nhân thân thể, khó thành châu đáo, ta vì hắn chuẩn bị linh bảo hóa thân, tổng không thể lãng phí rớt. Này Dương Tiễn vẫn chưa phản bác, bởi vì vô pháp phản bác. Hắn tổng không thể nói, vì làm Na Cha cảm xúc vui vẻ một ít, khiến cho Na Cha từ bỏ chiến lực phi phàm hoa sen chân thân. Sư bá, Na Cha kiếp nạn cụ thể khi nào mà đến? Vẫn chưa định ra, ngắn thì mấy ngày, nhiều thì mấy năm. Thái Ất chân nhân đưa cho Dương Tiễn một con ngọc phù, cầm vật ấy, nếu có việc gấp liền bóp nát, ta liền sẽ hiện thân. Dương Tiễn thu hồi ngọc phù, đối Thái Ất chân nhân làm cái đạo ấp, xoay người đi ra nơi đây, đáp mây bay chạy tới Trần Đường Quan. Linh Châu tử xem như hắn huynh đệ, Thái Ất sư bá lại đối chính mình rất nhiều chiếu cố, Na Cha này một kiếp, hắn tự nhiên tận tâm tận lực. Nếu sư bá đã đều vì Na Cha chuẩn bị tốt hết thảy, thì hắn cũng liền nhiều chiếu cố hạ Na Cha tự thân cảm thụ đi. Lần trước Lý Tịnh cũng không đi Đông Hải, không biết có chuyện gì phát sinh. Dương Tiễn như thế nghĩ, lại bắt đầu nỗ lực hồi ức, Na Cha một lay động chuyện xưa. Đầu tiên là ngộ sát Dạ Xoa, Ngao Bính, lại là ngăn trở Dương Tiễn đại cứu ca Đông Hải Long Vương trời cao cáo trạng, bóc Long Vương Long Lân. Sau đó, dùng Càn Khôn cung ngộ sát Thạch Cơ Nương Nương ngồi xuống đồng tử, gặp phải Thạch Cơ Nương Nương cùng Thái Ất chân nhân đại chiến, bị Thái Ất chân nhân trực tiếp cấp thu. Theo sau mới là Long cung bức bách, Na Cha tước thịt dịch cốt còn cha mẹ, thân chết hồn bất diệt. Này nho nhỏ hài đồng, tính tình vì sao như vậy cương liệt? Dương Tiễn miệng một phiết, lập tức chạy tới Trần Đường Quan. Nếu không có Na Cha việc, hắn thật đúng là tưởng ở Mai Sơn bồi chính mình tiểu thê, chỉ đợi Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ, Ma gia tứ tướng Tây Trinh, lại chính thức đăng phong thần chi đài. Thôi, cũng là trời sinh lao lực mệnh. 8. Chương 333, ở tạm Lý Phủ. Tự Đát Kỷ vào cung tới nay, Đế Tân không để ý tới triều chính, tính tình càng thêm bạo ngược, sát đại thần, hủy lương đống, tạo bao cách, đào sái buồn, đem Nam Châu lăn lộn trướng khí mù mịt. Khương Hoàng hậu chết thảm việc thượng ở ấp ủ, phía đông đại chư hầu Khương Hằng Sở bị triệu vào triều ca thành, bị mọi cách hãm hại, bị khổ hình tra tấn mà chết. Khương Hằng Sở chi tử Khương Văn Hoàn kế thừa phụ vị, thề vi phụ báo thù, lãnh quân hùng tạo phản, hỏa lực tập trung du hồn quan trước, mỗi ngày khổ công, du hồn quan nội ngoại thương vong vô số kể. Đối với việc này, Trần Đường Quan Lý Tịnh rất là chú ý. Tự Đông Bá hầu phản thương, Trần Đường Quan mỗi ngày đều ở giới nghiêm, chiêu mộ binh mã, mỗi ngày thao huấn, chậm đợi triều ca chi lệnh. Lý Tịnh đều không phải là chư hầu, chỉ là một quan chi tổng binh, tuy tay cầm trọng binh, nhưng hoàn toàn không có tiết phủ, nhị vô chiếu lệnh, không thể tự tiện xuất binh. Hắn cũng là một bộ trung thần hiếu tử tâm địa, mỗi ngày hạ lê dân nhân chiến sự mà dân chúng lầm than, trong lòng cũng có vài phần sầu lo, một đầu chát ở trong quân doanh, bận về việc quân vụ, cực nhỏ trở về nhà. Lúc trước Na Cha bị Dương Tiễn giáo huấn một phen, thật sự thu liễm mấy ngày. Ngày ấy, hắn trộm lưu tiến phụ thân thư phòng chơi đùa, nhìn thấy mấy quyển áp đáy hòm tiểu nhân nhi đánh nhau vải vóc tập tranh. Tiểu Na Cha nơi nào hiểu cái này? Hưng phấn cầm đi tìm mẫu thân hiến vật quý, bị mẫu thân thoá mạ một đốn, lại bị phụ thân biết sau đánh một đốn, cho nên trong lòng rất là khó chịu. Nếu việc này cho hắn cái cách nói, hắn đường đường Trần Đường Quan Lý Tịnh chi tử, trời sinh tiên nhân, cũng tự nhưng nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng cố tình, mẫu thân chỉ là mắng hắn còn tuổi nhỏ luôn là lung tung đăng đối, mà phụ thân đánh hắn càng là không nói sai ở nơi nào, hoàn toàn là không khỏi phân trần một hồi đét ngông. Cái này làm cho tiểu Na Cha như thế nào nhận đến. Hắn lại trộm vào phụ thân thư phòng, tưởng nho nhỏ hồ nháo một phen, cũng làm phụ thân ra khíu nan kham, liền thấy được trên bàn sách bãi kia ngọc chất thiệp mời. Nhìn kỹ nửa ngày, Na Cha mới phát hiện chính mình còn không biết chữ, tả hữu liền đem này thiệp mời thu lên, lặng lẽ ném vào Đông Hải chỗ sâu trong. Lý Tịnh tìm thiệp mời tìm không được, trong nhà người hầu, thị nữ đều bị trượng trách một lần, Na Cha thấy sự tình náo đại, đơn giản liền chạy ra đi tiêu giao chơi đùa mấy ngày. Lý Tịnh tìm không thấy Na Cha, liền biết là Na Cha cầm đi kia trương đến tới không dễ thiệp mời, hoán giận mấy ngày, kia một đốn đánh cũng dừng ở Na Cha trên người. Hai lần đánh chửi, Dương Tiễn lúc trước khuyên bảo làm việc cực nhọc, tức khắc hóa thành đông lưu thủy, một sớm không còn nữa. Đối này, Dương Tiễn cũng không biết được, tới rồi Trần Đường Quan trên không, thần thức đảo qua. Liền thấy được ở trên phố mang theo mấy cái gia đình rêu rao khắp nơi tiểu Na Cha. Trung quanh người đi đường sôi nổi né tránh, các nơi tiểu thương cũng không dám nhìn thẳng, thật sự như ác bá giống nhau. Tên tiểu tử thúi này Dương Tiễn thật sự có chút vô ngữ, lập tức rơi xuống, thi triển biến hóa phương pháp vào một chỗ tiểu lầu, chậm đợi tiểu Na Cha ở trên phố đi qua. Khá dài thời gian không thấy, Na Cha tựa hồ không lớn lên quá nhiều, vẫn là ăn mặc kia thân hồng đầu lam quần, trên cổ mang theo trường mệnh khóa, trên cổ tay bộ càn khôn vòng. Bất đồng chính là, nguyên bản hướng lên trời biện, đổi thành hai chỉ tóc để trọng, bộ dáng càng là đáng yêu. Giờ phút này, Na Cha khuôn mặt nhỏ thượng thần khí dị thường, như là ở tuần tra chính mình lãnh địa Sơn Đại Vương. Tiểu thiếu gia, ngài nhưng đói bụng. Lý phủ quản sự túi lầu hỏi, phía trước tiểu lầu rượu và thức ăn cũng không tệ lắm. Hừ, ta xem không phải ta đói bụng, là các ngươi đói bụng đi. Tiểu Na cha miệng phết hạ, các ngươi đi ăn cơm đi, ta chính mình ở trên phố đi bộ. Này như thế nào thành kia quản sự cười mỉa thành, thành thành thật thật đi theo người này tiểu quỷ đại thiếu gia bên cạnh, cũng không dám nói bậy cái gì. Tiểu Na cha trở về cấp phu nhân một cáo trạng, kia bọn họ đã có thể ném bát cơm, chỉ có thể hồi quan ngoại cày ruộng. Đi ngang qua tiểu lầu, Tiểu Na cha hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến kia một cây đùi gà từ trên trời giáng xuống, ở giữa hắn cái chán. Bang! Đùi gà dán ở Na cha trên mặt, Tiểu Na cha giống như thạch hóa giống nhau, chắp tay sau lưng đứng ở kia, cả người tựa hồ đều không tốt lắm. Mấy cái gia đinh vội vàng kêu, ai ra? Thiếu gia, ngài không có việc gì đi thiếu gia. Này đùi gà, ai loạn ném đùi gà? Biết ngươi tạp đến ai sao? Đều câm miệng. Loạn kêu cái gì? Tiểu Na cha chỉ thanh gian dạy, này đàn gia đinh chạy nhanh túi đầu. Hắn đem chính mình trên mặt đùi gà cầm xuống dưới, chộp vào trong tay, xem một cái tiểu lầu lầu 4 mở ra cửa sổ, dưới chân nhảy, trực tiếp nhảy lên, dừng ở kia chỗ bệ cửa sổ. Ở lầu 4 dùng cơm khách khứa tất cả sửng sốt, không ít người đều nhận thức Na cha, tức khắc biểu tình hoảng loạn túi đầu, nghiêng người, không dám cùng cái này tiểu ma vương đối diện. Ai ném đùi gà? Na cha giơ tay, cầm đùi gà ở cái mũi phía trước nghe nghe, há mồm liền cắn. Xách, hương vị cũng không tệ lắm. Ai ném đùi gà? Ta hỏi lại một lần. Tiểu Na cha mơ hồ không rõ kêu, nam tử hán đại trượng phu, một người làm việc một người đường, ta cũng không đánh ngươi, chính là làm ngươi lại đây cấp ta nhận lỗi. Liền nghe góc trung truyền đến một tiếng cười khẽ, Na cha theo tiếng nhìn lại, thấy được đưa lưng về phía chính mình ngồi hoàng bào thân ảnh. Ai ném đùi gà? Tập nhà ta sư đệ. Ta cũng thay ngươi hỏi một lần, như thế nào? Nghe thế thanh âm, Tiểu Na cha gặm đùi gà động tác chính là cứng đờ, mà thấy kia hoàng bào người quay đầu, khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới. Tiểu Na cha quay đầu liền phải từ cửa sổ nhảy xuống, nhưng một con huyền khí bàn tay to chụp tới, trực tiếp đem hắn nhiếp tới rồi góc trung, ném tới ghế trên. Dương Tiễn cười mắng câu, ngươi thấy ta chạy cái gì? Ta Na cha gãi gãi đầu, tức khắc không dám nhìn Dương Tiễn. Hắn đem thiệp mời ném lúc sau, mới biết được đó là Dương Tiễn phái người cấp phụ thân, mời phụ thân đi tham gia Đông Hải đại hôn. Lý Tịnh đánh hắn một đốn, Na cha có chút ghi hận trong lòng, nhưng Na cha sợ chậm trễ Dương Tiễn hỷ sự, cho nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy xin lỗi Dương Tiễn. Nhưng việc này, như thế nào có thể nói đến ra tới? Lý Tịnh tuy pháp lực không bằng hắn, nhưng đó là hắn lao tử, đánh một đốn liền đánh một đốn đi, dù sao chỉ là cảm thấy nghẹn quất, không cảm thấy có bao nhiêu đau. Nhưng Dương Tiễn bản lĩnh so với hắn lợi hại nhiều, nếu là đem việc này vừa nói, Dương Tiễn cũng muốn đánh hắn một đốn. Kia chẳng phải là thật muốn ra chóc thịt bong. Dương Tiễn chậm gì gì gấp khẩu đồ ăn, còn không kêu người. Sư huynh. Tiểu Na cha cả người không được tự nhiên, ngồi ở kia một trận ngượng ngùng. Mãn đường khách khứa đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đó là cười vang, cũng không e ngại tiên nhân, thấy có người có thể chấn trụ này tiểu ma vương, sôi nổi vỗ tay khá. Na cha tức giận trừng mắt nhìn mắt này đó thực khách, tiếng cười đột nhiên im bặt, một đám đều là túi đầu ăn cơm, không dám lại cười nửa tiếng. Dương Kiến cười nói, sư đệ, uy nghiêm đủ thịnh a. Đó là Na cha thần khí dị thường, huy tiểu nắm tay, đây chính là ta một quyền một chân đánh ra tới. Hừ hừ, ta cũng không thương bọn họ, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ, bọn họ tự nhiên liền sợ ta. Làm người sợ ngươi, ngươi thực vui mừng sao? Đương nhiên. Hi hi. Cũng không phải như vậy vui vẻ lạp tiểu Na cha xua xua tay, có chút buồn bực đô đô miệng, chỉ là ở trong phủ quá nhàm chán, mỗi ngày cũng chưa đến sự tình làm, ta mới chạy ra chơi đùa. Ta có thực nghiêm túc ở học võ nghệ Nga. Dương Tiễn cũng vẫn chưa thật sự muốn hơn hắn, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng muốn suy xét sư đệ mặt mũi. Phụ thân ngươi giáo ngươi võ nghệ sao? Hắn mới không rảnh đâu. Na cha khẽ hừ một tiếng, hắn cả ngày liền biết đi quân doanh, ta mẫu thân đều thập phần tịch mịch, nơi nào có rảnh quản ta. Dương Tiễn giơ tay đập vào hắn trên đầu, đau tiểu Na cha một trận đào hút khí lạnh. Hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì Dương Tiễn mắng thanh, nhưng đối này tiểu hài đồng, thật đúng là liền không biết nên như thế nào giải thích tịch mịch nên dùng ở nơi nào. Lý Tịnh quả nhiên vẫn là sơ với đối Na cha quản giáo. Dương Tiễn trong lòng có chút không mau, hắn lần trước nói nhiều như vậy, thế nhưng không hề tác dụng. Lý Tịnh chẳng lẽ thật sự không mừng Na cha? Hừ, nếu không có không nghĩ làm Na cha quá khổ sở. Hắn như thế nào sẽ ở Lý Tịnh trên người hoa nhiều như vậy tâm tư? Thôi Dương Tiễn lắc đầu, ai làm đó là phụ thân ngươi. Ân. Dương Tiễn nói, sau đó ta đi theo ngươi nhà ngươi trụ mấy ngày, xem ngươi gần đây tu hành như thế nào. Na cha tức khắc vẻ mặt buồn khổ, nhà ta địa phương tiểu, phòng cho khách đều đã chật cứng người. Dương Tiễn, không có việc gì, ta ngủ ngươi phòng trên nóc nhà liền hảo. Kia, hành đi. Na cha nhấp môi, Nghị Dương tiễn đi Lý Phủ nhìn hắn, tất nhiên là muốn hắn đọc sách viết tự, dậy sớm luyện công, kia thật sự là so 18 tầng địa ngục còn muốn gian nan khổ nhật tử. Kia mấy cái gia đình thở hổn hển chạy đến lầu 4, liền thấy nhà mình tiểu thiếu gia đang ngồi ở góc, lắc lắc khuôn mặt nhỏ, một bức sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, tức khắc đối cái kia thân xuyên hoàng bào thân ảnh bội phục không thôi. Có thể làm cho bọn họ gia thiếu gia như vậy buồn khổ, này tất nhiên là thần tiên cao nhân a. Dương Tiễn nói đi liền đi, dùng bữa cơm, ném xuống một khối toái kim, liền lôi kéo tiểu Na Cha thẳng đến Lý phủ. Ân thị nghe nói Dương Tiễn tiến đến, ở trước cửa chờ tiếp đãi, cũng phái người đi quân doanh thỉnh lão gia hồi phủ. Lý Tịnh sau khi trở về, lại là một phen hàn huyên, tiệc rượu ca vũ, tự không nhiều lắm để. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa giống lần trước như vậy khuyên nhủ Lý Tịnh, thậm chí chút nào không đề cập tới có quan hệ Na Cha giáo dục vấn đề, chỉ là nói muốn ở trong phủ lại nhải một đoạn thời gian. Lý Tịnh tự nhiên đại hỉ, còn nói, lúc trước nhân quân vụ bận rộn, không thể đi Đông Hải chúc mừng, trong lòng vốn là bất an. Chân quân nếu có thể ở trong phủ trụ hạ, ta cũng hảo tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lập tức, hắn sai người thu thập hảo một chỗ biệt viện, tuy không tính xa hoa, nhưng thắng ở thanh tịnh. Lý Tổng binh nếu quân vụ bận rộn, tự đi liền có thể Dương Tiễn chắp tay nói câu, Lý Tịnh lại như thế nào chịu đi. Dương Tiễn ở trong phủ, Lý Tịnh chính là có rất nhiều tu đạo nghi nan tưởng dò hỏi, quân vụ tạm thời gác lại, dù sao Trần Đường Quan cũng không chiến sự, liền nghĩ mỗi ngày đều đi tìm Dương Tiễn tới cửa thỉnh giáo. Như thế như vậy, Dương Tiễn ở tại Lý Phủ, mỗi ngày đốc xúc Na Cha tập võ, tu hành, cũng bị ân thị gửi gắm, giáo Na Cha đọc sách nhận tự. Na Cha đương nhiên muốn chạy đi ra ngoài chơi đùa, bất đắc dĩ đánh không lại Dương Tiễn, bị Dương Tiễn thu thập vài lần, cũng liền thành thành thật thật đương cái ngoan bảo. Một ngày, đem vào đêm, Dương Tiễn đem Na Cha kêu lên Lý Phủ hậu viện một ngụm giếng nước bên, nói, múc nước. Múc nước làm cái gì? Dương Tiễn đạm nhiên cười, cũng không đáp lại. Na Cha còn tưởng rằng Dương Tiễn muốn cùng hắn chơi thủy, lập tức cao hứng phấn chấn đánh ra một chậu mát lạnh nước giếng, bưng chậu chờ Dương Tiễn ra lệnh một tiếng. Đoan hảo, đi theo ta đi. Na Cha tức khắc đầy đầu mờ mịt, thật sự không biết cái này lợi hại sư huynh ở đánh cái gì chủ ý tám. Chương 334, Na Cha thân phụ, kiếp vận đem lâm. Bóng đêm tiệm khởi, Lý Phủ các nơi đều đã cầm đèn. Lý Tịnh khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, mơn trớn trong râu, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng. Tư quốc, tư dân, tư gia, tam tư mà ưu, không biết con đường phía trước đương như thế nào đi trước, tự thân lại nên như thế nào tự xử. Giao nhớ năm đó, đế tân chỗ đăng vương vị, làm người hoàng tôn sư, Lý Tịnh xuất thuộc cấp triều ca thanh nhất kiến, quân thần toàn chính trực thanh tráng, hào khí hướng vân. Tự lần đó lúc sau, Lý Tịnh trấn thủ Trần Đường Quan, đem Trần Đường Quan từ một chỗ biên thủy quan hải, phát triển tới rồi hiện giờ Đông Hải bên bờ cửa thứ nhất quy mô, hao phí vô tận tâm huyết, tiêu phí vô số tâm tư. Hiện giờ, thiên hạ phản 400 chư hầu, Đông, Nam hai nhà tạo phản. Triều ca tinh nhuệ chi sư Đông bị kéo với du hồn quan nội, hắn nếu ra một con kỳ binh, tự nhưng đem Đông bá hầu chi phản quân tiêu diệt. Nhưng, hiện giờ đại vương, thật sự đáng giá chính mình phụ tá sao? Triều ca thành không ngừng có tin tức truyền đến, bệ hạ sủng ái kia yêu phi đắc kỷ, ao rượu rừng thịt, ngày ngày sinh ca. Lão thần liên tiếp bị bắt hại, tử trạng thê thảm, thiên hạ chư hầu tất cả đều sôi trào. Bệ hạ Lý Tịnh thật dài thở dài, trước mắt hiện ra năm đó chính mình đến đế tân tiếp kiến khi kia một màn. Ta đại thương lập quốc đến nay, 800 chư hầu đã trình đuôi đại chi thế, các nơi chỉ biết nhà mình chư hầu, mà không biết còn có ta cái này đại vương. Vài vị ái khanh đều là quả nhân lực bài chúng nghị để bạt tuổi trẻ tài cán, việc này đương như thế nào hóa giải. Hiện giờ bệ hạ, chính là say mê với mỹ nhân bên cạnh người. Đã quên năm đó chí khí ngút trời. Ai? Lý Tịnh lại buông tiếng thở dài, một trận gió đêm thổi qua, trên bàn sách hai trang vải vóc nhẹ nhàng đông đưa. Đó là tân nhiệm Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán tự tay viết tin, lời nói khẩn thiết, liệt kê từng cái đế tân chi ngu ngốc vô năng, dục muốn đi báo mối thù giết cha, khẩn cầu hắn xuất binh tương trợ. Ta Lý Tịnh, lại há có thể làm này bất trung bất nghĩa người. Việc này, thật sự làm hắn lưỡng nan. Chi? Thư phòng cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Chắt tóc để trỏm đầu nhỏ thấu tiến vào, tả hữu nhìn nhìn, thấy được Lý Tịnh đứng ở phía trước cửa sổ thân ảnh. Thật sự muốn đi. Tiểu Na Cha một trận do dự, tổng cảm giác kế tiếp phải làm sự, thật sự là quá không nam tử hán khí khái chút. Nhưng quay đầu nhìn mắt phía sau trống rỗng hành lang gấp khúc, phảng phất có cái nhìn không thấy bóng dáng ở đi theo hắn, làm hắn tưởng lưu đều không trô nhưng lưu. Nếu ngươi việc này làm tốt lắm, ta dạy cho ngươi một môn thần thông, như thế nào? Hừ. Vì ngày sau có thể đánh thắng cái kia lợi hại sư huynh, làm liền làm. Bên cửa sổ Lý Tịnh có chút bực bội mở miệng, ở cửa lén lút làm cái gì? Muốn vào liền tiến. Na Cha miệng một phiết, bưng buồn gỗ đi vào, nghĩ kia dòng dài sư huynh đủ loại dặn dò, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là ngẩng đầu tế cái khó coi gương mặt tươi cười. Lý Tịnh xoay người lại, nhìn đến Na Cha ôm buồn gỗ, cũng sửng sốt hạ. Buồn gỗ chung có chút nhiệt khí bốc lên, kia mát lạnh nước giếng bị dương tiễn lộng nhiệt, còn bỏ thêm một sợi huyền khí, cũng coi như cấp Lý Tịnh điểm chỗ tốt. Người ra hỏa này. Lý Tịnh nổi giận nói, chính là muốn đem ta này một phòng thư đều cấp giặt sạch sao. Tiểu Na Cha tính tình đi lên, lúc ấy liền phải đỉnh trở về, nhưng đột nhiên cảm giác có người từ phía sau bắt được chính mình cổ, đem câu chuyện ngạnh sinh sinh méo trở về. Dương Tiễn thanh âm chui vào hắn trong tai, nếu là làm không tốt, ngươi đã có thể thực sự có nếm mùi đau khổ. Tiểu Na Cha khẽ cắn môi, thoạt nhìn như là nhe răng đang cười, đối Lý Tịnh hô câu, cha sau đó chiếu Dương Tiễn làm hắn bối thư bối quá lời nói, nói thẳng nói, hài nhi xem ngươi ngày gần đây nhiều làm phiền mệt, suy nghĩ ưu phiền, tưởng cấp cha rửa chân giải giải lao. Ân. Lý Tịnh tức khắc rất là cảnh giác, nhìn Na Cha, tổng cảm thấy này trong đó có trá. Kỳ thật nói thật, tiểu Na Cha tuy rằng vô pháp vô thiên điểm, nhưng liền tính bị Lý Tịnh đánh vài lần, cũng chưa từng đối Lý Tịnh xuất thủ qua, nhiều lắm chính là trốn tránh đi. Thấy Lý Tịnh như vậy biểu tình, tiểu Na Cha trực tiếp tưởng ném buồn gỗ chạy lấy người, nhưng ngón tay tưởng bùng ra, lại cảm giác buồn gỗ dính ở trên tay, chính là tùng không được. Đến, vẫn là theo lại nhải sư huynh ý tứ đi, bằng không chịu ra thiệt chi khổ là việc nhỏ, bị buộc đọc sách biết chữ kia thật đúng là gian nan. Cha, ngươi lại đây tẩy đi. Tiểu Na Cha đem chậu đặt ở một bên ghế dựa trước, chính mình cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lý Tịnh có chút hồ nghi, nhưng thấy trong buồn cũng không có cái gì dị vật, cũng tưởng lộng minh bạch chính mình nhi tử lại đang làm cái quỷ gì, ngồi ở ghế trên, khởi quan ủng, đem chân chậm rãi tham nhập chậu nước chung. Ấm áp, thoải mái, còn có một cổ nhiệt khí chui vào gót chân, ở quanh thân các nơi du tẩu. Lý Tịnh mũi gian phát ra một tiếng đoàn hử, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Hi hi hi, tiểu Na Cha cũng nổi lên chơi tâm, ở trong buồn cấp phụ thân trên chân liêu thủy. Hôm nay đây là làm sao vậy? Lý Tịnh buồn bực hỏi câu. Tiểu Na Cha cười mỉa thành, như vậy mất mặt sự, nếu không có Dương Tiễn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm hắn không thể nói ra, hắn đã sớm đúng sự thật nói. Cha ngày gần đây nhiều làm phiền mệt, suy nghĩ ưu phiền, tưởng cấp cha rửa chân giải giải lao nha. Này lý do, thật sự không hảo phản bác. Lý Tịnh hiểu ý cười, dựa vào ghế trên, mặc cho Na Cha ở kia liêu thủy cho hắn xúc rửa, trong cơ thể lại quay lại ấm rào rạt hơi thở. Không bao lâu, Lý Tịnh thế nhưng nằm ở kia ngủ rồi, tiếng ngáy lọt vào tai, làm Na Cha sửng sốt hạ. Tiểu Na Cha ngẩng đầu đánh giá chính mình cha ruột. Thân thể tóc da chịu chi với cha mẹ, có thể tới trên đời này hành tẩu, cũng mất công cha mẹ sinh dưỡng chi lao khổ. Ân thị ở hắn mới sinh ra liền bắt đầu giáo dục này đó đạo lý, tiểu Na Cha tuy rằng thiên hồ nháo, nhưng này đó vẫn là minh bạch. Chỉ là hắn đối Lý Tịnh có chút khó chịu, cũng có chút thành kiến, còn gặp qua Lý Tịnh có mấy lần đánh chính mình mẫu thân. Chính mình mẫu thân mọi cách xin tha vẫn là không chịu ở trên giường xuống dưới. Mỗi lần chính mình lén nhìn thấy như vậy, còn sẽ bị những cái đó hầu hạ chính mình thị nữ, gia đình vội vàng ôm đi. Na Cha. Dương Tiễn thanh âm chui vào Na Cha trong tai, người sau lấy lại tinh thần, vừa muốn nói chuyện, lại bị ngăn chặn miệng. Thư phòng môn vô thanh vô tức mở ra, một chương chăn mỏng bay tới Na Cha trong tay, ở Dương Tiễn cưỡng chế dưới, Na Cha không thể không đem chăn mỏng cái ở Lý Tịnh trên người. Cái này tổng không có việc gì đi. Thật là, này lại nhải sư huynh nên không phải là coi trọng phụ thân rồi đi. Như vậy giả tá hắn tay vô sự hiến ân cần. Hảo, trở về đi. Dương Tiễn ngôn ngữ rơi xuống, tiểu Na Cha ủ rũ cụp đôi đi ra thư phòng, rời đi trước chậm rãi đóng lại cửa phòng, không phát ra động tĩnh gì. Lại đây đi, ta truyền thụ ngươi một môn thần thông. Dương Tiễn cũng không keo kiệt, đem kia môn thân thể hậu đả khi ngẫu nhiên có thể có trọng dụng phi thân thác tích truyền thụ cho Na Cha. Cửa này thần thông. Nhưng ngay lập tức chi gian hoàn thành tiểu khoảng cách càn khôn Nazi, cùng đối địch chiến chỉ cần dùng xảo diệu, đương nhưng gặp dự hóa lành, tấn công địch chưa chuẩn bị. Tiểu Na Cha tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, chỉ là cửa này thần thông cũng không phải một ngày nhưng nắm giữ, Dương Tiễn hứa hẹn mỗi ngày đều sẽ dạy hắn tu hành. Ngày thứ hai, Lý Tịnh chủ động đi đâu cha chỗ ở, nói là muốn dạy Na Cha kiếm pháp. Tiểu Na Cha sửng sốt, lập tức liền phải hồi một câu tan mãi tiên đồng, ngươi phàm nhân kiếm pháp không học cũng thế. Nhưng lời nói vừa muốn xuất khẩu, đã bị một ngụm gió lạnh rót nhập tiết hầu, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Lý Tịnh thấy chính mình tam tử thế nhưng nhân chính mình một câu cảm động hai mắt phiếm hồng, trong lòng nhiều có thẹn ý, đối Na Cha ôn hòa cười, đem một phen đoạn kiếm đưa tới. Dương Tiễn dẫn âm nói, nếu ngươi không học, hôm nay liền muốn viết 3.000 tự. Cha, chúng ta xuất phát đi. Tiểu Na Cha một phen đoạt quá bảo kiếm, thần khí hiện ra như thật hô câu. Lý Tịnh lập tức cười khẽ, mang theo Na Cha đi trong viện. Bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Na Cha lúc đầu còn có chút coi thường mắt, nhưng thấy này phàm nhân kiếm pháp bên trong cũng ẩn chứa tinh diệu chi ý cảnh, hắn vốn chính là thích này đó đánh đánh giết giết đồ vật, lập tức liền đắm chìm trong đó. Dương Tiễn ngồi ở xương phòng trung, thấy vậy trạng, cũng lắc đầu cười than. Nhà người khác đều là phụ thân tử, tới rồi này một nhà, lại là tử thân cha, cũng coi như là một kiện kỳ văn. Nhắm mắt, nhập định, hắn tại đây thế tục bên trong tu hành tiến triển thông thả rất nhiều, nhưng hắn cũng yêu cầu thời gian tĩnh tư, nên như thế nào đột phá thứ 5 trọng chứa châu cảnh cực hạn. Thứ 6 trọng chính là ngộ cái thần thông, nói không chừng theo thứ 5 trọng hết sức thăng hoa, trực tiếp liền lĩnh ngộ bản mạng thần thông, bước vào thứ 7 trọng cảnh giới. Nếu như vậy tính toán, Huyền Công nói không chừng ở phong thần kiếp nạn kết thúc phía trước là có thể đi vào thứ 8 trọng cảnh. Nếu ta nhập thứ 7 trọng cảnh giới, liền tính gặp được giống nhau chuẩn giáo chủ, cũng không cần xoay người bỏ chạy đi. Như thế nghĩ, Dương Tiễn trong lòng cũng nổi lên một chút hướng tới. Phong thần sau khi chấm dứt, chính mình trên người khí vận có lẽ sẽ dần dần tiêu tán, hắn cũng đương đầy đủ lợi dụng này đó khoảng cách, nhiều hơn thể ngộ. Phong thần kế tiếp muốn phát sinh sự, hẳn là chính là kiến tạo lục đài, Khương Tử Nha quy ẩn, rồi sau đó bị Chu Văn Vương thỉnh rời núi. Khương Tử Nha tái nhậm trước ngày, đó là phong thần đại mạc kéo ra là lúc. Hẳn là còn có 2-3 năm thời gian. Dương Tiễn trái lo phải nghĩ, lại nghĩ tới phong thần chung một cái mấu chốt nhân vật, Văn Thái Sư. Văn Thái Sư vốn chính là tiệt giáo đệ tử, cũng đồng dạng tu có thần mắt thần thông, càng là toàn bộ đại thương trụ cột, là đem tiệt giáo chúng tiên kéo vào phong thần chi chiến mấu chốt nhân vật. Cân nhắc một chút, Dương Tiễn vẫn chưa nhích người tiến đến tìm kiếm cái này Viễn Trinh Thái Sư, rốt cuộc quá Bạch Sư Bá có điều giao phó, mà Dương Tiễn liền tính đi tìm được nghe trọng, trừ bỏ đánh giết ở ngoài, cũng là không hề biện pháp. Dương Tiễn ở Lý Phủ tĩnh tư bế quan, mỗi ngày nhìn Na Cha cùng Lý Tịnh ở chung, chậm đợi Na Cha kiếp nạn buông xuống. Nay chỉ trước mắt, con liền đi qua một năm rưỡi, Dương Tiễn tích lũy đã chọn đủ thâm hậu, thứ 7-12 viên huyền châu sắp thành hình, nhưng như thế nào đột phá thứ 5 trọng cực hạn, hắn vẫn như cũng là hết đường xoay sở. Ngược lại là Na Cha cùng Lý Tịnh này đối phụ tử, ở Dương Tiễn hộ giá hộ tổng giới, cảm tình cấp tốc thăng ôn. Tiểu Na Cha được Lý Tịnh quản giáo, tính tình thiếu vài phần bất hảo, tuy rằng vẫn là thường thường tự động, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều cần thiết hướng bên ngoài đi bộ. Lý Tịnh cũng cảm thấy tiểu Na Cha càng thêm thảo người yêu thích, gần đây mỗi lần đi quân doanh đều mang theo Na Cha cùng nhau, Na Cha cũng thường thường ở võ tướng trước mặt triển lộ thần thông cùng võ nghệ, làm Lý Tịnh trên mặt rất có sáng giỏi. Đối với việc này, tâm tư linh hoạt Ân Thị đã đoán ra là Dương Tiễn việc làm, trong lén lút đôi Dương Tiễn ngàn ân và tạ. Dương Tiễn lại trong lòng có chút buồn bực. Đại hôn lúc sau, hắn cũng mới cùng Tầm Kha nghỉ vai hơn nửa năm, không nghĩ tới vội Linh Châu tử sự, hắn liền ở bên ngoài ngây người một năm rưỡi. Tuy nói này một năm rưỡi không có sống uổng, nhưng tóm lại là có chút phiền muộn. Bất quá niệm ở Linh Châu tử diện mạo cũng coi như thanh tú phân thượng, tạm thời nhịn xuống. Một ngày này, Dương Tiễn chợt nghe Na Cha ở trong viện oán giận, cái này mùa hè nóng quá nha, nơi nào có thể tìm cái mát lạnh ao chơi đùa. Liền có gia đình nói lên cửu long loan thủy chất trong trẻo, rất là giải nhiệt, Na Cha tim đập thình thịch, hai mắt vừa chuyển, liền có trèo tường đi ra ngoài chơi ý niệm. Dương Tiễn nhíu mày suy tư, biết nhà mình sư đệ kia liên tiếp kiếp nạn, sợ là đã là tới gần 8. Chương 335, trước đánh dạ xoa, lại đổ thanh long. Na Cha tưởng ra ngoài chơi đùa, liền đi tìm mẫu thân bẩm báo, chỉ nói nếu sư huynh hoặc là cha tìm hắn, khiến cho mẫu thân kêu gọi chính mình, tự nhưng nghe được. Ân Thị cũng vui mừng gần đây Na Cha chưa từng gây họa, thấy Hải Nhi hồi lâu chưa từng ra ngoài đi lại, tất nhiên là ở trong nhà đãi phiên chán, liền ôn thanh đáp ứng, dặn dò hắn không cần rời nhà quá xa, sớm chút trở về, còn kém một vị gia tướng đi theo. Dương Tiễn nghe nói việc này, liền biết chuyện đó liền ở hôm nay, lập tức giấu tung tích ra Lý Phủ, tính hướng đông nam mà đi. Không bao lâu, Dương Tiễn liền tới rồi Cửu Long Loan Đông Hải khẩu, thần thức quét về phía trong biển, tức khắc sửng sốt. Nơi đây, khi nào nhiều một tòa thủy tinh cung? Nhìn liếc mắt một cái trong nước cung điện, thật sự như Đông Hải thủy tinh cung rút nhỏ mấy lần, lâu hoàn cung điện, các nơi rực rỡ, trai nữ hải lòng, khắp nơi du dã. Hảo đi Dương Tiễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Cảm tình, này náo Đông Hải là như vậy náo. Nói đến cũng đúng, Đông Hải Long Cung một có đại trận bảo hộ, nhị có vô số cao thủ tòa chấn, chính là Long tộc trọng địa, lại há là Na Cha một cây hôn thiên lăng có thể nháo phiên. Dương Tiễn tránh ở chỗ tối, chậm đợi việc này biến hóa, chờ bất quá một canh giờ, liền thấy mặt Bắc Đại Đạo lên đây một hài đồng, đi đó là huy mồ hôi như mưa, không phải Na Cha lại là ai. Na Cha phía sau còn đi theo mấy cái gia đình, một vị gia tướng, lúc này ngày chính độc ác, đều là ra một thân mồ hôi nóng. Kia Cửu Long Loan ở đâu? Na Cha có chút buồn bực đều, này nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng nhiệt chết ta. Sớm biết rằng ta liền ở trong nhà đình viện múc nước tắm rửa. Tiểu thiếu gia, phía trước có cây, đang ở dốc thoải thượng, không bằng đi kia nghỉ tạm một phen. Na Cha ngẩng đầu nhìn lại, tuy thân mình còn nhỏ, nhưng nhãn lực nhưng thật ra không tồi, lập tức thấy được nơi xa một cây đại thụ. Xa xem kia chỗ ở, có thể thấy thanh phong phơ phất, tán cây hơi hơi lay động, dưới tảng cây cỏ xanh cũng theo gió lay động. Na Cha cũng là có chút nhiệt hỏng rồi, giơ chân chạy qua đi, truy mấy cái gia đình thiếu chút nữa tắt thở. Tới rồi dưới tàng cây, quả thực lần tình cảm lượng, Na Cha duỗi cái lười eo, vừa muốn dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi, liền thấy tầm mắt nơi xa một mảnh bích ba nhộn nhạo, nước gợn tung hành. Cửu Long Loan Đông Hải nhập khẩu, liền ở trước mắt. Nay phong sở dĩ mát lạnh, đó là nhân từ Đông Hải mặt biển mà đến, hỗn loạn hơi nước. Na Cha tức khắc vui vẻ dị thường, trước tiên ở dưới tàng cây ngồi xếp bằng ngồi xuống, đại phong đem chính mình trên người mồ hôi làm khô, thần thanh khí sảng, nằm ở trên cỏ một trận vui vẻ. Vị kia võ tướng mang theo gia đình chạy tới, một người chỉ vào nơi xa nói, tiểu thiếu gia, nơi đó chính là Cửu Long Loan. Ân Na Cha vẻ mặt thỏa mãn, vô vô cái bụng, ta trước tiên ở nơi này nghỉ tạm, các ngươi liền tại đây thừa lương đi, ta sau đó đi tẩy tẩy thân mình, miễn cho trở về một thân hán vị, làm cha mẹ không mừng. Kia gia tướng được ân thị dặn dò, tự không dám chậm trễ, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia chớ có chơi đùa quá muộn, tướng quân hôm nay mặt trời lặn khi liền phải hồi phủ thượng. Được rồi, ngươi quả thực so với ta kia sư huynh còn lại nhải. Chính ẩn thân trên cây dương tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, thực sự có hiện thân đòn hiểm Na Cha một đốn xúc động. Kia gia tướng không dám nhiều lời, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ. Na Cha nghỉ ngơi đủ rồi, ở trên cỏ nhảy bật lên, một cái té ngã liền phiên đi Cửu Long Loan, thật sự là đem vị này gia tướng tâm đều dọa mau nhảy ra tới. Con hảo, Na Cha chỉ là thi triển thần thông bay một đoạn, lập tức dừng ở Cửu Long Loan chung một khối tảng đá lớn thượng. Hắn cũng không đi xuống tắm rửa, chỉ là đem bảy thước hôn thiên lăng lấy ra, dính nước sông, trà lau thân thể. Tiểu Na Cha cực hảo mặt mũi, tự sẽ không rõ như ban ngày cởi chính mình quần nhỏ, chỉ là đem yếm đỏ gỡ xuống, tinh tế rửa sạch. Dương Tiễn tránh ở âm thầm quan sát, nhìn thấy kia hôn thiên lăng mới vừa vào thủy, Cửu Long Loan thủy mạch liền mạc danh bị dẫn động. Đại Na Cha tùy tay đem hôn thiên lăng một rào, Cửu Long Loan thủy mạch lôi kéo dưới, Đông Hải bên cạnh liền bắt đầu rồi chấn động. Kia chỗ thủy tinh cung cũng bắt đầu lung lay. Dương Tiễn chỉ là âm thầm nhìn cũng không hiện thân, Na Cha chỉ là dính hai lần thủy, thủy tinh cung trung liền lao ra một mặt mũi hung tận giả xoa, hẳn là chính là cái kia xui xẻo Lý Cấn. Này Lý Cấn, tuy chỉ là nho nhỏ tuần thủy giả xoa, khá vậy là Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên ngự bút thân phong trong biển chức quan, ngày thường cũng ở bình tôm tướng của trung thần khí quán, lúc này cũng có chút kiêu ngạo ương ngạnh. Trở ra mặt biển, dẫm lên đầu sóng tìm được chấn động thủy tinh cung chi căn nguyên, xem Na Cha túm một phen hồng sam ở trong nước loạn hoảng. Lập tức gầm lên. Phương nào quái vật? Dám nhiễu loạn Long Vương hành cung. Thật sự đáng chết. Na Cha tắm rửa tẩy chính sảng khoái, nghe vậy khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới, ngẩng đầu vừa thấy, kêu chính mình quái vật, lại là một mặt mũi hung tận việc lạ vật. Tiểu Na Cha cười lạnh thanh, ngươi lại là nhà ai quái vật, dám ở bổn tiểu gia trước mặt rõ ràng. Thật can đảm. Lý Cấn hét lớn một tiếng, ở trong nước trực tiếp nhảy ra tới, giơ trường xoa thứ hướng về phía Na Cha ngực. Này Lý Cấn cũng không biết là bị kiếp vận mê tâm hồn, vẫn là thật sự như vậy bá đạo, một lời không hợp liền trực tiếp hạ nặng tay. Na Cha thấy thế tất nhiên là thập phần tức giận, nhe răng cười, hôn thiên lăng ở trong nước rút ra, đối với phía trước vùng, đem Lý Cấn trực tiếp khóa lại trong đó. Hừ, Na Cha hừ lạnh một tiếng, hôn thiên lăng co rút lại, vốn định cấp Lý Cấn lợi hại nhìn một cái, lại không tưởng trực tiếp đem Lý Cấn thân hình nghiết bạo, huyết vụ nổ tan. Na Cha chớp chớp mắt, cũng không e ngại, chỉ là lẩm bẩm một câu. Này quái vật như vậy không cầm đánh. Dù sao cũng là ngươi trước mắng ta Na Cha rốt cuộc tuổi nhỏ, chỉ nói chính mình ở trong biển câu điều hung ác cá tinh, đánh giết cũng liền đánh giết. Hôn thiên lăng dính điểm ô tanh, Na Cha đem bảo vật trầm ở trong nước, cẩn thận rửa sạch sẽ, cũng không có tắm rửa hứng thú. Hắn thu hồi hôn thiên lăng, xoay người nhảy đến Cửu Long Loan cạnh bờ, thấy phía trước đó là một chỗ bờ cát, liền muốn đường vòng hồi cây đại thụ kia hạ chơi đùa. Chợt nghe một tiếng nổ vang ở Đông Hải mặt biển truyền đến. Na Cha bóp eo nhìn lại, hôn thiên lăng ở sau người nhẹ nhàng phiêu đãng. Và Na Cha trong miệng phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Liền thấy Đông Hải mặt biển dựng thẳng lên hai mặt thủy tường, một thân chiến bào tuổi trẻ nam tử cưỡi tránh thủy thú xông lên mặt biển, cầm trong tay hỏa thiên kích, thân xuyên kim lân giáp, trên đầu có đôi thanh long giác, ánh mắt hung ác trừng mắt Na Cha. Dương Tiễn ở trên cây nhìn, trong lòng cũng là cả kinh. Thật sự là Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, Ngao Bính. Hắn từng gặp qua, tất nhiên nhận không kém. Ngươi là người phương nào? Dám đánh giết tuần hải dạ xoa. Ngươi cũng biết đây là kiểu gì tai họa. Lý Cấn chính là thiên đình thân phong chi hải quan, hôm nay nếu không thể bắt ngươi trở về phục mệnh, ta cũng có thất trách chi tội lỗi. Na Cha khấu khấu cái mũi, đối trên mặt nước cái này kêu huyên náo long tử trở về câu, ngươi là kia quái vật sư huynh sao? Dương Tiễn nghe vậy, cũng là âm thầm cười khổ. Ai cùng ngươi tại đây hồ ngôn loạn ngữ? Ngao Bính hét lớn một tiếng, hỏa thiên kích về phía trước chém ra mấy chục đạo thủy mãng, đối với Na Cha cắn xé mà đi. Ha ha, hảo bản lĩnh. Tiểu Na Cha tức khắc nổi lên tính tình, trực tiếp nhảy đến không trung, hai chân đạp lên phong hỏa luân thượng, tả đột hưu né, làm qua này đó thủy mãng. Thủ đoạn phía trên lấy ra càn khôn vòng, tay trái bắt lấy hôn thiên lăng, đón Ngao Bính vọt qua đi. Ngao Bính một lòng muốn đem Na Cha cầm trở về thành công, ra chiêu đó là toàn lực, mà Na Cha đối mặt Ngao Bính rõ ràng thành thạo, chủ yếu là trên người bảo vật quá nhiều, càng có hai kiện linh bảo tọa chấn, như thế nào sẽ sợ nửa cái linh bảo đều vô Ngao Bính. Hai cái sai thân, Ngao Bính trực tiếp bị càn khôn vòng đánh vào phía sau lưng, miệng phun máu tươi, ngã hạ tránh thủy thú. Na Cha túm hôn thiên lăng về phía trước quét tới, hôn thiên lăng tức khắc hóa thành mấy chục trượng trường, muốn đem Ngao Bính trực tiếp bọc khởi túm đến trước người. Liên vào lúc này, một tiếng rồng ngâm ở trong biển truyền đến, kia rất nhập trong nước biển Ngao Bính hiện ra chân thân, lại là một cái thanh long, phá hải mà ra, trong miệng nở rộ ra từng điều tia chớp, đối với Na Cha phách bổ tới. Hoa, đây là lòng sao? Na Cha nuốt nuốt nước miếng, càng là chiến ý ngang nhiên. Này một năm rưỡi nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi, Dương Tiễn ở trong phủ mỗi ngày giáo hấn, hắn ra tới chơi đùa cơ hội đều thiếu đáng thương, càng đừng nói cùng người đánh nhau. Hắn trong xương cốt liền yêu thích dũng đấu tàn nhẫn, hiện giờ gặp như vậy mới lạ sự vật, như thế nào không vui. Lập tức, Na Cha bắt lấy càn khôn vòng, lôi kéo hôn thiên lăng, chân dẫm phong hỏa luân, cùng này thanh long ở cửu long loan trên không triển khai đại chiến, đánh đó là hô mưa gọi gió, vân sinh vân diệt. Dương Tiễn vẫn luôn ở bên nhìn, tưởng ở Na Cha đánh chết Ngao Bính, rút ra long gân khi ngăn trở một phen, đừng làm cho Na Cha đem sự làm quá tuyệt. Na Cha tuổi nhỏ, cũng không hiểu cái gì là nhục nhã, cái gì là làm đủ, chịu long gân giống như đều chỉ là vì cấp Lý Tịnh làm đai lưng. Hạ quyết tâm, Dương Tiễn liền nhìn chằm chằm hai người chiến cuộc, chợt nghe đến một tiếng cười khẽ ở cách đó không xa truyền đến, Dương Tiễn trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy một trung niên văn sĩ vượt biển mà đến, đảo mắt đã đến phụ cận. Dương Tiễn, dưới tảng cây gia tướng gia đình đều ở ngơ ngác nhìn nhà mình thiếu gia cùng thanh long đại chiến, đối người tới chút nào không nghe thấy. Dương Tiễn ở trên cây đứng dậy, thủ thuật che mắt chỉ có thể giấu giếm được phàm nhân, có chút đạo hạnh giả tự có thể khuy phá. Cẩn thận suy tư, chính mình cũng không nhận thức người này, liền nói, đúng là, không biết các hạ là người phương nào. Đông Hải, Ngao Phương Thiên người tới nhẹ nhàng mở miệng, ở nơi xa liền đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cười nói, đó là chỉ vào ngươi cấp xính lễ cứu sống lao long. Dương Tiễn trong lòng chấn động, biết này đó là thần nông thị trong miệng nói cái kia lao long. Liền thần nông thị đều xưng lão tồn tại, nói không chừng là từ viễn cổ Long Phượng đại chiến chung sống sót tồn tại. Quả nhiên, không đợi Dương Tiễn nói chuyện, Ngao Phương Thiên đã tới rồi phụ cận, kia nho nhã khuôn mặt thượng, lộ ra một chút hòa ái tươi cười, ta cũng là Tâm Kha huynh trưởng, ngươi kêu ta thành Tam Ca đó là. Tam Ca. Dương Tiễn cũng không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc người này trên người chứa một cổ huyền diệu nói vận, mà như vậy nói vận, Dương Tiễn chỉ ở sư phụ, huyền đều đại pháp sư chờ ít có mấy người trên người mới từng ngẫu nhiên cảm giác được. Như vậy đại nhân vật, cũng không có lựa chính mình tất yếu. Tam Ca Dương Tiễn chắp tay chào hỏi, Ngao Phương Thiên mỉm cười gật đầu, xem cũng không nhìn bên kia trên biển đại chiến, thở dài, Tâm Kha có thể gả cùng ngươi, cũng là nàng tạo hóa. Ta cũng chịu ngươi rất nhiều ân huệ, người này tình đương không biết nên như thế nào còn thượng. Dương Tiễn cười nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, có thể cưới được Tâm Kha là ta cuộc đời này chi chuyện may mắn. Không biết Tam Ca tới đây mà, là vì chuyện gì? Ta lâu chưa từng ở Hồng Hoang đi lại, vẫn luôn ở buồn ở kia hải nhãn chung, nghĩ ra tới đi một chút. Ngao Phương Thiên nhìn mắt mặt biển thượng tranh đấu Na Cha cùng Ngao Bính, cười nói, thuận lợi cũng tới nhìn việc này, sau đó chớ có ra tay, đây là đại huynh giao phó. Nga? Giao phó chuyện gì? Ngao Phương Thiên có chút xấu hổ, tựa hồ những lời này khó có thể mở miệng. Dương Tiễn tức khắc sáng tỏ, tuy sớm có suy đoán, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là có chút cảm khái. Long cung vì khí vận, thật sự có chút kiếm đi nét bút nghiêng, thế nhưng có thể đem nhà mình Tam Thái tử mượn phong thần việc đưa vào thiên đình nhậm chức. Bên này đang nghĩ ngợi tới, mặt biển thượng thanh long đột nhiên phát ra một tiếng than khóc, Dương Tiễn nhìn chăm chú nhìn lại, thế nhưng thấy thanh long bị Na Cha càn khôn vòng đánh vào cái chán trung tâm, khổng lồ long khu cũng bị hôn thiên lăng bao lấy. Hôn thiên lăng mãnh lực co rút lại, Ngao Bính gầm lên giận dữ, Na Cha cũng là đánh hỏa khí, bắt lấy càn khôn vòng tạc ở long đầu ở giữa. Rồng ngâm thanh đột nhiên im bặt, toàn bộ thanh long héo đi xuống, bị hôn thiên lăng bọc, huyền phù ở không trung. Na Cha đứng ở phong hỏa luân thượng cũng là một trận thở hổn hển, này phiên tranh đấu cũng là làm hắn mệt đến không được. Lên lại đánh a, giả chết còn hành. Tiểu Na Cha tức giận bất bình đạp long đầu hai chân, kia long đầu ở giữa tràn ra một cái tiểu thanh long, đúng là kia Ngao Bính Nguyên Thần, lặng yên giấu đi. Trên cây, Ngao Phương Thiên thở dài, cười khổ nói, đó là vì việc này, làm em dễ chê cười. Dương Tiễn nhíu mày suy tư, cũng là than khẽ. Này sư đệ, cũng mệt có Thái Ất sư bá che chở. Chương 336, Long Quân vấn tội. Màu trắng mờ bờ cát, một cái thân ảnh nho nhỏ túm một cái thanh long long thi chậm rãi đi trước. Này tiểu hoa nhi cả người quái lực, đem kia mấy chục trượng lớn lên thanh long trực tiếp khiêng lên tới ném tới trên bờ cát, tập nổi lên một trận cắt đất. Cách đó không xa huyền nhai dưới tàng cây, mấy cái gia đình đã bị dọa ngất đi, kia gia tướng càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn một màn này không biết nên nói điểm cái gì. Tiểu thiếu gia thế nhưng như thế sinh mãnh. Ân. Tiểu Na Cha bóp eo đứng ở long thi trước, một trận trầm âm. Thật sự đánh chết. Như vậy không cấm tấu nha, nghe nói long gân là bảo vật, nhưng thật ra có thể rút đi cấp phụ thân làm đai lưng. Tiểu Na Cha cười hắc hắc, bắt lấy càn khôn vòng bắt đầu loạn tạc. Ẩn tàng thân hình Dương Tiễn cùng Ngao Phương Thiên, cơ hồ đồng thời khỏe miệng run rẩy. Dương Tiễn chạy nhanh hỏi, không chờ hắn sao? Ngao Phương Thiên nhìn trong tay nho nhỏ long hồn, thở dài, không coi ai ra gì quấy nhiễu, ta chờ chớ có hiện thân, miễn cho bị thiên đạo xa lánh, kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Như thế, cũng thế. Dương Tiễn đối việc này cũng không khen ngợi nói, Thái Ất chân nhân cùng Long Vương gia thương lượng tốt, muốn mượn Na Cha tay đem Ngao Bính đưa lên phong thần bảng. Hai mặt đều là chính mình thân hữu, vẫn là cộng đồng như hòa việc này, hắn thật không hảo ngăn cản. Tiểu Na Cha nhổ xuống long ra, tìm được long cốt đại gần, dùng cậy mạnh trực tiếp túm ra tới. Êm đẹp một cái thanh long. Ai Dương Tiễn trong lòng hơi có chút tiếc hận. Lại xem Ngao Phương Thiên, phát giác Ngao Phương Thiên cũng là khỏe miệng run rẩy không thôi, cái chán có chữ thập gân nhảy lên, hiển nhiên là bị trước mắt một màn này kích thích tới rồi. Na Cha lột hạ long gân, cũng không nhiều thu thập, liền buông tha long thi, dẫm lên phong hỏa luân tới rồi dưới tàng cây. Dưới tàng cây ra tướng mồ hôi đầy đầu nhìn Na Cha, vẻ mặt mở mịt. Tiểu thiếu gia, ân, sao vậy? Tiểu Na Cha đánh một trận vẫn là tinh thần sáng láng, đi một chút, ta phải kiện thứ tốt đưa cho phụ thân. Này, này, thiếu gia nha, kia chính là Đông Hải Long. Hẳn là đi, không phải nói Long có móng vuốt có sừng sao, hắn còn tự xưng là Long Vương gia Tam Thái Tử đâu. Thiết, ta còn là Lý Tổng Binh gia Tam Thái Tử đâu. Nhà này đem tức khắc im lặng vô ngữ, hắn cuối cùng biết, nhà mình thiếu gia rốt cuộc là cỡ nào hủy phong cường hãn. Cũng không dám nói cái gì, đem kia mấy cái gia đinh đánh thức, cùng trở về Trần Đường Quan. Dương Tiễn vẫn chưa theo sau. Na Cha cùng này mấy cái gia đình gia tướng cước chỉnh cũng không tính mau. Mệnh số như thế bãi Ngao Phương Thiên than vừa nói, chợt lóe thân xuất hiện ở bờ cắt phía trên, đưa tới mấy cái sợ hãi rụt rẻ binh tôm tướng cua, làm cho bọn họ nâng Ngao Bính sát chết đi dưới nước hành cung, tìm Long Vương bẩm báo. Dương Tiễn vẫn chưa đi theo, chỉ là đứng ở kia trên đại thụ lặng lặng nhìn. Này Ngao Bính chi tử, là hắn tận mắt nhìn thấy, cũng là muốn nhập phong thần bảng ngày sau thiên đình chính thần, càng là lần đầu tiên. Dương Tiễn thân thấy chính mình sợ biết rõ phong thần điện cố. Muốn đi Đông Hải ngồi ngồi sao? Ngao Phương Thiên thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh người, cái gọi là xuất quỷ nhập thần cũng bất quá như thế. Dương Tiễn biết hắn thần thông quảng đại, cười nói, trước không đi, Tâm Kha còn ở Mai Sơn, đại ta nhàng rồi, lại mang nàng hồi lòng cung tiểu trụ. Cũng hảo, ta cũng có chút tưởng niệm nàng, sớm chút trở về đi. Nếu có việc liền đi Long Cung tìm ta, những cái đó yêu tộc chuẩn thánh nếu dám làm khó dễ ngươi, ta định không buông tha bọn họ. Ngao Phương Thiên cười cười, nói phong khinh vân đạm, đối Dương Tiễn chắp tay cáo tử. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, Ngao Phương Thiên mang theo Ngao Bính hồn phách, lập tức phản đi Đông Hải chỗ sâu trong, vẫn chưa tiến vào kia nho nhỏ thủy tinh cung trung. Dương Tiễn tiếp tục tại nơi đây chờ, không bao lâu, này chỗ giả thủy tinh cung trung xuất hiện một tiếng rồng ngâm, Cựu Long Loan tức khắc sông cuộn biển gầm, một cái giả nua thanh long phóng lên cao, nhắm thẳng Trần Đường Quan mà đi. Này lao long hơi thở Dương Tiễn tự nhiên quen thuộc, chính là chính mình đại cứu ca, Đông Hải Long Vương. Dương Tiễn vội vàng đuổi kịp, vẫn chưa ngăn trở, chỉ là ở phía sau đứng xa xa nhìn. Phong Từ Hổ, Vân Từ Long, Long Vương đi ra ngoài, liền tính không thi triển thần thông, cũng có nhiều đóa đám mây đi theo. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, Trần Đường Quan phía trên mây đen bịt kín, lôi đỉnh chấn động, rồng ngâm từng trận. Tiểu Na Cha mới vừa đi đến nửa đường, nghe nơi xa có rồng ngâm thanh truyền đến, lập tức dẫm lên phong hỏa luân, vội vàng tiến đến Trần Đường Quan. Lý Tịnh, một tiếng hồn hậu gầm lên ở không trung huy ngẩng. Quần quận Long Uy ép xuống, Trần Đường Quan bá tánh cuống quýt thất thố. Lý Tịnh cũng tu có đạo pháp, có thể cảm giác Long Uy. Lúc này hắn vừa đến trong nhà, còn không có đến cập thay cho một thân áo giáp, trực tiếp lao ra trung đường, một bước nhảy đến mái hiên phía trên, kinh nghi bất định nhìn về phía không trung. Vân trung không ngừng có cự long quay cuồng, phảng phất tùy thời liền sẽ cấp hướng mà xuống. Lý Tịnh. Lý Tịnh đối bầu trời hô, không biết vị kia tiên hữu kêu gọi. Còn thỉnh hiện thân gặp nhau. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, trên bầu trời vân hết giờ ra ngoài ngăn, thân xuyên hoa phục long đầu lão giả đáp mây bay rơi xuống, nổi giận đùng đùng, tràn đầy hận ý nhìn Lý Tịnh. Nguyên lai là Đông Hải Long Quân. Lý Tịnh cao giọng kêu, không biết Long Quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Long Vương gia lập tức gầm lên, Lý Tịnh. Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái cách nói, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Tịnh tuy có chút mờ mịt, nhưng còn tính chấn định hỏi, như thế nào cách nói? Nào cách nói? Ngao Quảng giận mắng một tiếng, nô kia đang thương Hải Nhi, liền ở Đông Hải bên cạnh, làm ngươi Nhi tử cấp sống sờ sờ đánh chết. Lý Tịnh vừa nghe liền cười, vội nói, Long Quân sợ là có điều hiểu lầm, ta có tam tử, trưởng tử Kim Cha tùy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tu hành, con thứ Mộc Cha tùy Phổ Hiển Chân Nhân tu hành, cũng không ở trong nhà. Tam tử Na Cha còn tuổi nhỏ, càng là không có khả năng đi Đông Hải hành hung. Chính là ngươi này tam tử Na Cha. Đánh chết con ta. Giết ta Tuần Hải Dạ Xoa. Long Vương chỉ vào Lý Tịnh một phen đau mắng, nô nhi chính là Lăng Tiêu Điện Ngự Bút Thân Phong Hành Vân Bố Vũ Chi Thần. Thế nhưng chịu khổ ngươi tam tử Na Cha chi hãm hại. Ngươi hôm nay nếu cấp không được cách nói, nô liền muốn đi Ngọc Đế trước mặt cáo ngươi chờ một trạng, làm lý ra tất cả tao ngày đó khiển. Dương Tiễn đang âm thầm nghe cũng là cái chán đổ mồ hôi. Thật sự làm khó chính mình đại cứu ca, như vậy ra sức thảo công đạo, thậm chí không tiếc buông mặt mũi, trực tiếp đi nói tìm Ngọc Đế cáo trạng. Nếu thật là vì nhi tử báo thù, há tất đi thiên đình như vậy phiền toái. Ngao Quảng vây vây ống tay áo, này trần đường quan liền sẽ bị san thành bình địa. Lý Tịnh nhữ mày nói, Long Quân, này sợ là có người vu oan cùng ta kia Hải Nhi, ta tam tử liền ở trong phủ, kêu hắn ra tới vừa hỏi liền biết. Hừ. Ngao Quảng hừ lạnh nửa tiếng, tựa hồ liền phải động thủ. Lý Tịnh vội vàng kêu gọi Tả Hữu, đi mang Na Cha tiến đến. Một đám võ tướng vọt vào hậu viện, lại tìm không đến Na Cha ở nơi nào, ân phu nhân càng là sốt ruột, không ngừng kêu gọi, cũng tìm không thấy Na Cha nơi. Liền vào lúc này. Cha. Mẫu thân. Ta đã về rồi. Tiểu Na Cha ra phong hỏa luân ở vân biên giáng xuống. Gì? Cha ngươi ở nóc nhà làm cái gì? Cái này long não túi người là ai nha? Cha ngươi xem. Ta cho ngươi mang theo hảo bà bối. Đang nói, cũng không xem Lý Tịnh ánh mắt, ôm kia bó long gân về phía trước hiến vật quý. Rốt cuộc vẫn là cái hài đồng, không hiểu xem mặt đoán ý, chỉ là nghĩ lấy lòng phụ thân thôi. A, Ngao Quảng thấy long gân, ở vân thượng run rẩy lui về phía sau hai bước, long mục nổi lên tơ máu, một cổ cuồng bạo uy nghiêm ở quanh thân tràn ngập mở ra. Lý Tịnh sắc mặt trắng bệnh, nhìn Na Cha truyền đạt này bó còn nhiễm huyết, có độ ấm dây thừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Dương Tiễn âm thầm nhìn. Nhưng thật ra thật sợ Lý Tịnh toát ra vài câu tuyệt tình tuyệt nghĩa lời nói. Nay đã hơn một năm tới, hắn vẫn luôn tại nơi đây chờ, vì còn không phải là muốn cho Na Cha ứng kiếp khi trong lòng thoải mái một ít. Lý Tịnh hay không thật sự đem Na Cha coi như chính mình nhi tử, hôm nay vừa thấy liền biết. Ngươi không duyên cớ vô cớ. Ngươi. Lý Tịnh nhìn Na Cha, dậm chân quát hỏi, vì sao khoảnh khắc long tử, chọc hạ như thế tai họa. Lý Tịnh. Vật chứng tại đây. Ngươi còn dám chống chế. Ngao Quảng đại giận. Chỉ vào Lý Tịnh liền phải động thủ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Na Cha quay đầu trừng mắt lão Long Vương, bao che cho con giống nhau mở ra đôi tay, đem phụ thân hộ ở sau người, ta nhưng nói cho ngươi, ta sư huynh cũng là ở trong phủ. Hắn so với ta lợi hại gấp trăm lần ngàn lần. Gia hỏa này đảo cũng cơ linh, từ Long Vương quanh thân uy thế kết luận chính mình không phải đối thủ của hắn, trực tiếp đem Dương Tiễn dọn ra tới. Lý Tịnh lại một tay đem Na Cha túm đến phía sau, trừng mắt Na Cha. Ngươi vì sao phải sát Đông Hải Tam Thái Tử cùng đêm đó xoa? Cha Na Cha chớp chớp mắt, Lý Tịnh đưa lưng về phía Long Vương, thần sắc tuy rằng sốt ruột, lại cũng đối Na Cha chớp chớp mắt. Có lẽ, bọn họ đều nghĩ tới Dương Tiễn ở trong phủ, trong lòng có chút tự tin. Tiểu Na Cha đương nhiên không ngu ngốc, khỏe miệng một phiết, đem ngay lúc đó tình hình nói ra. Thời tiết nóng bức, ta đi bờ sông tắm rửa, trước nhảy ra một cái xỉu bắt quái, trực tiếp mắng ta là quái vật, còn muốn đuổi ta rời đi. Ta khí bất quá. Cãi lại mắng câu hắn là quái vật, này quái vật liền nhào lên tới dùng nghĩa muốn giết ta. Sau đó đâu? Tiểu Na Cha một ngửa đầu, thần khí nói câu, sau đó ta dùng ta này dây lưng đem hắn bao ở, nhẹ nhàng một túm, không nghĩ tới hắn liền đã chết. Long Vương quát mắng, kia xỉu bắt quái. Kia đúng là Tuần Hải Dạ Xoa Lý Cấn. Lý Tịnh ngươi còn có gì lời muốn nói? Long Quân tạm thời đừng nóng nảy. Lý Tịnh trừng mắt Na Cha, lại đối Na Cha xử cái ánh mắt, quát hỏi, Na Cha, ngươi lại như thế nào đánh chết Long Quân gia Tam Thái Tử? A ta tiếp tục tắm rửa, cái kia cái gì Tam Thái Tử liền nhảy ra tới, cũng là muốn đánh ta. Tiểu Na Cha ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn muốn đánh ta, ta đương nhiên không thể làm hắn đánh, tự nhiên liền trở tay. Sau đó đánh đánh, hắn liền không trải qua đánh, trực tiếp bị ta đánh chết. Lý Tịnh ho khan vài tiếng, Na Cha tức khắc nhắm lại miệng, hai cha con ăn ý nhưng thật ra không tồi. Vân Thượng Long Vương ra khí cả người phát run, Lý Tịnh, ngươi nếu đều đã nghe được, còn không đem hắn cho ta trói lại, tùy ta cùng đi thiên đình nhận tội. Long Quân tạm thời đừng nóng nảy, Lý Tịnh thẳng thắn eo, nói, con ta bản tính thuần phác, xưa nay sẽ không nói dối, càng là tiên nhân đầu thai tới rồi nhà ta, trời sinh liền có đại pháp lực. Hắn tuổi tác cấu tiểu, tính tình lại thập phần cương liệt, Long Quân trong nhà Dạ Xoa đại nhân cùng Thái tử điện hạ, đều là trước sau đối hắn ra tay, hắn vì bảo mệnh đánh trả, lại không cẩn thận mất nặng nhẹ, đây là vô tâm có lỗi, nguyên do sự việc cũng đều không phải là nhân hắn dựng lên, dù cho có tội, cũng đảm đương không nổi chết tự. Ta Lý Tịnh, vì Trần Đường quan tổng binh, trưởng đầy đất chi phồn vinh, cùng việc này tự nhiên công chính, công bằng. Long Quân cho dù là đi thiên đình cáo trạng, Lý Tịnh cũng muốn tham thượng một quyển, Thác Nhị Lang hiển thánh chân quân, mang đi thiên đình mặt trình Ngọc Đế. Đến, đây là thật đem Dương Tiễn đương chỗ dựa. Tránh ở âm thầm Dương Tiễn một trận vô ngữ, mà Long Vương già có một cái chớp mắt cũng là khỏe miệng run rẩy. Hảo ngươi cái Lý Tịnh. Long Vương vung ống tay áo, ngươi thả chờ, ta này liền đi viết kia tham buồn, đương muốn cho ngươi Trần Đường quan phiến giáp không lưu. Long Quân xưa nay đức cao vọng trọng, vì sao không thể nói một chút nói. Lý Tịnh còn muốn nói gì nữa, Long Vương cũng đã đáp mây bay mà đi, nổi giận đùng đùng, mắt lộ ra hung quang. Na Cha đối với Long Quân rời đi phương hướng làm cái mặt quỷ, Lý Tịnh cũng đã hất mặt, xoay người nhìn lại đây. Người cho ta lại đây. Na Cha tươi cười cứng đờ, chớp chớp mắt, cũng không biết phụ thân vì sao đột nhiên như thế nổi giận đùng đùng. Chương 337, chở Long Quân, dung trời mũi tên. Người này nghịch tử. Thế nhưng sấm hạ như thế đại tai họa. Bang, bang. Lý phủ hậu viện, Lý Tịnh cầm một phen mộc trượng, hung hăng chụp ở Na Cha trên lưng. Na Cha khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, nhưng quay đầu nhìn một bên, cắn chặt khớp hàm. Lý Tịnh đánh, hắn tự nhiên có thể cảm giác được đau đớn, đảo cũng sẽ không bị thương, chỉ là mắt to hơi nước mê mang, lại chính mình cố nén. Ân thị ở bên tưởng khuyên can, nhưng nghe Lý Tịnh nói Na Cha sấm hạ tai họa, cũng chỉ có thể nhẫn lại, làm trượng phu hảo hảo quản giáo một phen Na Cha. Đánh không vài cái, Lý Tịnh tựa hồ liền có chút không đành lòng, đem gậy gộc một ném. Ngươi cũng biết chính mình sấm hạ kiểu gì đại họa. Cha, này Long Ngân tại đây, không được liền đi còn cấp kia Long Quân. Na Cha hừ một tiếng, vẫn cường trống không nhận sai. Lý Tịnh mắng, nếu là kia Long Vương đi thiên đình cáo một trạng, Ngọc Đế hạ chỉ, đừng nói là chúng ta Lý gia, chính là Trần Đường quan đều phải nhân ngươi liên lụy. Na Cha đứng dậy, thẳng thắn eo, hắn đi thiên đình cáo trạng, ta cũng đi tìm ta sư phụ cáo trạng. Hừ, đảo muốn nhìn kia Long Vương có cái gì bản lĩnh, sinh nhi tử như vậy không kiên nhẫn đánh, tam quyền hai chân liền chặt đức khí. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Tịnh thấy Na Cha phải đi, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Na Cha lại cũng không quay đầu lại, nhảy ra sân, đứng ở không trung, trong tay nhiều một phen ngọc phù, đem ngọc phù bóp nát, thân ảnh tức khắc biến mất không thấy. Lý Tịnh sửng sốt hạ, biết kia ngọc phù chính là Thái Ất chân nhân cấp Na Cha, khuôn mặt đầu tiên là bưng lỏng, rồi sau đó liền nổi giận đùng đùng đi tiền viện, đưa tới chúng tướng thương nghị như thế nào ứng đối. Ân thị tuy có chút hoảng loạn, nhưng cũng đều không phải là hoang mang lo sợ, nàng thực mau liền nghĩ tới đi tìm Dương Tiễn cầu cứu, dẫn người đi Dương Tiễn trong viện. Liền thấy Dương Tiễn ở trong viện chậm gì gì uống trà, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Chân quân cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lý phu nhân đừng vội, Dương Tiễn ngồi ở trên ghế nằm thản nhiên nói, Na Cha mệnh chúng có này một kiếp, hay không có thể vượt qua, đương muốn xem chính hắn tạo hóa. Bất quá, liền tính độ bất quá, ta sư bá cùng ta cũng sẽ ra tay trợ hắn. Ân thị vội vàng nói lời cảm tạ, đối Dương Tiễn không người hành lễ, lúc này mới yên lòng, đi tiền viện tìm Lý Tịnh bẩm báo. Dương Tiễn đại ân thị đi rồi, thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán, hắn lưu lại nơi này lại chỉ là một cái bóng dáng, chân thân sớm đã đi Càn Nguyên Sơn. Lại nói Na Cha dùng Thái Ất chân nhân cấp ngọc phù, trực tiếp tới rồi Càn Nguyên Sơn thượng, Kim Hà trước động, vội vàng về phía trước cầu thông bẩm. Kim Hà đồng tử nhập động không lâu liền chạy ra tới, làm Na Cha đi vào nói chuyện. Thái Ất chân nhân một thân hồng bào đứng ở một chỗ ngọc bích phía trước, Na Cha biết chính mình gây ra họa, thành thành thật thật quỳ gối Thái Ất chân nhân phía sau. Một câu không nói. Như thế nào đã trở lại? Thái Ất chân nhân nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, ta Na Cha nhớ tới phía trước Lý Tịnh đối hắn phát kia thông hỏa, ủy khuất ba ba một bẹp miệng, đem hắn thất thủ đánh chết Ngao Bính, Ngao Quảng muốn đi thiên đình cáo trạng việc nói ra. Thái Ất chân nhân xoay người, cười nói, kia Long Tử muốn ra tay thương ngươi, ngươi mới đánh trả phản kích, này vốn chính là sai không ở ngươi, khóc cái gì. Na Cha ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ, một cái hoàng thần, còn tưởng rằng thấy được mẫu thân. Sư phụ, nếu ta chính mình, đương không sợ kia Long Quân. Chỉ khủng họa cập cha mẹ, liên lụy thân hiếu, còn thỉnh sư phụ cáo ta một pháp, như thế nào có thể ngăn lại Long Quân đi thiên đỉnh cáo trạng. Này đơn giản, ngươi thả lại đây, đem áo trên cởi. Na Cha theo lời làm, Thái Ất chân nhân méo kiếm chỉ, giơ tay ở Na Cha ngực bụng viết một cái phức tạp bùa chú. Thái Ất chân nhân cười nói, ngươi này liền đi Nam Thiên Môn chờ, kia Long Quân muốn đi thiên đỉnh, nhất định phải đi qua Nam Thiên Môn. Ngươi có này bùa chú ở, ai cũng không thấy được ngươi, ngươi liền cứ việc đem Long Vương ngăn lại đó là. Na Cha chớp chớp mắt, nhìn dần dần biến thành trong suốt thân mình, tức khắc quên mất vừa rồi sầu lo, một trận vui vẻ xoay quanh. Sư phụ, ta đây liền đi ngăn lại hắn. Na Cha hô thanh, bước lên phong hỏa luân, lập tức phóng lên cao, hướng tới Nam Thiên Môn mà đi. Hắn mới vừa đi, một đạo thân ảnh ở Ngọc Bích Thượng chậm rãi chia lịa, không phải Dương Tiễn lại là ai? Dương Tiễn cười khổ nói, sư bá, nếu từ Đông Hải đi Lăng Tiêu Bảo Điện, gần nhất hẳn là đi Đông Thiên Môn. Nga! Phải không? Thái Ất chân nhân tựa hồ không biết Dương Tiễn đang nói cái gì, đạm nhiên cười, ngồi ở Ngọc Bích phía trước, cười nói, lại đây cùng tham tưởng, đây là một môn không tồi pháp quyết. Dương Tiễn nghe vậy một trận cười khổ, bất quá cũng ngồi ở một bên, tìm hiểu này Ngọc Bích sở chịu tại phương pháp. Nhiều sẽ một môn thần thông, tự nhiên là chuyện tốt. Na Cha ly nơi đây, lập tức đi Nam Thiên Môn. Thái Ất chân nhân trước mắt bùa chú thật sự lợi hại, thiên binh thiên tướng không hề phát giác, tiểu Na Cha liền lén lút vào Thiên Môn. Hoa! Na Cha một trận tán thưởng, tả xem tiên sơn kỳ tuấn, lại xem tiên tử thành đàn, tức khắc cảm thấy trần đường quan nơi nào cảnh trí đều so bất quá nơi đây, thật sự là một chỗ hảo địa phương. Hắn đứng đã phát sẽ ngốc, liền nghe Trung Thiên Môn truyền đến có chút quen thuộc tiếng nói. Chư vị tướng quân thủ vệ vất vả. Long Vương ra thỉnh. Na Cha quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được kia Long Quân, thân xuyên triều phục, vẫn là long đầu bộ dáng, trong tay bắt lấy bạch ngọc bản tử, đáp mây bay về phía trước đi tới. Na Cha cũng thông minh, biết không có thể làm cho thiên binh thiên tướng hành hung, lập tức liền đi theo Long Vương phía sau. Đãi Long Vương bay đến một chỗ hơi chút hẻo lánh nơi, bắt lấy càn khôn vòng vọt đi lên, đối với Long Quân cái hót hung hăng một tạc. Đương. Long Vương tức khắc bị tạp cái thất điên bắt đảo, vừa muốn xoay người, Na Cha ôm đồm ở Long Vương sương sườn, mang xuống mấy chục đạo vậy, đem Long Vương ấn ở vân trên đường. Ngươi này lão Long, thật sự bất an hảo tâm. Ta đều nói là thất thủ đánh chết ngươi Hải Nhi, ngươi còn đi Ngọc Đế kia cáo trạng. Ngao Quảng vừa thấy là Na Cha tắc quái, lập tức giận dữ, đang muốn nói chuyện, một mạt hồng lăng thúc ở long miệng, này hồng lăng vèo vèo chuyển động, trực tiếp đem Ngao Quảng cả người bao qua đi. Na Cha kháp cái pháp quyết, Hỗn Thiên Lăng trực tiếp thu nhỏ lại, kia Long Quân hiện ra bản thể, cũng bị Hỗn Thiên Lăng biến thành một thước dài hơn nho nhỏ thanh long. Hừ. Na Cha đem Hỗn Thiên Lăng nhắc tới, nhét vào thúc eo dây lưng trùng, trước ngực đùa chú lập lòe ánh sáng, lại lần nữa biến thành trong suốt bộ dáng, chạy ra thiên môn. Đặng Phong Hỏa Luân lập tức trở về Lý gia. Về đến nhà khi đã đêm tối, Na Cha vui vẻ chạy tới tiền viện, tìm được rồi còn ở chính đường sầu muộn Lý Tịnh, vui vẻ kêu một tiếng, "Cha." Đều thu phục. Lý Tịnh sửng sốt, trừng mắt Na Cha, chính là sư phụ ngươi ra tay đem lúc này bắt qua. "Ân." "Ân." Na Cha mang vui vẻ gật gật đầu, dù sao kia lão long không thể đi thiên đỉnh cáo trạng, sư phụ ta chỉ là chuyển cho ta một pháp, này pháp đã thành. Lý Tịnh nhíu mày hỏi, "Gì pháp?" Cha thỉnh xem. Na Cha ở đai lưng trung túm ra một cái thanh xà, ném tới trên mặt đất. Kia thanh thân rắn chu kích động quan mang, hóa thành long đầu lão giả, ôm đầu chậm gì gì đứng lên. Lý Tịnh đại kinh thất sắc, vội vàng về phía trước nâng, lại bị Long Quân một tay đẩy ra. Lý Tịnh. Long Quân hét lớn một tiếng, đại đường ở ngoài chợt hiện mấy chục đạo lôi đỉnh. Ngươi túng tử sát nô nhi, lại làm ngươi tử như vậy làm nhục với ta. Này thủ, không đội trời chung. Long Quân. Long Quân ngươi nghe ta giải thích. Lý Tịnh vội vàng về phía trước, Ngao Quảng lại xoay người liền đi, tựa hồ có chút cuống quýt. Na Cha vội vàng đuổi theo, lại bị Lý Tịnh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ phải đứng ở tại chỗ. Lý Tịnh vội nói, Long Quân, Long Quân, con ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm việc không có nặng nhẹ, còn thỉnh nhiều hơn. Hừ. Long Quân vung ống tay áo, đáp mây bay nhằm phía sao trời trùng, trần đường quan quát lên từng đợt cuồng phong, này đêm khó ninh. Lý Tịnh trở lại đường trung. Lập tức liền phải mắng Na Cha, Na Cha miệng một phiết, thấy cha bộ dáng này liền biết chính mình lại muốn ai mắng. Ngươi! Ngươi! Lý Tổng Binh, tạm thời đừng nóng nảy. Dương Tiễn thanh âm chui vào trong tai, Lý Tịnh sửng sốt, vội vàng nghe. Dương Tiễn cũng không hiện thân, chỉ là nói, đạo môn có đại kiếp nạn, thiên đình mượn này chọn lựa chính thần, Na Cha đúng thời cơ mà sinh, đều có thiên đạo che chở, tự nhưng không việc gì. Lý Tịnh cũng là tu đạo người, nghe Dương Tiễn lời này, lại nghĩ đến đâu cha sư phụ, Dương Tiễn thân phận, cũng minh trong đó tất có huyền liền diệu. Xem một cái Na Cha, Lý Tịnh hừ lạnh một tiếng, đơn giản mặc kệ việc này, vung ống tay áo, ly trước đường, đi hậu viện bên trong. Na Cha ngơ ngác đứng một trận, cũng ngáp một cái, không biết nói thầm câu cái gì, chắp tay sau lưng, có chút phiền muộn ra ngoài đi bộ. Dương Tiễn thân hình liền ở không trung bên trong, thấy Na Cha đi ra, một tấc cũng không rời đi theo. Nếu hắn nhớ không lầm, kế tiếp, Na Cha liền phải đi thành lâu phía trên. Quả nhiên, Na Cha ở trong thành đi bộ, việc này bên trong thành chính khởi cuồng phong, ba cánh tránh ở trong nhà không dám thò đầu ra, trần đường quan đều ở truyền Na Cha đánh chết Long Vương gia Tam Thái Tử, một đám đều là tấm tắc bảo lạ. Phàm nhân không biết số trời, lại càng không biết Long Vương so với người hoàng lại có thể như thế nào, chỉ là cảm thấy trần đường quan địa thế hiểm yếu, binh tinh lương đủ, tự nhưng sinh hoạt vô ưu. Na Cha đi tới đi lui, cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn, ngẩng đầu vừa thấy, trần đường quan phía trên mây đen giăng đầy, càng cảm thấy đến đổ buồn. Bất chi bất giác đi đến kia cao cao tường thành bên, liền muốn đi trên thành lâu đi bộ đi bộ, thủ vệ nơi đây giáp sĩ tự nhiên nhận thức Na Cha, cũng không dám ngăn trở, tùy ý Na Cha bước lên trần đường quan thành lâu. Nay thành lâu chung, lại là một chỗ binh khố, Na Cha lúc trước cũng tới đây mà chơi đùa quá, chỉ là cảm thấy này đó binh khí đều quá nhẹ, coi thường mắt. Đi vào binh khố chung, Na Cha nhìn tới rồi một phen trường cung bên còn có tam chi thiết mũi tên, bên ngoài cuồng phong thủ phạm, này trường cung không lưng lại nhẹ nhàng lập lòe quan mang, dây cung phát ra mỏng manh vụ vụ thanh. Gì? Chẳng lẽ này vẫn là kiện bảo vật, ta phía trước xem lậu. Na Cha chớp chớp mắt, đem trường cung cầm trong tay, thấy cung thượng viết hai cái chữ to, càn khôn. Kéo lôi kéo dây cung, thế nhưng phải dùng vài phần lực đạo mới có thể kéo ra, Na Cha lập tức sức mạnh đi lên. Lấy một chi thiết mũi tên, đi ra binh khố, tới rồi thành lâu phía trên, nhìn kia dày đặc mây đen. Hừ. Trương cung, cài tên, thủ đoạn phía trên càn khôn vòng phát ra nhẹ nhàng vụ vụ. Xú Long Quân. Na Cha như là tả hỏa giống nhau, đem càn khôn cung cung kéo mãn huyền, đối với mây đen giơ tay bắn ra một mũi tên. Vèo. Càn khôn cung dây cung chấn động, rung trời mũi tên quang hoa loạn lóe, trực tiếp giải khai mây đen, ở trong thiên địa để lại một đạo lộng lây ánh sáng. Tiểu Na Cha một trận kinh ngạc cảm thán, nhìn trong tay trường cung, nhìn kia bay đi mũi tên. Đây là cái gì bà bối? Chạy nhanh đem càn khôn cung thả lại chỗ cũ, miễn cho bị phụ thân lại thoá mạ một đốn. Tiểu Na Cha chép chép miệng, lúc này còn không có đoạt bảo tâm tư, bằng không này hung khí định trước thu được hầu bao chung mới lạ. Mà Na Cha cũng vẫn chưa thấy, ở hắn bắn ra rung trời mũi tên sau, một đạo thân ảnh nhanh như quỷ mị, lập tức đuổi theo rung trời mũi tên chạy ra khỏi trần đường quan. Nhập tinh phẩm. Cảm tạ duy trì chính bản người đọc các lao ra, ta sẽ không ngừng cố gắng, đem tâm huyết chế tạo nhị lang truyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉnh cấp chư vị, hành văn vừa qua khỏi trăm vạn, tự không dám chậm trễ. Đa tạ đại gia duy trì. Cảm ơn. Chương 338, Thạch Cơ cơn giận. Dung trời mũi tên xuyên vân quá sương mù, đảo mắt liền từ trần đường quan bay ra ngàn dặm, lập tức trong chiều thần châu bay đi. Dương Tiễn như bóng với hình, thi triển túng mà kim quang đi theo trăm dặm lúc sau, bất giác này mũi tên càng bay càng nhanh. Bằng hắn lúc này đột pháp, lại vẫn có chút theo không kịp. Lập tức sửa thi triển 72 biến hóa, dùng huyền khí bao vây tự thân, hóa thành phi hành nhanh nhất xuyên vân tước, lại phụ lấy càn khôn độ thuật, tốc độ chợt tăng lên. Dương Tiễn huyền khí, cách âm dương, đoạn thân thức, nếu hỗn độn chi hải hỗn độn hơi thở giống nhau, rồi lại so người sau càng nhiều vài phần huyền diệu, có thể dung muôn vàng trận pháp. Chỉ thấy, này chỉ không quá thu hút xuyên vân tước ở hồng hoang trên không lúc gần lúc hiện, nhanh như điện chớp. So với kia dung trời mũi tên ẩn ẩn còn muốn mau thượng vài phần. Không bao lâu, dung trời mũi tên bay đến Trung Thần Châu trung bộ khu vực. Dương Tiễn âm thầm do dự, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Thật sự là tiểu Na Cha tùy tay một mũi tên liền xử lý Thạch Cơ nương nương đệ tử. Bên này đang nghĩ ngợi tới, chợt thấy một đạo hôi mang tại hạ phương núi rừng bay lên, áp đặt ở dung trời mũi tên phía trên, dung trời mũi tên tức khắc hơi sửa đổi phi hành phương hướng, này thượng chứa một tầng ô quang, thế đi càng tận. Quả nhiên có vấn đề. Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, lại thấy một đạo hôi mang ở kia núi rừng trung phong tới, trước sau lưỡng đạo hôi mang chỉ khoảng cách điện quang hỏa thạch công phu. Mặt sau này nói hôi mang, trực tiếp chém về phía Dương Tiễn biến thành xuyên vân tức cổ. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, cũng không khôi phục nguyên thân, xuyên vân yến uổng phí đâu chuyện, khó khăn lắm tránh khỏi đối phương đánh lén. Xuyên vân tức lập tức hướng tới phía dưới núi rừng đánh tới. Dương Tiễn vẫn luôn cảm thấy, Na Tra kiếp nạn trùng, Sắt Long Tử cũng hảo, Sắt Dạ Xoa cũng thế, đều là có tích có thể tìm ra, nếu nói vận mệnh chú định đều có số trời chú định, kia cũng có thể miễn cưỡng giải thích quá khứ. Duy độc giải thích bất quá đi, chính là Na Tra tùy tiện kéo ra Càn Khôn Cung bắn ra một mũi tên, này mũi tên, liền vừa vặn bắn chết kia Bích Vân Đồng Nhi. Phong Thần Mãi thánh nhân tính kế, Dương Tiễn cũng chỉ là bản cờ thượng một viên quân cờ, nhưng thánh nhân có thánh nhân cách cục, tính kế Thạch Cơ Nương Nương cùng Thái Ức chân nhân, tất là xiển giáo, tiệt giáo thánh nhân đệ tử. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tìm ra người này bộ mặt, Dương Tiễn liền sẽ bước ra mà lui, cũng không sẽ đơn lấy mình thần chi lực cùng đối phương đánh nhau chết sống. Thánh nhân môn hạ nhưng không thể so yêu tộc đại năng, liền không mấy cái nhân vật đơn giản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt công phu, Dương Tiễn cũng đã vọt tới Hôi Mang dâng lên nơi, chợt nghe trong rừng một tiếng, là ngươi. Dương Tiễn chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, bắt giữ tới rồi trong rừng có nói xám xịt thân ảnh chợt lóe mà không. Hưu. Dương Tiễn hóa thành xuyên vân tức thế đi càng cấp, trực tiếp đâm hướng kia đạo thân ảnh biến mất nơi. Thình lính nghe một tiếng rít gào truyền đến, một con mãng thu ở bên lao ra, cao hơn 3 trượng, mở ra buồn máu miệng rộng cắn hướng Dương Tiễn biến hóa xuyên vân tước. Xuyên vân yến hai cánh cuốn lên, đột nhiên một cái xoay tròn, Dương Tiễn thân ảnh căng ra huyền khí, trong tay bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, đối với kia mãng thú mạnh đánh huy chém. Đồng. Mãng thú trực tiếp tạc thoái, chỉ chưa đầy đất nguyên khí, còn có kia cổ mạc danh nói vận. Mà ở mãng thú nổ tung ngay mắt, Dương Tiễn thấy được ở lâm biên quay đầu thân ảnh, hai người ánh mắt có một cái chớp mắt đối diện. Là ngươi. Dương Tiễn một tiếng quát lạnh, người nọ lại chỉ là cười lạnh thanh, một bước bắn ra, bước vào phía trước vặn vẹo quang ảnh bên trong, ngay lập tức biến mất không thấy. Na Di chi pháp. Dương Tiễn đuổi tới lâm biên, lâm biên sớm đã yên lặng như lúc ban đầu. Hắn đứng ở lâm biên thật lâu chưa ngữ, biết người này là ai, hắn trong lòng ngược lại càng thêm đổ bờn. Nhưng này cổ nói vận hắn từng cảm giác quá, vẫn là tại rất sớm phía trước, hắn ở Côn Luân cổ lộ phía trên, bị thanh sư ngăn trở, thấy cái kia trung niên đạo nhân. Văn thủ. Tam giáo tai họa, ngoại môn đã ở trong đó quạt gió thêm tuổi. Nếu thật sự như thế, việc này cần đến trước tiên báo cho hai giáo môn người. Nhưng, dùng biện pháp gì báo cho hai giáo? Có lẽ Quảng Thanh Tử, Đa Bảo đạo nhân trong lòng sớm đã là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ngại với ngoại môn hai thánh, cũng chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển. Phong thần đại kiếp nạn cùng nhau, nhiều ít đại năng chuẩn thánh thân bất do kỷ. Dương Tiễn lắc đầu, thân ảnh bồng một tiếng biến mất không thấy, một con xuyên vân tức lại lần nữa cất cánh, đuổi theo dung trời mũi tên rời đi phương hướng mà đi. Mở ra cánh, vừa qua khỏi trăm dặm, Dương Tiễn liền cảm giác được phía trước đột nhiên xuất hiện nguyên khí bạo loạn. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tây bắc phương mây đỏ quay cuồng, một đạo bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, nổi giận đùng đùng nhằm phía đông nam. Thế nhưng tới nhanh như vậy, Thạch Cơ Nương Nương động phủ khai ở Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, cách nơi đây cũng bất quá ngàn dặm. Dương Tiễn thần thức đảo qua, quả thấy kia mây mù bên trong có một tòa giống như bộ xương khô núi cao, mà ở trong núi một chỗ động phủ trước, một bãi vết máu thập phần chói mắt. Dương Tiễn đuổi sát Thạch Cơ Nương Nương, lại chưa trực tiếp hiện thân ngăn trở, mà là đi theo Thạch Cơ phía sau, một đường vọt tới trần đường quan trước. Thạch Cơ một đường bung ra khí thế, không biết hấp dẫn trong thiên địa nhiều ít nói ánh mắt, mà Thạch Cơ chuyến này thật sự cũng vô pháp dự đoán được, thế nhưng sẽ trực tiếp bồi thượng tánh mạng. Trần đường quan đêm tối đột nhiên tràn ngập độ lửa đám mây, vân trung truyền đến một tiếng có chút bén nhọn hét lớn, Lý Tịnh. Lý Tịnh đang ở hậu đường phát sầu, đột nhiên nghe một tiếng hô to, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Lại tới. Hắn vội hỏi Tả Hữu, Na Cha ở đâu? Lao ra, vừa mới có người bẩm báo, tiểu thiếu gia đi ra ngoài chơi đùa. Tên tiểu tử thúi này, lại rước lấy cái gì tai họa? Lý Tịnh hít sâu một hơi, dẫn theo bảo kiếm, an mặc trường quái, chạy ra khỏi hậu viện, ngẩng đầu nhìn lại. Mặt tướng Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh, không biết là vị nào tiên nhân giá lâm. Lý Tịnh. Một đạo thân ảnh ở vân trung hiện thân, cao cao đứng ở độn mây phía trên, lại làm mãn thành bá tánh đều có thể nhìn đến nàng bộ dáng. Một thân đỏ thâm váy, tóc đen kết đuôi phượng, tay để quá á kiếm, mặt tựa huyền hàn băng. Nàng gắt gao nhấp miệng, ánh mắt tràn đầy hận ý, giơ tay nhất chiều, hồng quang bao vây lấy một khối nho nhỏ sát chết, chậm rãi rơi xuống. Lý Tịnh thấy thế cũng là nhập truy mây mù bên trong, kiên nhẫn chờ, đương kia thiếu nữ sát chết huyền phù ở trước mặt hắn, hít hà một hơi. Này nữ đồng, bị một con thiết mũi tên quán ngực mà qua, nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tựa hồ còn tồn một chút thống khổ, đã không có hơi thở. Này Lý Tịnh thất thanh hô, rung trời mũi tên. Thạch Cơ tức giận quát lớn, ngươi lại xem kia mũi tên trên có khắc cái gì. Lý Tịnh tập trung nhìn vào, tức khắc tay chân lạnh cả người, mũi tên thân phía trên rõ ràng có khắc một hàng tự, chấn trần đường quan tổng binh Lý Tịnh. Tối nay, ngươi nhận vẫn là không nhận. Thạch Cơ sát khí ẩn hiện, uy áp Trần Đường Quan. Ba tánh chỉ cảm thấy ngực đổ bờn, mà chưa thành tiên tu sĩ một đám mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám dùng thần thức xem xét không trung. Lý Tịnh hô, vị này tiên nhân. Này mũi tên tuy là ta Trần Đường Quan chi vật, nhưng lại là nhân tộc Thánh Hoàng Hiên Viên Hoàng đế sở lưu, cùng kia Càn Khôn cung cùng nhau, vì ta Trần Đường Quan trấn quan chi bảo, vẫn luôn gửi với tường thành kho vũ khí bên trong, đều có ghi lại, liền chưa bao giờ có người có thể lấy đến khỏi a. Còn thỉnh tiên nhân nắm rõ. Mặt tướng chưa từng thành nói, như thế nào lấy đến khởi kia bảo vật. Thạch Cơ tuy bị khí hôn đầu, lại cũng đều không phải là không nói lý, đánh giá Lý Tịnh vài lần, khóe miệng hơi có chút khinh miệt một phiết. Mà ngay cả tiên nhân đều không phải. Thạch Cơ nói, kia Càn Khôn cung ở nơi nào? Lý Tịnh vội nói, ta mang tiên nhân qua đi xem xét. Hắn hôm nay hạ quyết tâm, liền tính này tiên nhân làm mưu đồ trấn quan chi bảo, ra vẻ này tính kế, vậy làm nàng cầm đi chính là. Bọn họ Trần Đường Quan đều là chút phàm nhân. Nhị lang chân quân lại không hiện thân, bọn họ lấy gì ngăn cản một vị nữ tiên. Lập tức, Lý Tịnh trên mặt đất, kêu người dắt tới ngựa, nhảy lên lưng ngựa, đêm tối phóng ngựa xông thẳng Trần Đường Quan kia cao cao tường thành. Lý Tịnh bay nhanh ngàn trượng, Thạch Cơ ở không trung bán ra vài bước liền đến thành lâu phía trên. Xoay người xuống ngựa, Lý Tịnh nhằm phía lên lầu cầu thang, thấp giọng hỏi một bên hành lễ giáp sĩ, tối nay người nào thượng qua tường thành. Tướng quân, tiểu thiếu gia mới vừa đi lên trong chốc lát. Lý Tịnh tức khắc sắc mặt tái nhợt. Lại đột nhiên túi đầu, bước nhanh nhằm phía tường thành. Hắn vừa muốn tiến binh khí kho, liền thấy Na Cha đang ngồi ở mái hiên thượng, chán đến chết hoàng chân, đánh giá vân thượng Thạch Cơ nương nương. Lý Tịnh mắng, Na Cha, người tại đây làm gì? Còn không mau hồi phủ. Làm sao biết Na Cha đang có chút sinh khí, đầu dương lên, thở phì phì không để ý tới chính mình phụ thân. Lý Tịnh dậm chân một cái, vừa muốn nói chuyện, vân thượng Thạch Cơ nương nương cũng đã phát hiện Na Cha không giống bình thường, lại nghĩ tới lúc trước nghe đồn. Này Trần Đường Quan một môn tam tử đều vào xiển giáo, thành xiển giáo đệ tử đời thứ ba. Này nho nhỏ hài đồng, trên người pháp lực nhưng thật ra kinh người. Thạch Cơ nương nương đem dung trời mũi tên ở Bích Vân Đồng tử sát chết thượng gỡ xuống, ném tới Na Cha trước mặt, lãnh đạm nói, này mũi tên, chính là ngươi. Ân. Na Cha chớp chớp mắt, nhìn huyền phù trong người trước này đem thiết mũi tên, tức khắc vui vẻ nhận lấy, ngươi này tỷ tỷ, là đặc biệt cho ta đưa mũi tên trở về sao? Này một mũi tên bắn rất xa nha. Rất xa. A. Thạch Cơ nương nương mày liễu dựng thẳng lên, một tiếng giận cười, trong tay quá á kiếm đã là ra khỏi vỏ, phía sau càng là xuất hiện một phương bắt giác vân khăn, đúng là nàng mạnh nhất bảo vật, bắt quái vân quang khăn. Nhận lấy cái chết. Kiếm quang chợt lóe, bắt quái vân quang khăn quang mang loạn lóe, mấy chục đạo lưu quang tạp hướng Na Cha. Na Cha lắp bắp kinh hãi, xem một cái phía sau Lý Tịnh, cũng không dám né tránh, liền đem hồn thiên lăng sái đi ra ngoài, bày ra một tầng mây đỏ. Đem kia lưu quang tất cả tiếp được. Hắn còn tuổi nhỏ, này đó bảo vật cũng đều là sư phụ hỗ trợ tế luyện, vốn là lấy không xong. Thạch Cơ nương nương liếc mắt một cái nhìn thấu việc này, bàn tay trắng nhất chiêu, thế nhưng trực tiếp dùng pháp lực đem Hôn Thiên Lăng bắt đi. Tiểu Na Cha tức khắc nóng nảy, trực tiếp nhảy dựng lên, càn khôn vòng hóa thành mấy trăm chỉ, đối với Vân Thượng Thạch Cơ hung hăng ném tới. Người trả ta bảo bối. Thạch Cơ lại cười lạnh thanh, tay trái tham nhập kia đầy trời vòng ảnh bên trong. Vững vàng bắt được trong đó một phen kim sắc vòng tròn, nhẹ nhàng cầm trong tay, dùng pháp lực bao vây, cắt đứt này bảo cùng tiểu Na Cha liên hệ. Tiểu Na Cha liền thất hai bảo, tức khắc cấp tung tăng nhảy nhót, hắn lòng dạ hẹp hòi lại cũng suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân này phi chính mình nhưng địch. Bảo vật cũng chưa, còn có thể như thế nào đánh. Thạch Cơ niệm cập chính mình đồ nhi chết thảm, chút nào không lưu tình, quá á kiếm xoát ra một đạo kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Na Cha. Ngươi sư trả lại cho ngươi cái gì bảo vật? Đều lấy ra tới cho ta thu đi. Này kiếm quang đánh út lại, Na Cha tránh cũng không thể tránh, chỉ phải dùng tiểu quyền đầu cứng kháng, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Na Cha. Lý Tịnh hô to thành, tràn đầy nôn nóng, thượng tiên, việc này chắc chắn có hiểu lầm. Hừ. Thạch Cơ lại là một tiếng hừ lạnh, Lý Tịnh, hôm nay ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao. Na Cha nghe vậy, lập tức lớn tiếng kêu, ngươi phải đối cha ta làm cái gì? Ngươi dám thương cha ta? Ta nhất định phải sư phụ lột sạch ngươi quần áo. Phi. Vô sỉ tiểu nhi. Quả nhiên là có cái gì sư phụ sẽ có cái gì đó đồ đệ. Thạch Cơ cắn răng, thù mới hận cũ cùng nhau. Ta hôm nay giết các ngươi phụ tử, lại đi tìm sư phụ ngươi tính sổ. Lập tức, bát quái vân quang khăn chậm rãi chuyển động, từng luồng thiên hỏa hóa thành hỏa mãng, theo qua a kiếm kiếm quang bạo khởi, này đó hỏa mãng cũng cấp hướng mà xuống. Lý Tịnh sắc mặt tái nhợt, liền phải mở miệng kêu gọi làm Na Cha đi mau. Na Cha ngẩng đầu nhìn sao trời dưới nữ tiên nhân, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, nho nhỏ thân thể lại cố chấp không dịch nửa bước. Thạch Cơ sư thúc, còn thỉnh bỏ qua cho bọn họ phụ tử. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Na Cha trước người, giữa không trung xuất hiện một mặt huyền cương ngưng tụ thành trong suốt bích trướng, đem thiên hỏa kiếm quang tất cả ngăn lại. Nhẹ nhàng bâng quơ, không chút nào cố sức giống nhau. Chương 339, Thạch Cơ mệnh vẫn, Trần Đường sinh biến. Dương Tiễn, bằng ngươi cũng dám cản ta. Vân thượng nữ tiên lạnh giọng nói câu, nhưng đôi mắt đẹp bên trong lại có chút kiêng kỵ. Dương Tiễn đối với Thạch Cơ chắp tay, khuyên nhủ, hôm nay việc rất nhiều kỳ quặc, Thạch Cơ sư thúc hẳn là tình tế thăm dò mới là, vì sao như vậy dễ dàng hạ định luận. Hắn một bên như vậy nói chuyện, lại đối Na Cha dẫn âm nói, mau đi cản Nguyên Sơn thỉnh ngươi sư phụ ra ngựa, đây là so chúng ta trường đồng lứa nhân vật, ta cũng không nắm chắc tiếp được. Na Cha tưởng tượng, trong tay nhiều một con ngọc phù, lập tức bóp nát. Dương Tiễn thấy thế cũng là có điểm vô lực phun tào, thật sự không biết Thái Ức chân nhân vì Na Cha luyện chế nhiều ít chân quý ngọc phù. Na Cha hóa thành một đoàn quang ảnh nháy mắt biến mất không thấy, Thạch Cơ tức khắc nóng nảy, liền phải tiến đến đuổi theo. Dương Tiễn lại thả người nhảy đến không trung, cùng Thạch Cơ hai mặt tương đối, ngăn trở Thạch Cơ đường đi. Hắn lời nói khẩn thiết, chắp tay nói, còn thỉnh sư thúc nghĩ nhiều một ít. Chân đường quan cách Bạch Cốt động đâu chỉ mấy vạn. Na Cha chỉ là một hai đồng, liền tính kéo đến khai càn khôn cùng, lại như thế nào sẽ đi hại vị kia sư muội tánh mạng. Ha ha ha. Thạch Cơ tiếng cười bén nhọn, các ngươi xiển giáo người trong chính là khinh nhục ta ngày thường quá hảo tính tính chút. Như vậy thông đồng lên hãm hại ta đệ tử, thật sự khinh người quá đáng. Tránh ra. Bằng không ta đối với ngươi cũng không khách khí. Dương Tiễn trảo ra tam tiêm lưỡng nhận thường, ta thành tâm khuyên bảo, còn thỉnh sư thúc tam tư. Thạch Cơ lại không nói lời nào, bắt quái vân phương khăn tràn ra một cổ huyền ảo nói vận, Dương Tiễn biết đây là Thạch Cơ động thật bản lĩnh, tự không dám đại ý. Hắn muốn đem phía trước chứng kiến việc nói thẳng ra, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Kia văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lúc này vẫn là bọn họ xiển giáo nhị đại, nếu là Dương Tiễn nói ra là hắn tính kế, mà văn thủ cắn ngược lại một cái, Dương Tiễn một cái đệ tử đời thứ ba, tất sẽ tiến thoái lưỡng nan. Chỉ sợ, còn sẽ bại lộ chính mình tiên tri người sớm giác ngộ việc. Sư thúc, chớ gặp tiểu nhân tính kế. Ai là tiểu nhân, ta này hai mắt chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Thạch Cơ quát khẽ một tiếng, bắt quái vân phương khăn bắn ra từng đạo quang hoa, quấn quanh ở nàng kia mạn diệu thân hình các nơi. Trong lúc nhất thời, Thạch Cơ uy thế bạo trướng, ẩn ẩn có đột phá đại la đỉnh tư thế. Xem kiếm. Thạch Cơ trong tay quá a kiếm xẹt qua lưỡng đạo huyền diệu dấu vết, chân đường quan phía trên tức khắc gió nổi mây phun. Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương dùng hết hoàn toàn sức lực, cùng Thạch Cơ mặt đối mặt lẫn nhau hướng, chỉ một thoáng bóng người từng giao, trường kiếm cùng trường thương chính diện gặp phải, phát ra một tiếng rung trời vang. Hai thanh binh khí tương giao, tức khắc đánh tan tảng lớn mây đen. Thạch Cơ khinh thân mà thượng, phía sau bay bắt quái vân phương khăn, khăn thượng đột nhiên giở ra một con linh khí bàn tay to, muốn đem Dương Tiễn lấy trụ. Dương Tiễn không chút hoang mang bước ra lui về phía sau, làm sao biết này Thạch Cơ đều không phải là muốn cùng hắn chiến đấu, chỉ là dùng thần thông bức khai Dương Tiễn. Đại Dương Tiễn tránh ra con đường phía trước, Thạch Cơ dắt đầy trời đám mây, tựa sao băng truy vân, hướng tới Càn Nguyên Sơn phương hướng vội vàng chạy đến. Dương Tiễn thật sự có chút đột nhiên không kịp dự phòng, vẫn chưa đuổi theo, ngừng ở trần đường quan trên không lặng lặng đứng, khoanh tay thở dài. Ngăn không được liền ngăn không được đi, đã hết chính mình một phần tâm bãi. Hắn tất nhiên là biết đến, Thạch Cơ nương nương chuyến này giữ nhiều lành ít, chọc phải Thái Ức sư bá, Thái Ức sư bá cũng không phải cái gì thích giảng đạo lý tính cách, lại là bảo vật đông đảo, tu vi lược cao nàng một bậc. Dương Tiễn rơi xuống thành lâu phía trên, đối Lý Tịnh luôn nói không cần lo lắng, về trước trong phủ chờ. Lý Tịnh im lặng không tiếng động, đối Dương Tiễn làm thi lễ, xoay người đi xuống thành lâu, lại là hỏi lại đều không hỏi. Nói vậy, Lý Tịnh lúc này cũng có chút kinh hồn chưa định, càng kiêm trong lòng hoảng hốt, ảm đạm rời đi. Đãi Lý Tịnh đi rồi, Dương Tiễn đứng ở trần đường quan hồi lâu chưa động, thẳng đến Đông Hải phía trên trào ra một cổ tận trời sóng nước, mới biết kế tiếp việc sắp đã đến, giấu đi thân hình. Vài tiếng rồng ngâm, mới vừa khôi phục thanh minh trần đường quan trên không lại lần nữa gió nổi mây phun, còn không có trở lại trong phủ Lý Tịnh ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng hoảng sợ, khuôn mặt đờ đẫn. Lý Tịnh, đã mau không đếm được đây là lần thứ mấy, Lý Tịnh ngẩng đầu nhìn lại, chắp tay sau lưng, đã có thể thông dong ứng đối. Càn Nguyên Sơn trước, hai vị đại năng đấu pháp, kinh ngạc vạn dặm trong vòng vô tận sinh linh, động mấy vạn quần quần nguyên khí. Thạch Cơ nương nương tựa hồ cùng Thái Ức chân nhân sớm đã có thủ, hai người đều hồng trang, ở Vân Thượng giết khó hòa giải, đấu ngươi tới ta đi. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thái Ức chân nhân vẫn chưa hạ tử thủ, Thạch Cơ nương nương lại trạng nếu điên cuồng giống nhau, hận không thể đem Thái Ức chân nhân một ngụm nuốt vào. Na Cha tránh ở Kim Quang Động, tràn đầy lo lắng nhìn không trung tranh đấu thân ảnh. Nếu không có Thái Ức chân nhân nơi trốn khắc chế, chỉ sợ Càn Nguyên Sơn sớm bị kia từng đạo khủng bố hơi thở nổ nát. Thái Ất, giao ra ngươi kia đồ nhi. Thạch Cơ lạnh giọng quát mắng. Thái Ất chân nhân ngoài miệng khi nào vòng qua người. Thả nghe Thái Ất mắng, hừ, chớ nói ta đồ nhi hay không thật bị thương ngươi đệ tử vẫn là khắc giảng, nếu là thật sự ngộ thương rồi, kia cũng là số trời. Số trời. Ta đây hôm nay hủy hoại ngươi Càn Nguyên Sơn cũng là số trời. Ngươi đâu ra số trời nói đến. Ta này đồ nhi, vốn là Linh Châu đầu thế, thân phụ đại kiếp nạn khí vận, chú định là muốn trợ mình quân phạt thương đem tinh. Như thế nào không nói được số trời. Thái Ất chân nhân mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi kia đồ nhi nếu là chết thật, sau này hoặc cũng có một phen cơ duyên, hà tất tại đây như vậy thất tư quên thái. Ngươi, Thạch Cơ nói bất quá Thái Ất, chỉ phải toàn lực thúc giục bát quái vân phương khăn, kêu một tiếng thái, cầm kiếm nhằm phía Thái Ất chân nhân. Này bát quái vân phương khăn, vốn là không phải cái gì thiện công bảo vật, ngược lại là trọng thủ, nhưng vì tự thân thêm vào đạo hạnh, dừng ở Thạch Cơ trong tay, phát huy không ra này uy lực chân chính. Thái Ất chân nhân hừ nhẹ một tiếng, ở bên hông một sờ, lấy ra rủ xuống ở đai lưng phía trên nho nhỏ lục lạc. Này lục lạc quang mang lập lòe, tức khắc hóa thành một phương màu xanh lá cái lồng, Thái Ất chân nhân thi pháp thúc dục, cái lồng nhàn rỗi biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi, đã là ở Thạch Cơ chính phía trên, đem Thạch Cơ trực tiếp cháo đi vào. Bẩm sinh công phạt linh bảo, Cửu Long Ly Hỏa Cháo. Thạch Cơ ứng biến không kịp, trực tiếp bị Cửu Long Ly Hỏa Cháo che lại đi vào, Ly Hỏa Cháo trung xuất hiện từng luồng mây lửa, ngưng làm chín điều hỏa long, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Thạch Cơ toàn bộ nuốt hết. Hai tiếng hô to ở chân trời truyền đến. Thủ hạ lưu tình. Thái Ất sư đệ, chớ có hạ sát thủ. Thái Ất chân nhân khẽ miệng một phiết, giơ tay đem Ly Hỏa Cháo lấy về tới, nhưng nơi nào còn có Thạch Cơ thân ảnh. Chỉ có một khối đá cứng đứng ở không trung, này thượng có mỏng manh linh niệm dao động. Mấy thứ bảo vật huyền phù ở một bên, Quá Ác kiếm, Bát Quái Vân Phương khăn, Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn vòng. Như thế xem ra, này Thạch Cơ nương nương thật sự là nghèo tới rồi một loại cảnh giới. Xiển giáo nhị đại, đại la đỉnh cao thủ Thạch Cơ, thế nhưng như vậy thần hồn tan biến, chỉ để lại này phiên chân thân. Thế nhưng chỉ là một đá cứng đắc đạo, chắc không được không gì lợi hại pháp bảo. Thái Ất chân nhân xoay người liền phải trở về núi trung, chân trời lưỡng đạo bóng người đã vọt tới gần chỗ. Khi trước một người đó là Triệu Công Minh, Triệu Công Minh bên cạnh còn đi theo thập thiên quân trung một vị, hai người ở đây khi, kia đá cứng thượng linh tính vừa vặn tan đi. Sư muội. Triệu Công Minh run giọng hô câu, phảng phất này hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau. Ngày xưa cao cao tại thượng thánh nhân đệ tử, thế nhưng cũng sẽ như vậy ngã xuống. Thái Ất. Người dám như thế. Nga. Ta vì sao không dám như thế. Thái Ất chân nhân trong tay nhiều một mảnh ố vàng lá cây, đạm nhiên nói, nàng vọt tới chúng ta trước muốn đánh muốn sát, chẳng lẽ ta nên thúc thủ chịu trói, bị nàng như vậy giết chết. Hai vị tiệt giáo tiên nhân một trận nghẹn lời. Triệu Công Minh thật sâu nhìn vài lần Thái Ất chân nhân, giơ tay đem Thạch Cơ sở lưu đá cứng chiêu trở về, lãnh đạm nói, Thái Ất sư đệ, hai giáo chi tranh, hôm nay lúc sau liền thật muốn đổ máu. Ai, kiếp nạn như thế, ta chờ như thế nào? Hảo, hảo. Triệu Công Minh vung ống tay áo, xoay người mà đi, kia thập thiên quân người trong hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thái Ất chân nhân, vội vàng truy hướng về phía Triệu Công Minh. Thạch Cơ nương nương ngày thường thiện lương ôn nhu, ở giáo người trong duyên cực hảo, như vậy bị Thái Ất chân nhân đánh giết, thật sự là làm không biết nhiều ít tiệt giáo môn người đối Thái Ất chân nhân, đối xiển giáo có thiết thực hận ý. Nếu phía trước, hai giáo chi tranh thượng còn khắc chế, tối nay qua đi, đạo môn sợ là lại không tránh được đổ máu. Thái Ất chân nhân ở sơn trước khoanh tay mà đứng, lặng lặng đứng thẳng một lát, xoay người trở xuống trong núi, khải hộ sơn đại trận. Sư phụ, Na Cha hưng phấn chạy tới, hô, ngươi nếu là sớm cho ta này bà bối, ta như thế nào sẽ sợ cái kia hung bà nương. Ngươi nha, thật sự một khắc đều không thể ngừng nghỉ. Thái Ất chân nhân buồn bã thở dài, chợt làm véo chỉ suy tính trạng, sắc mặt đột biến, không tốt. Tiểu Na Cha bị hoảng sợ, làm sao vậy nha? Kia Đông Hải Long Vương tụ tập mặt khác Tam Hải Long Vương, đi trần đường quan, bắt cha mẹ ngươi. Tiểu Na Cha vừa nghe liền sắc mặt trắng bệnh, vội nói, không phải nói tội không kịp người nhà sao. Ta cũng không phải cố ý muốn khoảnh khắc điều Tiểu Long. Đừng nội, ngươi về trước quan trung, vi sư sau đó chạy đến. Thái Ất chân nhân cụ thành, tựa hồ hơi thở đều có chút không xong, đem Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn vòng giao cho Na Cha. Sư phụ ngươi trước nghỉ tạm, đồ nhi này liền đi tìm kia lão Long tính sổ. Na Cha vội vã ra Càn Nguyên Sơn, Đặng Phong Hỏa Luân, dẫn theo hai kiện bảo vật, cấp thúc dục pháp lực, nhằm phía Trần Đường Quan. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm nhãn cũng rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Long Vương nếu là bắt phụ mẫu của chính mình, lấy cha mẹ chi tánh mạng bức bách, hắn thật sự không có mặt khác biện pháp, chỉ phải thúc thủ chịu trói. nhưng cho dù như thế, cũng không thể làm mẫu thân chịu nửa điểm đau khổ. Na Tra trong lòng thầm hạ quyết tâm, thân thể trước cùng, phi càng thêm nhanh chóng, ập vào trước mặt phong cũng càng thêm sắc bén. Chương 340, Na Tra xả thân. Sau đó cốt truyện cùng phong thần diễn nghĩa nguyên tắc sai biệt trọng đại, rốt cuộc nhị lang không thể chỉ là một cái đốc lương quan, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, khẳng định sẽ tuần hoàn cơ bản lo dịp cùng sự vật phát triển xem, đại gia yên tâm xem đi xuống liền hảo. Lý Phủ đã nhiều ngày biến cố, thật sự là liên tiếp. Thế cho nên Lý Tịnh nghe đỉnh đầu truyền đến hô to thành, đều có chút bên thai chết lặng, gợn sóng bất kinh. Na Tra đầu tiên là đánh giết Long Tử, Long Vương tìm tới môn, rồi sau đó lại sấm thiên môn, bắt Long Quân, làm Lý Tịnh lo lắng đề phòng. Nay cũng liền thôi, Lý Tịnh vừa định vung tay mặc kệ, làm Na Tra cùng hắn sau lưng sư phụ, sư huynh chính mình đi lan lộn, Na Tra lại lấy càn khôn cùng, dung trời mũi tên, nộ sát tiệt giáo đại năng Thạch Cơ Nương Nương đệ tử Bích Vân Đồng Nhi, chọc đến Thạch Cơ Nương Nương lửa giận tận trời lại tìm tới môn. Thạch Cơ Nương Nương thật vất vả bị Nhị Lang chân quân kinh sợ thối lui, Nhị Lang chân quân chính không biết tung tích khi, Lý Tịnh còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, Long Quân lại kêu thượng ba vị huynh đệ, điểm nổi lên binh tôm tướng cua, đưa tới lũ lụt, để ở Trần Đường Quan ở ngoài. Chỉ cần Long Quân ra lệnh một tiếng, Trần Đường Quan lập tức liền sẽ hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Lý Tịnh về phía trước chất vấn Long Quân, vì sao lấy lũ lụt tiếp cận, lại không được Long Vương lần này động thật giận, trực tiếp đi Lý Tịnh cùng phu nhân Ân Thị trói lại, áp đến Vân Thượng, đưa tới đao phủ thủ đem đại dịu đè ở bọn họ trên vai, bày ra một bộ cưỡng bức tư thế. Nay trận thế mới vừa dọn xong, Na Tra dâm lên phong hỏa luân phá tan một thật mạnh mây đen, đụng vào Trần Đường Quan phía trên, ngẩng đầu nhìn đầy trời bóng người, tức khắc thay đổi sắc mặt. Nương! Cha! Na Tra! Ân Thị thất thanh kêu, sắc mặt trắng bệnh, ngươi đi mau. Ngươi trở về làm cái gì? Lý Tịnh nhắm chặt hai mắt, thật dài thở dài, biết tối nay đã là khó mà xử lý cho êm đẹp chi cục diện. Vung ta ra cha mẹ! Na Tra phẫn thanh hô to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bốn vị Long Vương. Bốn vị Long Vương đứng ở Vân Thượng, đều là long đầu lão giả, đều là khuôn mặt thập phần bình tĩnh, cũng là tính sẵn trong lòng. Na Tra! Đông Hải Long Vương chỉ vào Na Tra, làm ra một bộ oán giận bộ dáng, quát hỏi, ngươi nhưng nhận tội. Na Tra la lớn, không nhận. Ta dù có sai lầm, lại vô tội trách. Là bọn họ trước đánh ta. Thật can đảm. Ngao Quảng chỉ vào Na Tra quát mắng, miệng còn hôi sữa đã đem Ngô Chi Đông Hải nháo long trời lở đất, há có thể tha cho ngươi lại như vậy tùy ý. Hôm nay cha mẹ ngươi đã đều ở Ngô trong tay, nếu ngươi lại không nhận tội, này Trần Đường Quan mấy chục vạn lê dân, cũng đem tùy cha mẹ ngươi cùng nhập luân hồi. Tiểu Na Cha nghe vậy ngẩn ra, tức khắc có chút hoang mang lo sợ. Lý Tịnh lại cười lạnh thanh, nói, đường đường Long Quân, hưởng tứ hải chi đức, thế nhưng dùng như vậy chiêu số bức bách ta này chỉ có vài tuổi hài nhi. Lý Mỗ người thật sự linh giáo. Ngao Quảng mắng, Lý Tịnh, ngươi dạy tử vô phương, cũng chạy thoát không được căn hệ. Nếu Long Quân nói ta dạy con vô phương, Lý Mỗ người đó là dạy con vô phương, Lý nên gánh vác hết thể chịu tội. Lý Tịnh ưỡn ngực khẩu, đem trên vai đại dịu đều đỉnh lên. Na Tra sát Long Tử, diệt ra xoa, ta Lý Mộ thân là Trần Đường Quan Tổng Binh, Na Tra chi phụ, hay không có thể lấy một mạng tương để. Ngao Quảng nhíu mày trầm ngâm, tựa hồ Lý Tịnh gánh tội thay, cũng không ở bọn họ đoàn trước trong vòng. Thức mau, Ngao Quảng gật gật đầu, nói, tự có thể. Hảo. Lý Tịnh nhìn mắt Na Tra, trong ánh mắt tràn đầy không tha, lấy ta Lý Mộ người tánh mạng chính là. Phu quân. Ân Thị đau thanh la hét, Long Quân. Là ta làm mẫu thân không có thể quản hảo hắn. Cùng ta phu quân không quan hệ, Long Quân còn thỉnh dùng tánh mạng của ta tương để. Còn thỉnh Long Quân khai ân. Tiểu Na Cha cắn răng hô to, ngươi dám thương ta cha mẹ. Hừ. Long Vương hừ lạnh một tiếng, giơ tay, tả hữu đao phủ thủ lập tức giơ lên đại dịu, làm bộ muốn phách chém Lý Tịnh vợ chồng. Na Cha rốt cuộc tuổi nhỏ, như thế nào chịu được như vậy đe dọa. Lập tức sốt ruột đều, chậm. Chậm đã. Đừng thương bọn họ. Đây là ta chính mình sự, ta chính mình có thể gánh. Ngao Quảng ánh mắt một ngừng, ngươi như thế nào gánh? Ta Na Cha có chút mờ mịt, đứng ở không trung nhìn chính mình bị buộc chặt ở Vân Thượng cha mẹ, ánh mắt dần dần kiên định, trong mắt nước mắt dần dần thu hồi. Sư huynh tổng nói, nam tử hán đại trượng phu, một người làm việc một người đương, ta đánh chết Ngao Bính, Lý Cẩn, ta đương đền mạng. Nay thiên hạ, sao có tử phạm sai lầm, lại liên lụy cha mẹ đạo lý? Tứ Hải Long Vương đều là khuôn mặt kinh dị, không ngờ này tiểu tiểu hài đồng thế nhưng có thể nói ra nói đến đây ngữ. Mà đứng ở trên thành lâu Dương Tiễn nhắm hai mắt, không đành lòng lại tiếp tục xem đi xuống. Tuy biết đây là sư đệ cơ duyên chỗ ở, nhưng tóm lại không thể chính mắt thấy hắn gặp như vậy cực khổ. Tiểu Na Cha thanh âm ngăn chặn ồn ào náo động phong lôi, ở Trần Đường Quan trên không quanh quẩn. Lao Long, ta một thân phi nhẹ, vốn là Càn Nguyên Sơn Thái Ất chân nhân đồ đệ Linh Châu tử, Phụng Ngọc Hư cung lệnh đầu thai tạ thế. Hôm nay, ta mổ bụng, xẻo tràng, dịch cốt nhục, còn với cha mẹ, không mẹ song thân. Ý của ngươi như thế nào? Nếu ngươi cảm thấy việc này còn không thể, ta liền cùng ngươi cùng đi Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, thấy được kia Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng đều có nói. Ngươi nếu như thế, cứu cha mẹ ngươi, cũng có hiếu danh Ngao Quảng đỡ cần gật đầu, cũng thế. Không thể. Lý Tịnh đột nhiên ngẩng đầu, đem cổ rất hướng về phía một bên đại dịu, dọa kia đao phủ thủ chạy nhanh chịu tay, Long Quân. Hôm nay là ta có lỗi sai. Khi ta lấy đền mạng, Na Cha tuổi nhỏ, ngươi gì nhẫn như thế bức bách một hài đồng. Sẽ không sợ Ngũ Hổ Tứ Hải tiên nhân nhạo báng sao? Tứ Hải Long Vương mặc không lên tiếng, mà Na Cha cũng đã rơi xuống trên mặt đất, giơ tay nhất chiêu, chảo ra một phen bảo kiếm. Không có gì ngôn ngữ, Na Cha tay phải dương lên, cánh tay trái bạn máu tươi bay lên. Na Cha! Ngươi làm gì? Ngươi này nghịch tử! Lý Tịnh chửi ầm lên. Ân phu nhân thê thanh hô to, nếu tiếng than đỗ quyền, con ta! Nương đương chết! Là nương đương chết! Ngươi chớ có làm việc đốc! Na Cha lại là nửa tiếng rên cũng chưa, nhìn không trung liên can bóng người, trước thả cha mẹ ta. Long Quân xua tay, Lý Tịnh cùng Ân Thị bị buộc chặt đẩy đến một mảnh vân thượng, phiêu hướng Lý Phủ. Na Cha cánh tay trái không ngừng chảy huyết, đột nhiên quỳ xuống tới, đối với không trung Lý Tịnh, Ân Thị quỳ xuống, dập đầu ba cái. Càn khôn vòng bị Na Cha ném tới rồi phía sau. Na Cha! Nghịch tử! Ngươi này nghịch tử! Lý Tịnh quỳ gối vân thượng kêu lên thất thanh, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Ngươi như thế nào còn? Ngươi lấy cái gì còn? Ngươi dừng lại. Na Cha ngẩng đầu, đối với kia phiến vân lộ ra một chút cười. Hắn nhớ tới trận mắt nhìn đến cái thứ nhất thân ảnh, dẫn theo bảo kiếm, đầy mặt tái nhợt nhìn chính mình, còn luôn miệng kêu chính mình là yêu quái. Hắn nhớ tới mỗi ngày đều nị ở mẫu thân trong lòng ngực khi ấm áp, niệm chính mình trong viện kia mấy đóa tiểu hoa, hồi tưởng chính mình ở bên trong phủ phủ ngoại nhàn tới không có việc gì đi bộ. Nghịch tử! Không cần! Không! Phụ thân tiếng gọi ầm ĩ có chút mơ hồ không thể nghe thấy, Na Cha khỏe miệng lộ ra chút cười khẽ. Bảo kiếm đảo ngược, xuyên tràng mà qua, Na Cha cả người pháp lực hóa thành đao kiếm, đâm thủng chính mình toàn thân các nơi yếu hại. Từng đóa huyết hoa ở hắn quanh thân nổ tung, một cổ tinh thuần linh khí nhảy vào tận trời. Nào Ân Thị thân thể mềm mại ngã xuống ở một bên, hôn khuyết qua đi. Lý Tịnh hai mắt trong nháy mắt đánh mất sở hữu nhan sắc, ngơ ngác nhìn trên đường chậm rãi bỏ đảo nho nhỏ thân ảnh. Phong hỏa luân không có quan huy. Hôn Thiên Lăng bay xuống trên mặt đất. A a, trừ bỏ này vài tiếng mang theo nghẹn ngào hô to, cái này đạo thuật chưa thành trần đường quan tổng binh, lại có thể làm cái gì? Về đi. Ngao Quảng nhẹ giọng nói câu, đầy trời thủy binh theo kia nói thủy tưởng cùng lùi bước, đảo mắt liền không có tung tích. Lý Phủ. Còn không có tránh ra dây thừng Lý Tịnh phá khai tiến lên tưởng nâng hắn võ tướng, điên rồi giống nhau vọt tới trên đường, chạy về phía Na Cha ngã xuống địa phương. Ngày hôm trước khi... Kia nho nhỏ bóng người còn đi theo chính mình bên cạnh học kiếm, tựa hồ còn ngồi ở yên ngựa thượng, quay đầu đối chính mình nhếch miệng ngây ngô cười. Na Cha nơi ở, đã chỉ có một đoàn không thành hình mơ hồ thân hình, một người danh bá tánh nhà mình chung đi ra, cũng không dám tới gần, lại có không ít người lệ nóng doanh trọng. Nghiêng ngả lão đảo tổng binh, tựa hồ không có ngày thường uy nghiêm, đôi mắt mang theo nước mắt, bổ nhào vào kia đôi mơ hồ sát chết trước, hai chân vô lực quỳ gối kia, muốn đi ôm, lại căn bản không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Na Cha, ngươi không phải có pháp lực sao, ngươi không phải sẽ thần thông sao? Ngươi ở lừa gạt bọn họ đúng không? Ngươi lên, lên, cha là Trần Đường Quan Tổng Binh, cha che chở ngươi. Lý Tịnh bi thanh khóc giống, quỳ gối kia không ngừng rơi lệ. Phía sau theo tới võ tướng có chút không đành lòng, tướng quân. Lan, ta tính cái gì tướng quân, ta chính mình nhi tử chết ở ta trước mặt, ta tính cái gì tướng quân? Lý Tịnh cởi xuống quần áo, đem kia vô pháp liền khởi thi thể, chậm rãi nâng đến quần áo chung. Cha mang ngươi về nhà. Cha mang ngươi đi tìm sư phụ ngươi, đi tìm ngươi sư huynh. Bọn họ nhất định có biện pháp. Lau khuôn mặt, Lý Tịnh đem quần áo cột chắc, cóng lên tới, tóc dài tán loạn, bước chân có chút phù phiếm, lại vẫn như cũ đẩy ra người khác nâng đỡ. Chân đường quan ba tánh càng tụ càng nhiều, lại không ai phát ra cái gì tiếng vang. Mấy vạn người tê ở một cái trên đường, nhìn theo Lý Tịnh con kia thấm huyết trường bảo, trở về Lý Phủ, đóng lại phủ môn. Tiên viện. Lý Tịnh thủ kia gói kỹ lưỡng quần áo ngồi quỳ ở trong viện, làm như ngu dại giống nhau, thật lâu chưa động. Hậu viện trung, Ân Thị tỉnh lại liền hỏi chính mình mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ, thị nữ vừa khóc, Ân Thị lại ngất đi. Nghe nói Lý Tịnh mang Na Cha trở về phủ, Ân Thị dãy rủa đứng dậy, bị thị nữ giá tới rồi tiền viện. Chờ nàng nhìn đến kia đầy đất máu loãng, bị quấn chặt quần áo, vô lực quỳ gối kia, nhào vào Lý Tịnh Chân biên thất thanh khóc giống. Lý trong phủ không, một mảnh đám mây chính huyền ngừng ở kia. Dương Tiễn liền đứng ở này vân thượng, bên cạnh đứng một cái nhợt nhạt bóng dáng, này bóng dáng là cái thư sinh bộ dáng, nhưng ở ấn đường vị trí, có một viên lóe sáng hạt châu. Hắn là Na Cha hồn phách, Com Linh Châu tử nguyên thần, lúc này cũng đã là hai mắt rừng rừng, thật lâu không thể nhúc nhích. Nguyên thần ly thể, Na Cha thân chết một cái trước mắt, hắn đã hiểu rõ trước kia sự. Sư huynh, giúp ta, hắn thanh âm có chút dấu không được suy yếu. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là nói, chớ có chậm trễ lâu lắm, ngươi hiện giờ nguyên thần không xong. Ân. Lập tức, Dương Tiễn ở đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, lại ở nguyên thần cây nhỏ phía trên miết tiếp theo phiến thúy diệp, thi triển thần thông, hóa thành một đạo thân ảnh nho nhỏ. Linh Châu tử nguyên thần dẫn thân vào nhập trong đó, đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp, Dương Tiễn vì hắn đuổi một khối vân, chậm rãi rơi xuống. Lại sợ phàm nhân lẫn lộn, Dương Tiễn còn vì này khối vân tăng vài đạo kim quang. Cha! Nương! Lý phủ bên trong, khóc tiếng la tức khắc dừng lại. Chương 341, Phi Hùng không thể sát. Trần Đường quan Na Cha thân chết, bụt ở Càn Nguyên Sơn chờ Na Cha hồn phách trở về Thái Ất chân nhân, chờ mãi lại vô âm tín, sợ ra cái gì sai lầm, cũng tìm được Trần Đường quan tới. Thái Ất chân nhân tự nhiên cùng Dương Tiễn đụng phải đầu, Dương Tiễn chỉ vào Lý trước phủ viện chính lưu luyến không rời một nhà ba người, bất đắc dĩ cười cười. Sư bá, một hai phải như vậy sao? Nếu không được thất tình rèn luyện, như thế nào có thể được tới đạo quả? Thái Ất chân nhân cười nói câu, tựa hồ buông xuống một kiện tâm sự, cả người nhẹ nhàng. Hắn nhìn Dương Tiễn, đem một phen kiếm đưa tới, đúng là kia đem qua A kiếm. Kia thạch cơ bị ta thiêu chết, thanh kiếm này ngươi có không xem trọng mắt? Dương Tiễn đem bảo kiếm nhận lấy, tùy tay ném tới Huyền Quy mang trùng, hắn hiện tại ra đại nghiệp đại, này đó bảo vật đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, liền tính chính mình không cần, cũng có thể cấp thuộc cấp dưới. Này cũng coi như là Dương Tiễn vẫn luôn tại nơi đây bảo hộ Linh Châu tử thủ lao đi. Thái Ất chân nhân cũng sợ Dương Tiễn lo lắng, đem kế tiếp phải vì Na Cha tu miếu chịu hương khói cung phụng, rồi sau đó lại lấy linh liên ngọc ngó sen vì Na Cha trọng tố chân thân kế hoạch, nhất nhất nói cho Dương Tiễn nghe. Đại ba năm sau, ngươi này sư đệ sợ đều không phải là không bằng ngươi. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói câu. Hắn vì Linh Châu tử làm tốt này đó an bài, kỳ thật là bị Dương Tiễn quật khởi tốc độ cấp kích thích tới rồi, muốn cho Linh Châu tử có thể cùng Dương Tiễn so cái cao thấp. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, giơ tay, đem Lý trong phủ thân ảnh mạnh mẽ lấy trở về, trong phủ lại là một mảnh tiếng khóc. Sư phụ Linh Châu tử về phía trước hành lễ, Thái Ất chân nhân gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, đem Linh Châu tử nguyên thần thu vào một con ngọc hồ lô trung ôn dưỡng. Thái Ất chân nhân nói, ta còn muốn vì hắn cách làm, về trước trong núi, sư điệt ngươi nhưng còn có bên sự. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, dẫn âm hỏi, sư bá, phong thần người, đã không thể sửa đổi sao? Thái Ất chân nhân sửng sốt hạ, không nghĩ tới Dương Tiễn sẽ hỏi cái này. Trước kia, Dương Tiễn đi hỏi sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân đồng dạng vấn đề, Ngọc Đỉnh chân nhân trả lời là phi hùng không thể sát. Dương Tiễn cho nên đánh mất tính kế Khương Tử Nha ý tưởng. Nhưng phía trước, Dương Tiễn phụng mệnh đi hộ vệ Khương Tử Nha, cứu Khương Tử Nha một mạng, lại cũng nghe tới rồi Khương Tử Nha đầy bụng bực tức. Khương Tử Nha vốn nên nhập thương làm quan là lúc, lại vẫn như cũ ở triều ca thành bảy quán đoán mệnh, này có tính không sửa lại mệnh đồ. Nay tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng Dương Tiễn lại thấy được nơi đây cơ hội. Nếu là có thể tính kế Khương Tử Nha cùng đường, hoặc là, tóm lại, làm chính mình sư phụ đi làm phong thần người, khẳng định có thể cho sư phụ tăng thêm không ít khí vận sao. Thái Ất chân nhân đánh giá Dương Tiễn, đống nhiên cười, nói, phi hùng không thể sát. Dương Tiễn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Thật không thể sát. Thái Ất chân nhân khỏe miệng tươi cười lại là rất có thâm ý, lão sư từng luôn, phi hùng không thể sát. Nhưng nhớ kỹ, chỉ là không thể sát. Nói xong, Thái Ất chân nhân vô vô Dương Tiễn vai, một bước bắn ra, đã qua Trung Thần Châu. Dương Tiễn đứng ở không trung đau khổ suy tư, tổng cảm thấy chính mình bắt giữ tới rồi một kia linh quang, rồi lại tìm hiểu không ra. Phi hùng ngại thiên mệnh phong thần người, không thể sát. Thân công báo lừa dối mấy cái tiệt giáo tiên nhân đối Khương Tử Nha ra tay, lại là nói, Khương Tử Nha trên người mang theo phong thần bảng, chỉ cần đem phong thần bảng lấy lại đây, tự nhiên liền nhưng chiêm cứ phong thần quyền chủ động. Nhưng phong thần bảng rõ ràng còn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, chỉ có chờ phong thần kiếp nạn kết thúc, mới có thể cấp Khương Tử Nha, làm Khương Tử Nha cầm đọc một phen. Cho nên, cướp lấy phong thần bảng biện pháp này là không thể thực hiện được. Kia, còn có cái gì biện pháp? Dương Tiễn sư điệt. Một tiếng nhẹ gọi ở sau người truyền đến, Dương Tiễn lập tức hoàn hồn, theo bản năng trảo ra tam tiêm lưỡng nhận thường, quay đầu nhìn lên, lại thấy một tiên phong đạo cốt lao thần tiên đáp mây bay bay tới. Dương Tiễn vội làm đạo ấp, gặp qua Độ Ách sư bá. Ân Độ Ách chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lý phủ trong phủ, chắp tay sau lưng đứng ở kia, sắc mặt có chút khó xử. Dương Tiễn có chút buồn bực, hỏi, sư bá dùng cái gì tới đây? Ngươi xem kia trong phủ tổng binh, hắn cũng là ta đệ tử Độ Ách chân nhân, tươi cười hơi có chút xấu hổ. Hắn vơi trong núi cầu đạo là lúc, chỉ vì ta suy tính ra, hắn đem có tam tử toàn nhập xiển giáo, bái ta cùng thế hệ sư huynh đệ vi sư, việc này không ổn, cố đem hắn khiển hồi thế tục. Dương Tiễn hiểu rõ gật gật đầu, tiếp tục nghe. Độ Ách chân nhân thở dài, lúc trước hắn đau thất thái tử, trong lòng phát hạ đại thể, yêu cầu đạo tu tiên, lấy cầu che chở phu nhân con nối dõi. Lòng ta không đành lòng, cho nên tới đây mà, tưởng lại truyền thụ hắn tu hành phương pháp. Thì ra là thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm vừa động, đem quà A kiếm lấy ra, đưa cho Độ Ách chân nhân. Độ Ách chân nhân vừa muốn từ chối, Dương Tiễn lại nói, này bảo kiếm vừa vặn tặng cùng Lý Tổng Binh, ta không tiện hiện thân, khủng chọc hắn đau lòng. Quyền cho là ta vì sư đệ làm một chút việc nhỏ. Này bối phận, thật sự có chút loạn. Thiện Độ Ách chân nhân cười gật đầu, đem bảo kiếm tiếp nhận, hỏi Dương Tiễn, lúc trước kia tiểu thuật nhưng đối sư điệt hữu ích. Dương Tiễn mặt mang hổ thẹn, chắp tay nói, vẫn luôn buôn tẩu, chưa từng gặp thời duy tu hành. Độ Ách chân nhân ở trong tay háo lấy ra một mặt ngọc bài, cười nói, khoảng thời gian trước ở Hồng Hoang Vân Du, ngẫu nhiên được há mồm pháp môn, sư điệt hai pháp tham chiếu, hoặc nhưng lĩnh ngộ ra tân thần thông. Đa tạ sư bà. Dương Tiễn cũng không chối từ, đem ngọc phù tiếp nhận. Nhìn theo Độ Ách chân nhân hàng nhập Lý phủ, lại đối Độ Ách chân nhân làm cái đạo ấp, xoay người hướng tới Triều Ca thành mà đi. Lúc trước được hư pháp, hiện giờ lại được ha pháp, trở về đưa cho Quách Thần, Thẳng Kiện, ta Mai Sơn cũng lộng hai cái hử ha môn đem. Linh Châu tử việc tạm thời hiểu rõ, Dương Tiễn cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Na cha thân chết, trọng tố hoa sen thân hẳn là ở 3 năm lúc sau, mặt sau đều có thái ớt sư bá thủ, hắn cũng không cần nhiều lo lắng cái gì. Độ Ách chân nhân đi giáo Lý Tịnh tu hành, này cũng hẳn là xem như ứng số trời, rốt cuộc phong thần sau, Lý Tịnh ở Thiên Đình pha đến Ngọc Đế coi trọng, dần dần làm được Thiên Đình binh mã đại nguyên soái vị trí, cũng đương không thể chỉ dựa vào phong thần thần vị chi lực thành nói, chính mình phải có điểm đạo hạnh. Nguyên lai Dương Tiễn ở phong thần trung được cái gì chỗ tốt? Ở Ma gia tứ tướng thảo phạt Tây Kỳ khi, nguyên bản Dương Tiễn liền sớm lên sân khấu, lấy không kém gì xiển giáo nhị đại đại năng bản lĩnh, trở thành Chu quân đốc lương đem. Từ Văn Thái sư phạt Tây Kỳ, đến Tây Kỳ đại quân đông trình, Dương Tiễn đều chỉ là đốc lương đem, ngày thường căn bản không có lên sân khấu cơ hội, chỉ chờ Chu quân gặp đại bại, toàn quân tán loạn khi, từng vài lần hiện thân ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ở phong thần là lúc, Dương Tiễn căn bản không đến cái gì phong thưởng, bạch bận việc một chuyến. Hắn vốn chính là Thiên Đình nguyên soái, phong thần phong thưởng đó là đi Thiên Đình đương thần tiên, Dương Tiễn tổng không thể phong lại ngăn. Na Cha còn bị phong làm Tam Đàn Hải Sẽ đại thần, Dương Tiễn vẫn như cũ là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Nói ngắn gọn, bạch bận việc một phen. Tổng không thể xuất lực không lấy lòng Dương Tiễn có chút buồn bực lẩm bẩm câu, bất chi bất giác đã đến Triều Ca thành, tùy tiện tìm cái tiệm rượu, hô chút món ngon rượu và thức ăn, một người tự uống tự trước. Phi hùng không thể sát, liền tính giết, sư tổ cũng sẽ trợ hắn mạng sống. Thánh nhân muốn bảo người, nay Hồng Hoang thật đúng là không vài người có thể thật sự đánh giết, một là không có can đảm, nhị là không cái kia thực lực. Sư tổ rốt cuộc vì cái gì sẽ tuyển Khương Tử Nha làm phong thần người? Thiên đạo định ra. Hẳn là không phải, có lẽ chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn xem Khương Tử Nha tương đối thuận mắt. Sách Dương Tiễn lắc đầu, bưng lên chén rượu, rồi lại thả đi xuống. Hắn lúc này ngồi ở kia, tựa hồ chỉ là một cái cường tráng chút phàm nhân thanh niên, nhưng huyền khí tuy nhưng thu hồi, hơi thở cũng có thể che giấu, nhưng đã mới thành lập khí độ, uy nghiêm, lại khó che lấp. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng đà đà khí kêu gọi. Dục, vị này tiểu ca ca, chính là một người sao? Dương Tiễn mắt lạnh quét mắt, thấy là hai gã mặc vàng đeo bạc nhà giàu nữ tử, một người chính lay động thân hình như rắn nước, chậm rãi mà đến. Dương Tiễn không nói lời nào, này ánh mắt lại đủ để cho người không dám tới gần. Này hai nữ tử vốn định lại đây cùng Dương Tiễn đáp lời thấu bản, thấy Dương Tiễn tướng mạo không tồi, dáng người khả quan, xem có phải hay không có thể thúc đẩy một đoạn giai duyên. Lúc này Hồng Hoang thế tục, nho đạo chưa hưng, tuy cũng đề sướng đức hạnh, nhưng liền tính đức hạnh không hợp cũng nhiều lắm là bị người nhạo báng hai câu, không có chồng lồng heo như vậy dân gian khổ hình. Cố có rất nhiều nữ tử đều là không để bụng tự thân thanh danh, chỉ lo một tịch vui thích. Tỷ tỷ chúng ta đi thôi, hắn ánh mắt hảo dọa người. Hừ, đang lúc chính mình có mấy cân mấy lượng. Chúng ta đi, đi tìm La công tử ngọt nhạc. Dương Tiễn nghe vậy cũng là lắc đầu cười, tiếp tục ăn ăn uống uống, trong lòng trải vớt tâm sự. Hắn cùng Khương Thượng nói qua, Khương Thượng từng nôn chính mình chỉ nguyện phong hầu bái tướng, sẽ mấy tay đạo thuật cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không có khả năng trường sinh bất lão, liền đã chết kia phân cầu tiên chi tâm. Dương Tiễn bưng chén rượu đột nhiên ngừng ở bên miệng, đống nhiên cười. Hắn tự hồ, minh bạch chút cái gì. Sư tổ sở dĩ tuyển Khương Thượng làm phong thần người, hoặc là nói, thiên đạo sở dĩ tuyển Khương Thượng, là bởi vì Khương Thượng căn bản vô tâm tiên đạo. Mà Khương Tử Nha phong thần, cũng vẫn chưa cấp chính mình phong nửa điểm chức quan. Nếu là thay đổi Quảng Thành Tử, hoặc là thân công báo chi lưu, khó tránh khỏi có điều bất công, sẽ có bất công, phong thần có lẽ sẽ nhiều rất nhiều biến hóa. Phong thần người, không thể nhập phong thần bảng. Dương Tiễn nhướng mày, tiếp tục suy tư, trong đầu kia đạo linh quang càng thêm loé sáng. Ít khi, hắn đem chén rượu ném xuống, đầu tiên là lắc đầu cười khẽ, rồi sau đó đó là cười to hai tiếng, ném xuống một khối kim bánh, đặt bộ ly này tiệm rượu, quải quá một chỗ góc đường, thân hình tan thành mây khói. Này đúng là, nhị lang lĩnh ngộ không giết lý, phi hùng khó thoát tính toán kế. Chiều ca bên trong thành gió yêu ma khởi, ai nói nơi đây vô đường ý. Chương 342, Túy Tâm Hoa, Nữ Yêu Tinh. Nam Thiệm Bộ Châu Tây Bắc, Đại Hoang Mạc Trung. Năm đó Dương Tiễn đó là tại nơi đây gặp được Hao Thiên Khuyển Hán Thúc, tìm được rồi Thiên Cầu Cốc, tìm được Hao Thiên Khuyển. Cự Na Cha chịu kiếp vừa qua khỏi ba ngày, xa ở Nam Châu một khắc sần trần đường quan đã phát sinh chuyện xưa, chưa truyền lưu đến này phiến hoang mạc trung. Lữ nhân nhóm đàm luận nhiều nhất, vẫn là Tây Mưu Hạ Châu dị vực phong tình, vẫn là này phiến hoang mạc che giấu rất nhiều nguy hiểm. Tại nơi đây, các phàm nhân cảm thấy nguy hiểm nhất đều không phải là báo cát, mà là nhìn đến ở sa mạc trung nở rộ đóa hoa. Một hàng lạc đà đội từ tây hướng đông, lật qua một chỗ chỗ cồn cát, hướng tới vài trăm dặm ngoại thành tắc mà đi. Bọc cách xa cái khăn đen, có chút cũ nát áo choàng che lấp ở đạm hoàng bảo thần dị, Dương Tiễn xen lẫn trong này lạc đà đội trung, thần thức không ngừng nhìn quét các nơi, lại không được gì cả. Nay đã là hắn lần thứ 6 lẫn vào lui tới thương đội chúng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, nhưng vẫn như cũ không hề thu hoạch. Xem một cái huyền quy mang trung Hao Thiên Khuyển, từ ăn kia khối hắc hoạch, nếu không có Dương Tiễn triệu hoán, nó liền hô hô ngủ nhiều, này hai ngày nó càng là xuất hiện một chút biến hóa, cả người bạch mau dưới, nhiều một ít phức tạp nói văn. Cũng không biết nó có thể đi đến nào một bước. Dương Tiễn thản nhiên nghĩ, đại phong thần sự, chính mình liền an tâm ở Mai Sơn bồi người nhà, đến lúc đó nếu Hao Thiên Khuyển muốn hóa hình, liền giúp hắn một tay. Sa mạc trung yên lặng không gió, độc ngày nắng hẹ chói chang, tựa hồ ở tiêu ma Dương Tiễn nhẫn mại. Đột nhiên, một sợi ám hương bay tới, Dương Tiễn tinh thần chấn động, thần thức lập tức bao phủ ở phạm vi 10 dặm trong phạm vi, mỗi một cái hạt cát đều ở hắn nhìn chăm chú loại này. Một đóa màu trắng tiểu hoa đột ngột xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài. Dương Tiễn cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn lúc này nguyên thần chi lực đã có thể so với kim tiên, ở phạm vi ngàn dặm không ngừng điều tra, thế nhưng đều không thể tìm được này đóa yêu hoa hành tung, lại càng không biết này yêu hoa là như thế nào xuất hiện ở như thế gần chỗ. Hoa danh, say mê, một hoa mê chúng sinh. Tiên tử. Là thật sự tiên tử. Phía trước đột nhiên truyền đến lẩm bẩm kêu gọi thanh, Dương Tiễn phía trước lạc đà thượng, tuổi trẻ nam nhân xoay người nhảy xuống tới, ở cồn cắt thượng lăn vài vòng, chậm rãi đứng dậy, đi hướng kia đóa màu trắng tiểu hoa. Vàng. Bên kia có vàng. Lại là một tiếng kêu gọi, hai bóng người nhảy xuống lạc đà, thất tha thất thểu nhằm phía trăm trượng ở ngoài. Thức mau, toàn bộ lạc đà đội thương lữ đều nhảy xuống lạc đà, hoặc là buôn đầu, hoặc là đi chậm, đều đi hướng kia đóa màu trắng tiểu hoa phương hướng. Những người này hai mắt mê mang, khoe miệng lại đều mang theo say mê mỉm cười. Dương Tiễn mày một trọn, thấy được màu trắng tiểu hoa chung quanh trên bờ cát xuất hiện mấy chục đạo lốc xoáy, vừa vặn đối ứng mỗi cái thương lữ. Quả nhiên là yêu vật. Dương Tiễn sợ sợ quá chạy mất này yêu hoa, cũng từ lạc đà thượng nhảy xuống tới, hướng tới kia màu trắng tiểu hoa cất bước chạy vội, hai mắt mê mang, hô hấp thô nặng, cả người không có nửa điểm hơi thở, như là một cái suy nhược phàm nhân thanh niên, chút nào nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Màu trắng tiểu hoa nhẹ nhàng lay động, tựa hồ thập phần đắc ý, kia nguyên bản có chút bình thường cánh hoa, ở Dương Tiễn trong mắt tựa hồ cũng dần dần trở nên diễm lệ, mê người. Ám đạo lợi hại, Dương Tiễn trầm ổn đạo tâm, trước hết đến kia một thật mạnh lốc xoáy, rồi sau đó đột nhiên ra tay, bạo khởi làm khó dễ. Chính lay động màu trắng tiểu hoa đột nhiên dừng thân hình, lập tức liền phải chui vào lưu xa bên trong. Nhưng nó liền tính ở thần dị, trời sinh liền có thể tránh đi thần thức xem xét, lại như thế nào thoát được ra Dương Tiễn tầm mắt. Cơ hồ chỉ là bóng người chợt lóe, một con bàn tay to nắm lấy hoa hành, đem màu trắng tiểu hoa trực tiếp tháo xuống. Lưu xa dưới truyền ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, bờ cát đột nhiên muốn cùng khởi, Dương Tiễn một trường ép xuống, không thi triển huyền khí, chỉ là dùng nguyên thần chi lực điều tới phạm vi trăm dặm linh khí, tập vào bờ cát bên trong. Gào giống thanh quảng quạc mà biết, này phiến bờ cát các nơi lưu xa lốc xoáy trung phun ra đỏ tươi máu, nếu mấy chục trụ huyết tuyển. Những cái đó nguyên bản thất thần thân ảnh lập tức thanh tỉnh lại đây, vài người cách gần nhất bị yêu huyết bắn một thân. Yêu, yêu quái. Đi mau a. Một chúng phàm nhân vẫn không biết bọn họ như thế nào mới đến như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết, bị huyết trụ dọa tè ra quần, vội vàng rời đi, chút nào không chú ý tới thương đội chung đã thiếu một cái nửa đường thêm tiến vào lữ nhân. Không chung, một con xuyên vân tức lược không mà đi. Nửa tháng sau, yêu tộc lãnh địa một chỗ núi non bên trong. Hai con thỏ thành tinh lão yêu quỷ gối nhà mình động phủ trước đá phiến thượng run bần bật, bọn họ phía sau tắc có 4-5 tên nhu nhược thiếu nữ, một đám không biết làm sao, cũng đều quỷ nằm sấp ở kia. Ở bọn họ trước mặt, một cái tướng mạo đường đường, thúc nói cô trung niên đạo nhân, chính gương mặt hiền từ cười. Hai vị đạo hữu chớ sợ, ta chỉ là muốn mang đi các người nữ nhi một đoạn thời gian, sẽ không thương nàng tánh mạng. Thượng tiên nhìn tới chúng ta cái nào nữ nhi, kia đều là nhà ta nữ nhi cơ duyên. Hai chỉ lao yêu run giọng nói. Này trung niên đạo nhân, trường một bộ thân công báo mặt, lại cũng không là đang ở Kim Ngao đảo Quảng Giao bạn tốt thân công báo. Thân công báo cười đánh giá hai vòng, tức khắc nhìn chúng một người mỹ mạo nhu nhược, đạo hạnh bất quá mới vừa tiên nhân cảnh con thỏ tinh, giơ tay nhất chiều, này thiếu nữ lập tức bay đến nàng trước mặt. Hôm nay việc, nếu truyền ra đi nửa câu. Không dám, không dám, thượng tiên yên tâm đó là. Nhà ta nhu nhi có thể đi theo thượng tiên, quả thật cuộc đời này chi chuyện may mắn. Ân thân công báo cười gật gật đầu, theo tay vung lên, kia chính thấp thỏm lo âu thỏ con tinh tức khắc biến mất không thấy, hắn cũng cất bước rời đi, vẫn chưa nói cái gì nữa. Đại hắn đi rồi, này một hoa con thỏ tinh dọa chạy nhanh chuyển nhà, thỏ khôn có ba hang sao. Thân công báo rời đi nơi đây, liền hướng tới Trung Thần Châu nơi nào đó, ở một chỗ mây mù trung lui giả thân, khôi phục thật hình, không phải Dương Tiễn lại là ai. Túy Tâm Hoa, tiểu thỏ tinh Dương Tiễn vuốt cằm một trận nói thầm. Kế tiếp, chính là nghĩ cách làm này con thỏ tinh có thể giấu người thay mắt, lui tận yêu khí, thoái hóa làm người thân. Nữ hoa đại thần tạo hóa thần thông, hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Hắn lập tức đi Ngọc Tuyền Sơn, việc này rất trọng đại, đương muốn cùng sư phụ thương lượng rõ ràng mới là. Thúy Trúc Đinh Lan đã dọn tới rồi Mai Sơn cư trú, Ngọc Tuyền Sơn lại khôi phục tuyên cổ mà đến quận cũ é, đứng ở Kim Hà động trước động nhìn lại, nơi xa núi rừng sum suê, tiên cầm bay lượn, gần chỗ lá sen xanh biếc, một đóa hoa sen khai chính diễm. Tiến vào nói chuyện. Sư phụ kêu gọi ở trong động truyền đến, Dương Tiễn đã chuẩn bị tốt thành bộ lý do thoái thác, nhập trong động, trước làm sư phụ che lấp nơi đây thiên cơ, mới mở miệng nói chuyện. Như thế như thế, như vậy như vậy, Dương Tiễn trực tiếp đã nói lên, hắn muốn tính kê phi hùng một phen. Ngọc Đỉnh chân nhân sau khi nghe xong Dương Tiễn thật mạnh bố trí, trầm ngâm vài tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu ngươi thật muốn như thế, vung tay đi làm đó là. Nghe nói sư phụ lời nói, Dương Tiễn thực sự nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần sư phụ không phản đối, Dương Tiễn lần này liền có 6 thành nắm chắc, có thể đem phi hùng phong thần sứ giả phá đổ. Dương Tiễn hỏi, sư phụ, ngài lúc trước không phải nói, phi hùng không thể sát sao. Ấn ngươi theo như lời tính kế, cần phải hại hắn tánh mạng. Cái này, tự nhiên là không. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, phi hùng không thể sát, là bởi vì phi hùng vì thiên đạo định ra phong thần người, thiên đạo đều có che chở. Nếu yếu hại phi hùng tánh mạng, thiên đạo sẽ tự sớm sinh ra biến hóa, bị lao sư sở cảm ứng. Nhưng ngươi như vậy tính kế, đều không phải là muốn sát phi hùng, với kia phi hùng tự thân tu đạo mà nói còn có chút hứa chỗ tốt, thiên đạo hẳn là sẽ không ngăn trở. Huống chi, nếu ngươi muốn đi làm chuyện này, lão sư nói không chừng cũng sẽ thay đổi chủ ý. Dương Tiễn một trận im lặng. Hắn ở thánh nhân kia như vậy được sủng ái sao? Nhưng vì sao chính mình không có gì cảm giác? Kỳ thật Ngọc Đỉnh trong lời nói chi ý, Dương Tiễn vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu. Mà Dương Tiễn đánh tâm tư, cũng là muốn cho sư phụ đi làm phong thần người. Hưởng một hưởng đại kiếp nạn khí vận. Có lẽ, có thể bởi vậy nhìn thấy thành thánh chi cơ cũng nói không chừng. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn trong lòng liền có chút phấn khởi, rốt cuộc sư phụ là hắn lớn nhất chỗ dựa, sư phụ càng cường, hắn ở hồng hoang liền càng an ổn. Ngọc Đình nói, Linh Châu tử việc, ngươi làm không tồi. Dương Tiễn nghe vậy lại có chút thần sắc cảm đạm, rốt cuộc Na Cha đã trải qua một lần tử kiếp, hắn lại chỉ có thể ở bên nhìn, làm không được quá nhiều. Gần đây, ngươi tu hành tựa hồ có chút chậm trễ. Ngọc Đỉnh lại nói một câu, Dương Tiễn nghe vậy chạy nhanh ngồi thẳng thân thể. Ngọc Đỉnh báo cho nói, chớ có đắm chìm với nhất thời vui thích mà chậm trễ tu hành, tu sĩ lúc này lấy tu hành vì buồn, tu hành lấy tìm nói vì cơ. Thân thể chi vui thích, như thế nào có thể để đắc đạo chi phong phú? Dương Tiễn có điểm ngượng ngùng nhếch miệng cười, cái này lĩnh vực, chính là sư phụ sở không hiểu. Chạy nhanh tách ra đề tài. Sư phụ, nhưng có làm yêu tộc lui tận yêu khí biện pháp? Việc này ngươi lại là hỏi sai rồi. Người Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu cười khẽ, long tộc có một pháp, nhưng lệnh tự thân vĩnh cô vì bẩm sinh nói khu, mà yêu tộc cũng có thể tu hành này thuật. Vốn định tới nhặt điểm đan dược, Dương Tiễn không khỏi sửng sốt, không khỏi cười mỉa hai tiếng. Việc này nếu là đi tìm nhà mình tức phụ, sợ sẽ không bị nàng lại nghĩ nhiều cái gì. Dương Tiễn nói, sư phụ, có quan hệ việc này, nhiều một người biết, tổng không bằng liền chúng ta biết đến hảo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay, một con bình ngọc dừng ở Dương Tiễn trong tay, bên trong có hai viên lưu quang huyễn màu tiên đan. Kia, dùng vật ấy đó là, chỉ là không bằng Long tộc bí pháp, tuy nhưng giấu đi yêu khí, nhưng nếu có người có rêu giao thần thông, vẫn như cũ có thể nhìn ra này chân thân. Dương Tiễn cẩn thận nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật đầu, như thế ngược lại càng tốt một ít. Mọi việc chớ có làm quá mức hỏa. Ân, sư phụ ngài yên tâm, ta tự xét lại đến. Dương Tiễn đứng lên, đối sư phụ làm cái đạo ấp, xoay người bay đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vung tay lên, đóng lại cửa động, khép kín đại trận, này Ngọc Tuyển Sơn lại khôi phục thành như vậy quẳng cu é bộ dáng. Trở ra Ngọc Tuyển Sơn, Dương Tiễn lại lần nữa thi triển biến hóa phương pháp, trực tiếp bay đến Bắc Câu Lô Châu, tìm được một chỗ khắp nơi độc trùng sơn cốc, phá khai chướng khí, dừng ở trong đó. Dương Tiễn dùng 72 biến hóa làm thân công báo bộ dáng, ở Huyền Quy Mang bị ngăn cách góc, đem Thọ Tinh thiếu nữ kéo ra tới. Này thiếu nữ sửng sốt hạ, sau đó đối diện trước trung niên đạo nhân miễn cưỡng cười vui, còn ra vẻ mỹ thái. Ăn nó. Đạo nhân truyền đạt một viên đan dược, Thọ Tinh thiếu nữ không dám cãi lời, đem đan dược nắm, hàm nhập khẩu trung. Chỉ một thoáng, từng luồng tiên linh khí ở nàng trong cơ thể tràn ra, mà nàng kia trương nhu nhược khuôn mặt nhỏ, cũng nhiều vài phần tươi đẹp. Đạo nhân trầm giọng nói, hôm nay khởi, ngươi liền kêu Nhu Nhi. Tạ thượng tiên ban danh. Dương Tiễn nhìn doanh doanh hạ bái Thọ Tinh thiếu nữ, trong lòng không khỏi có điểm cảm khái. Thật sự không bằng kia cửu vĩ yêu hồ. Dương Tiễn lại lấy ra một đóa màu trắng tiểu hoa, chụp vào trong tay tinh tế đánh giá. Con hảo, có này đóa tiểu hoa ở. Chương 343, Khương Thượng lại phùng xuân, thượng. Đem Thúy Tâm Hoa lấy một đóa hoa cánh, hai đoạn nhụy hoa, phong như một khối ngọc thạch bên trong, làm thành mặt trang sức, làm Thọ Tinh thiếu nữ treo ở trên cổ. Này thiếu nữ còn tùy tay khẩy hạ chính mình mềm mại tóc dài, trong ánh mắt nhiều là thuận theo cùng chờ đợi. Dương Tiễn biến thành trung niên đạo nhân lại nói, ta tìm ngươi tới, là làm ngươi làm một chuyện. Nếu việc này có thể thành, hứa ngươi thành nói thiên tiên, trường sinh đạo quả cũng đều không phải là không thể kỳ. Này Nhu Nhi tức khắc kích động mạc danh, quỳ sắt đất liên tục dập đầu, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Trường sinh, liền có thể miễn sinh lão bệnh tử, cùng thiên địa đồng thọ. Đây là hồng hoang tuyệt đại đa số người tu đạo trong lòng ngộng, mà này Thọ Tinh thiếu nữ, càng là đối trước mắt này đạo nhân chi bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Có thể tùy tay chế trụ chính mình cha mẹ, chẳng lẽ là hồng hoang trong lời đồn vị nào viễn cổ đại năng. Dương Tiễn lại nói, cần nhớ rõ, ngươi chỉ cần ấn ta theo như lời đi làm, không thể vượt qua nửa bước, việc này tự nhưng công thành. Chớ nên tâm khởi tạp niệm, phản lầm tự thân tánh mạng. Thọ Tinh thiếu nữ liên thanh đáp ứng, quỳ gối kia yên lặng nghe trước mắt này trung niên đạo nhân giảng thuật nàng phải làm việc. Càng nghe, này thiếu nữ trong lòng càng là thả lỏng. Còn không phải là đi đáp thượng một nhân tộc nam tử sao? Đối với cái gọi là danh tiết, nhân tộc chung có lẽ có không ít người coi trọng, nhưng ở yêu tộc trong mắt, cũng chỉ là cái chê cười thôi. Nay Thọ Tinh thiếu nữ lúc này đã phi hoàn bích chi thân, rốt cuộc tu hành khăng khổ, luôn có niệm động là lúc, nàng cha mẹ cũng là không quá quản này đó. Sau đó ta liền đưa ngươi đi Nam Châu, ngươi liền tự xưng là cái tuổi trẻ quả phụ, trước mua chút gia nô, lại đi triều ca trong thành đặt mua gia nghiệp, đã hiểu sao? Là, cần tuân thượng tiên phân phó. Dương Tiễn gật gật đầu. Đối với Thọ Tinh thiếu nữ giơ tay một chút, này Thọ Tinh thiếu nữ chậm rãi nhắm hai mắt, vô lực ghé vào trên mặt đất. Nhìn này yêu tộc thiếu nữ, Dương Tiễn chắp tay sau lưng, duy trì thân công báo bên ngoài, hơi thở, đứng ở kia nhẹ nhàng thở dài. Nhớ rõ trước kia xem qua một câu, mỗi người trưởng thành, đều là đi biến thành chính mình đã từng chán ghét cái loại này người. Dương Tiễn thật sự có như vậy hiểu được. Hồng hoang nhiều tính kế, hắn nguyên bản tưởng dựa nắm tay một đường đánh đi lên, nhưng đến đây khi... Gặp được không thể trực tiếp đánh giết Khương Thượng, cũng không thể không động chút tâm nhãn, nói đến đảo cũng thực sự có chút châm trọc. Thôi, không nhiều lắm suy nghĩ, thực lực không đủ, chỉ có thể tính kế tới thấu. Đem Thọ Tinh thiếu nữ thu hồi, Dương Tiễn khôi phục chân thân ly này chỗ khe sâu, hướng tới Huyền Minh bộ lạc mà đi. Hắn kỳ thật không có gì đại sự, chỉ là tùy tiện đi bộ một vòng, túi chào sẽ đại vu tế, nhìn xem vu tộc bộ lạc tình hình gần đây. Nhân có tam đầu bích ba giao Long Châu. Lại có Mai Sơn quần quận không ngừng đưa tới địa khí, các nơi bộ lạc càng thêm sinh cơ giạt giảo. Đã thành niên vu tộc thể chất rõ ràng có điều cải thiện, mà mới sinh ra vu tộc đều bị đưa hướng an trí kia viên Long Châu bí địa. Giả lấy thời gian, vu tộc có lẽ thật sẽ đến tới trung hương chi cơ. Từ biệt đại vu tế, Dương Tiễn vẫn chưa trực tiếp đi hướng Nam Châu, mà là quay trở về Mai Sơn. Đã là một năm rưỡi không về nhà, đối ái thê, đối mẫu thân, đối tiểu muội, trong lòng tự nhiên dị thường tưởng niệm. Tiến vào Mai Sơn đại trận lúc sau, bất chấp đi bái kiến mẫu thân, hẹn hò nương tử, trực tiếp thi triển thổ độn phương pháp chui vào ngầm, cẩn thận cân nhắc chính mình định ra toàn bộ tinh kế. Dưới mặt đất ngẩn ngơ chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Dương Tiễn đi ra Mai Không Mị lưu lại đại điện, phản hồi Mai trên ngọn núi, đi trước bái kiến mẫu thân, lại triệu tập Mai Sơn chư tướng dò hỏi tình hình gần đây. Chờ vội xong này đó, hắn mới trở lại chính mình chỗ ở. Phu quân. Một tiếng nhẹ gọi, mang theo mọi cách không tha, mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Dương Tiễn còn chưa dừng thân hình, thấy hoa mắt, trong lòng ngực đã nhiều một khối mềm mại thân mình. Túi đầu nhìn lại, vừa lúc gặp bốn mắt nhìn nhau, Long Nữ khuôn mặt tường đỏ, tiểu hoa ngâm khẽ, Dương Tiễn túi đầu đem nàng bế lên, vào gác mái bên trong. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ gác mái tức khắc bị màu thủy lam quang màng bao vây, nhưng liền tính là chuẩn thánh thủ đoạn, tựa hồ cũng không lấn át được bên trong truyền ra động tĩnh. Mấy cái canh giờ sau, Dương Tiễn vợ chồng ở giường nệm ôm nhau mà ngồi, đều thay một thân đơn giản bạch y đi. Phu quân bên ngoài buôn ba làm lụng vất vả, ta chỉ có thể ở trong nhà hầu hạ cô bà, lại cũng giúp không được cái gì. Làm lụng vất vả cái gì, chỉ là ở chạy loạn thôi. Dương Tiễn thở dài, ôm lấy nhà mình nương tử, nhịn xuống tâm viên ý mã, đem na cha việc tinh tế nói một lần. Nàng dù sao cũng là Long Cung công chúa, Ngao Bính tiểu cô, những việc này vẫn là muốn nói rõ bạch, miễn cho lưu lại khúc mắc. Ngao Tâm Kha khẽ thở dài, tuy nói là trưởng huynh cùng Thái Ất sư bá có ước, nhưng Ngao Bính cùng kia tiểu na cha thật sự là mệnh khổ chút. Ân Dương Tiễn ứng câu, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn ánh nắng chiều, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan trong lòng một chút khói mù. Dương Tiễn ngón tay phất quá nàng ngón tóc, cười nói, mẫu thân đối với ngươi khen không dứt miệng, nói ngươi mỗi ngày đều sẽ đi thỉnh an thăm hỏi, cũng thường xuyên vì nàng làm chút đồ bổ dự thiện. Này đó vốn là nên là con dâu làm, không coi là cái gì. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, theo sau ánh mắt có chút si hoán, phu quân kia huyền quy mang trùng, nhưng thật ra vẫn luôn không đoạn quá nữ tử, như vậy ta cũng có thể an tâm chút. Ách! Dương Tiễn dở khóc dở cười nhìn Ngao Tâm Kha. Như thế nào đều đã quên, nàng là chuẩn thánh tu vi, cũng là thật đánh thật đại năng chiến lực. Huyền Quy Mang rời đi Dương Tiễn thân thể, Dương Tiễn phía trước cũng đã quên phụ thượng huyền khí, nàng muốn nhìn phá Huyền Quy Mang, thật sự là lại đơn giản bất quá. Việc này đảm đương không nổi đối nàng nói rõ, Dương Tiễn chỉ là nói, này chỉ là một hồi tính kế, nương tử chớ nên thật sự, ta nhưng thanh thanh bạch bạch thực. Ta tất nhiên là biết đến. Ngao Tâm Kha ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhịn không được giấu ở hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, trên người của ngươi có hay không khác nữ tử hương vị, ta vừa nghe liền biết đến. Lợi hại như vậy. Dương Tiễn nhịn không được cười thành, mỹ nhân trong ngực, đã là một hai năm không thấy, chỉ là nửa ngày vui thích như thế nào đến đủ. Tâm Kha, ta gần nhất ngộ đạo khi đối kia âm dương cùng lưu đại thuật lại có tân hiểu được, được mấy cái không tồi tư thế, không bằng cùng nghiên cứu. Phu quân. Này, này quá cảm thấy thẹn chút. Người ta phu thê, sợ cái gì? Ân, phu quân. Không bao lâu, này hương cắt chung lại nhiều mấy trọng pháp lực đóng cửa. Phù dung trường ấm, đêm xuân trầm độ. Dương Tiễn chỉ ở trong nhà ngừng hai ngày, liền lặng lẽ ra Mai Sơn, trừ bỏ Ngao Tâm Kha biết Dương Tiễn đã rời đi ở ngoài, người khác tất cả không biết. Nửa tháng sau, Triều Ca thành tới một đội ngựa xe, vào thành lúc sau đảo cũng vì này to như vậy đại thành gia tăng rồi một chút đề tài câu chuyện. Tuy nói năm gần đây thương quân ngẫu nhiên có kinh người cử chỉ, nhưng Triều Ca thành vẫn như cũ là Nam Châu thế tục nhất phồn hoa nơi, thiên hạ thương nhân xua như xua vịt. Ngày đó, này đội ngựa xe chủ nhân liền mua một mảnh đại trạch viện, lại mua mấy gian cửa hàng, ra tay thập phần rộng rãi. Phàm nhân tổng thật tốt sự giả, Triều Ca trong thành thực mau liền bắt đầu truyền lưu một vị làm buôn bán nữ tử điển cố, nói nàng tang phu lúc sau như thế nào khởi động to như vậy gia nghiệp, lúc này lại như thế nào phú khả địch quốc. Những việc này, tự nhiên cũng truyền tới vẫn như cũ ở phố phường trung lăn lê bò lết Khương Thượng trong thai. Kỳ thật Khương Thượng tưởng không biết đều không được, bởi vì vị kia truyền kỳ nữ tử một nhà trang phục phô, liền khai ở hắn nho nhỏ đoán mệnh quán đối diện. Nhà này trang phục phô chuyên bán nữ tử quần áo, ta mở cửa đại gian, sinh ý thập phần hòa bạo. Khương Thượng mỗi ngày đều nhìn không biết nhiều ít tuổi trẻ nữ tử ở đối diện ra ra vào vào, lại nghĩ đến trong nhà kia hung ác bà nương, trong lòng càng thêm đổ bờn, nhẹ giọng thở dài, nữ tử chỉ lo trong nhà ngồi, nào biết thiên hạ cùng dân sinh. Lời nói vừa ra, liền nghe ngoài cửa truyền đến nữ tử lời nói thanh. Nhà này đoán mệnh tính như thế nào? Nếu là tính không tốt, không bằng đem này cửa hàng cũng mua tới sửa chữa lại một phen. Ta lại khai cái cửa hàng son phấn. Lại có nữ tử trả lời, phu nhân, nhà này đoán mệnh quán ít có người tới, không bằng chúng ta đi vào nhìn một cái. Phía trước dẫn đường. Nghe thế, Khương Thượng không khỏi thẳng khởi eo, ngồi ở ghế, dọn xong cờ kỳ, mai rùa, nhìn về phía ngoài cửa. Này vừa thấy, Khương Thượng chính là sửng sốt. Một nữ tử bước chậm dưới ánh nắng chung, người mặc hồng nhạt váy lụa, ăn mặc màu trắng tiểu áo, thân thể thức tha, tư thái cực mỹ, kia đồ trang sức ở trên người nàng chút nào không hiện diễm tục, ngược lại sấn nàng da thịt càng trắng nõn. Nàng thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, đúng là nữ tử đẹp nhất tuổi tác, nhưng toàn thân phảng phất đều lộ ra một cổ nhu nhược cảm giác. Khương Thượng vẫn luôn ngơ ngác nhìn nàng, thẳng đến nàng bị một người thị nữ nâng, bước qua đoán mệnh quán ngạch cửa. Kia thị nữ nhẹ giọng mắng nói, ngươi này lao đạo sĩ, sao dám nhìn chằm chằm nhà ta phu nhân xem. Hảo sinh thất lễ. Nga, đối Khương Thượng bị mắng cuối cùng lấy lại tinh thần, túi đầu ho khan hai tiếng, mặt già hơi có chút phím hồng. Chính mình hôm nay đây là sao vậy? Tốt xấu cũng tu đạo 40 năm, trong lòng càng có rộng lớn chí hướng, hôm nay sao đến như vậy thất thố. Hắn tự nhiên nhìn không tới, kia bị nâng mảnh mai nữ tử, trước người quần áo chung, kia khối ngọc thạch chính nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng. Vị này đạo trưởng vị này quý phu nhân ôn nhu nói, chính là làm người đoán mệnh. Tự nhiên Khương Thượng cười ứng câu, lại ngẩng đầu khi, vốn tưởng rằng chính mình có thể chấn định tự nhiên, lại không ngờ lại không tự giác nhìn chằm chằm này nữ tử khuôn mặt mách nhìn. Kia thị nữ phiên trận trắng mắt, mà vị này quý phu nhân tắc dạng mây đỏ phi đầy mặt má, đạo trưởng, xin đừng như vậy. Khương Thượng lần thứ hai cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, không biết chính mình hôm nay đây là làm sao vậy. Khương Thượng nói, Nga, ta là thấy phu nhân tướng mạo thanh tú, lại giấu giếm nhấp nô, nhất thời nắm lây không ra, cho nên có điều thất thố. Ngươi này đoán mệnh nói bậy cái gì? Thình nhi, không được vô lễ. Này quý phu nhân nhíu mày nhìn mắt này thị nữ, không ngờ này thị nữ cũng có chút tính tình, quay đầu liền ra đoán mệnh quán, đứng ở cửa giận dỗi. Khương Thượng cao thâm khó đoán cười, tầm mắt tránh đi này quý phu nhân trên người, nói, vị này phu nhân, chính là tiến đến cầu quẻ. Đạo trưởng nếu thật tính đến chuẩn, sẽ đoán không được sao? Khương Thượng cười mỉa thanh, tổng không thể nói chính mình người mang đạo pháp, hai thính mắt tinh, đã nghe được các nàng ở ngoài cửa nói cái gì đó. Nếu ta sở liệu không tồi, người đó là đối diện cửa hàng chủ nhân đi. Chính là ta này quý phu nhân khẽ cười nói, không ngờ đạo trưởng. Nga, không đúng, không ngờ tiên sinh thế nhưng thực sự có như vậy bản lĩnh. Ta chưa bao giờ ở các nơi cửa hàng lộ diện, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra ta tới. Khương Thượng cười nói, bất tài tu đạo cũng có mấy chục hàn thử, điểm này công lực vẫn phải có. Nga, này quý phu nhân có chút kinh ngạc, trên người trào ra một chút hơi thở, lại là kia linh hoạt kỳ ảo thuần triệt tiên linh khí, này lại là xảo, ta cũng học quá chút đạo thuật. Tiên sinh mạc xem ta như vậy, kỳ thật đã là tuổi tác không nhỏ. Khương Thượng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, quan sát kỹ lưỡng, không tự giác lại lâm vào trong đó. Hôm nay chính mình đây là làm sao vậy? Khương Thượng trong lòng niệm đoạn kinh văn, cuối cùng chấn định xuống dưới, mà này quý phu nhân trên cổ mang theo ngọc truy, cũng không hề lập lòe ánh sáng. Khương Thượng cười nói, nếu như thế, chúng ta lúc này lấy đạo hữu lẫn nhau xương mới là. Không cần như thế, ta tuy tu đạo nhiều năm, thành tiên vô quên lại lưu có ám thương, thọ mệnh vô nhiều, chỉ nghĩ làm phàm nhân, liền gả cho một phú thương, hưởng mấy năm phú quý. Thì ra là thế. Khương Thượng gật gật đầu, cũng cố ý thả ra tự thân hơi thở, trong lòng lại cảm thấy này nữ tử cùng chính mình cũng là đồng bệnh tương liên, tức khắc buông xuống hơn phân nửa đề phòng. Khương Thượng đỡ cần cười nói, nếu như thế, không bằng chúng ta thẳng hô tên húy. Ta danh Khương Thượng, cũng không đạo hảo. Này quý phu nhân mềm nhẹ cười, nếu Khương tiên sinh không chê, gọi ta một tiếng nhu nhi đó là. Này sợ là không tốt lắm đâu. Khương Thượng có chút chần chờ. Xưng hô mà thôi, cũng chỉ là người khác kêu nhu nhi nhẹ giọng thở dài. Tiên sinh như vậy chần chờ, lại vẫn như cũ vẫn là hồng trần ràng buộc, vẫn chưa nhìn tấu đâu. Nhu, nhu nhi. Khu, ta tới vì ngươi tính một quẻ, như thế nào? Ân. Hai người liếc nhau, nhu nhi trong lòng ngực ngọc bài lại nhẹ nhàng chợt lóe, Khương Thượng không tự giác lộ ra chút tươi cười, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Bọn họ hai cái tu vi đều thấp, thật không biết lúc này đang có mấy chục đạo thần thức, một lần lại một lần tra xét này gian nho nhỏ đoán mệnh quán. Chương 344, Khương Thượng lại phùng xuân, hạ. Này nữ tử là ai? Chẳng lẽ là vị nào tiền bối an bài, tới thử phi hùng? Thử cái gì? Phi hùng vốn chính là phàm nhân, cưới vợ nạp thiếp cũng là lẽ phải, ta nhưng thật ra cảm thấy. Này nữ tử rất không tồi sao, xứng hắn dư giả. Trời cao một đoá vân, mấy cái đạo nhân ngồi xếp bằng vây quanh một cái bàn lùn mà ngồi, bàn lùn thượng bãi mấy cái chén trà, Hoàng Long đạo nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Thanh Hư đạo đức chân quần thế nhưng có mặt. Bọn họ hẳn là ở Nam Châu tùy tiện đi bộ, xem có thể hay không học Thái Ất chân nhân như vậy, tìm một cơ hội đưa một vài tiệt giáo tiên đi thiên đình hưởng phúc. Tam giáo cùng căn, cho nhau chiếu cố sao. Tới rồi chiều ca thành, ba vị xiển giáo kim tiên đương nhiên muốn xem vừa thấy kia phong thần người tình hình gần đây, xa xa nhìn thấy kia đoán mệnh quán, liền thấy Khương Thượng đang cùng một nữ tu sĩ liêu hứng khởi. Khương Thượng trước người trên mặt bàn bãi mấy cái nho nhỏ mai rùa, phía trước mới vừa bạc quá quẻ, chỉ là bọn hắn lúc này theo như lời, lại cùng quẻ tượng nửa điểm quan hệ cũng chưa. Khương Thượng không ngừng dài than. Cầu đạo chi tâm tuy kiên, bất đắc dĩ lại không được tiên duyên, tu đạo không độ 40 dư tái, hiện giờ chỉ phải 3 lượng đạo pháp. Trong ngực dù có ngàn túng vạn hành, lại không có đất dụng võ, trong lòng chưa thụ tình côn bằng chi trí, khổ vô nửa phần thi triển chi công. Đại thương lập quốc tuy ngưỡng chúng chư hầu, lại túng chư hầu vì hoạn, hiện giờ thiên hạ chư hầu 800 chấn, đây là kiểu gì chê cười. Đương đại thương quân đã là nguy ngập nguy cơ, bất đắc dĩ chỉ phải lấy khổ hình thi hành tân chính, 800 chư hầu thuận thế mà phản, thật sự châm chọc ngươi. Vừa nói đến chính sự, kia quý phu nhân ánh mắt có chút tự do, Khương Thượng mới biết chính mình nói quá nói nhiều, đối với Nhu Nhi chắp tay thi lễ. Làm Nhu Nhi phu nhân chê cười. Hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta còn có mấy gian cửa hàng muốn đi đi dạo. Nhu Nhi đứng dậy, nhẹ giọng nói câu, đối với Khương Thượng doanh doanh nhất bái. Khương Thượng vội vàng đứng dậy, nói, người ta trò chuyện với nhau tận hứng, không biết lần sau khi nào mới có thể gặp được Nhu Nhi phu nhân. Nhu Nhi che miệng cười khẽ, ta cửa hàng liền ở Khương Thượng tiên sinh đối diện, tiên sinh nếu muốn tìm ta, liền cầm vật ấy đi tìm ta cửa hàng tiểu nhị, hắn sẽ tự dẫn ngươi đi ta trong phủ. Đi trong phủ. Khương Thượng liên tục xua tay, nói, này như thế nào khiến cho. Ngoài miệng nói không được, nhưng ma xui quỷ khiến giống nhau, Khương Thượng liền duỗi tay đem kia túi thơm nhận lấy, Nhu Nhi đi ra cửa hàng, lại quay đầu nhìn Khương Thượng. Một bên góc đường, tên kia hầu hạ thị nữ vội vàng chạy tới, đối nhà mình phu nhân không người hành lễ, nâng ở Nhu Nhi cánh tay. Nay thị nữ quay đầu lại nhìn mắt góc đường, nơi đó có mấy cái khất cái ăn mày đối diện nàng túi đầu không lưng, vui vẻ phân kia mười mấy cái đồng tiền lớn. Hư thị nữ một tiếng hư nhẹ, ngắm mắt đứng ở kia Khương Thượng, tổng cảm thấy lao già này là như vậy đáng giận, thật sự nên cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Khương Thượng lại chưa chú ý tới này thị nữ ánh mắt, bởi vì một đôi mắt vẫn luôn không tự giác nhìn chằm chằm Nhu Nhi phu nhân, khỏe miệng còn mang theo ôn hòa ý cười. Ánh mặt trời chiếu rọi, nàng da thịt như là bạch ngọc giống nhau, có một loại hoánh ánh ánh sáng. Nhu Nhi không người nói, gặp lại. Gặp lại Khương Thượng chắp tay chia tay, đi ra ngoài cửa, nhìn theo này hai nữ tử hối nhập người đến người đi phố trên đường. Nhu Nhi cùng kia thị nữ mới vừa đi. Đoán mệnh. Bên cạnh truyền đến một tiếng thét to, hôm nay có tính không mệnh a. Khương Thượng xoay người lại, nơi nào còn có vừa rồi phong độ nhẹ nhàng. Hai mắt lãnh đạm, xoa xoa trong râu, đạm nhiên nói, ta đã mở ra cửa hàng, tự nhiên là muốn tính, ngươi nếu thành tâm xin sâm, tiến vào đó là. Nha à, còn rất có tính tình mấy cái quần áo không đồng đều ăn mày cất bước vào đường chung. Khương Thượng mày nhăn lại, lại không nói cái gì, ngồi trở lại chính mình vị trí. Thu thập hảo xem bói dùng mai rùa, chỉ là nói, một quẻ năm tiền. Này mấy cái ăn mày sửng sốt, rồi sau đó hùng hùng hổ hổ muốn đánh người tư thế, một ăn mày hô, ngươi láo nhân này. Vừa mới ta ở cửa nghe xong nửa ngày, ngươi nhưng thu phía trước kia tiểu nương tử nửa cái tiền đồng. Khương Thượng nhìn mắt kêu gọi người này, nói, mệnh cùng mệnh bất đồng, khi cùng khi không đồng đều. Ta cùng với vị kia phu nhân xem như kết bạn, cùng ngươi, lại là phải làm sinh ý. Này mấy cái hành khất nghe vậy không khỏi giận dữ, bọn họ vốn chính là ham ăn biếng làm, mới rơi vào trên đường hành khất. Mỗi ngày cũng có thể đến người lương thiện ra bố thí chút, hôn cái ấm no. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng tự nhận so với kia chút vì nâu người cường rất nhiều. Khương Thượng như vậy chế nhạo bọn họ, chính là không cho bọn họ chiều ca thành Tây thị đệ tam phố bốn hổ huynh đệ nửa phần bạc diện. Lập tức, mấy cái ăn mày vọt tới bên cạnh bàn, nổi giận đùng đùng trừng mắt cái này đoán mệnh lão nhân. Đoán mệnh? Ngươi nếu là hiện tại cấp ra mấy cái nhận lỗi, nay quá liền tính mạng ngươi đại. Khương Thượng chấn định tự nhiên ngồi ở kia. Hắn có đạo thuật trong người, tự không sợ này đó ăn mày. Vân Thượng, Hoàng Long chân nhân khỏe miệng một phiết, nói, ta sao, xem này phi hùng có chút không quá thuận mắt. Cũng làm hắn ăn chút đau khổ đi. Nói xong liền đối với Khương Thượng xa xa một lòng tay. Đoán mệnh vô chung, mấy cái ăn mày xông lên đi muốn vặn đánh Khương Thượng. Khương Thượng đột nhiên đứng lên, khoăn bào phất phới, xám trắng tóc dài hướng tới tứ phương phiêu đãng, uy phong lấm lấm, người nào dám xâm. Đột, một bó quang rừng ở Khương Thượng trên người. Khương Thượng sửng sốt, chỉ cảm thấy một thân pháp lực thi triển không ra, đúng lúc vào lúc này, Khương Thượng tầm mắt dư quang lại liếc đến một bên đưa qua kia chỉ nắm tay. Vững chắc, này một quyền đánh vào Khương Thượng gương mặt, mang theo tầng tầng ra mặt. Khương Thượng rên một tiếng, ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, mấy cái ăn mày vây quanh đi lên, đối với hắn chính là tay đấm chân đá. Còn hảo Khương Thượng tu đạo 40 năm, tuy nhìn già rồi chút, nhưng thân thể còn tính mạnh lãng, ôm đầu cuộn ở ghế dựa chung, một trận rên, lại cũng không xin tha. Trời cao kia đoá Vân Thượng, Hoàng Long khỏe môi treo lên ôn hòa ý cười, nói thầm một câu, đã sớm xem hắn không vừa mắt, như vậy giáo huấn cũng là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng Long sư huynh Thanh Hư đạo đức chân quân ôn thanh nói, nơi đây có không ít tiệt giáo tiên nhân nhìn, hắn sao đến cũng coi như là chúng ta sư đệ, chớ có làm hắn quá mức nan kham bãi. Không sao, Hoàng Long chân nhân nâng nâng cảm, kia không phải đi một đám giáp sĩ, sẽ tự cứu khương thượng. Triều ca thành như thế nào cũng là người hoàng bên chân, an mày nhóm vọt vào đoán mệnh phô chung như vậy quần đầu, tự nhiên sớm kinh động trong thành tuần tra binh vệ. Một đám ăn mày vây quanh khương thượng cũng liền đánh tam quyền năm chân, một đám giáp sĩ dũng mãnh vào đoán mệnh quán, thiếu chút nữa đem này cửa hàng nhỏ cấp hủy đi. Giáp sĩ vây quanh đi lên, đánh nghiêng bàn ghế, xả chặt đứt bị khương thượng coi như chiêu bài cờ kỳ, đem những cái đó ăn mày cùng khương thượng cùng ấn ở trên mặt đất. Có vị mang theo một chòm râu võ quan về phía trước, lớn tiếng quát lớn, rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càn khôn bên trong, dám ở phố xa sầm ớt ẩu đả. Đều cho ta mang về tư trung. Khảo thượng gông xiềng. Nặc. Chúng giáp sĩ lấy tới gông xiềng, đem ăn mày cùng khương thượng cùng khóa lại. Khương thượng lúc này đã là mặt mũi bầm dập, lớn tiếng kêu gọi, ta bị bọn họ đau ẩu, như thế nào là ẩu đả. Hừ, một cây làm chẳng nên non kia võ quan sờ sờ râu, lạnh giọng mắng. Này mấy cái hành khất vì sao chỉ cần đánh ngươi? Này mấy cái ăn mày cũng giật mình, một người vội kêu, đại nhân A. Là hắn trước mắng chúng ta. Đem chúng ta so sánh những cái đó tiện ô. Chúng ta cũng không phải là. Được rồi. Đều câm miệng. Này võ quan rất có uy nghiêm, bàn tay to nhất chiều, giáp sĩ nhóm xô đẩy mấy người cùng hướng phủ nha. Liên vào lúc này, trời cao vân thượng, Hoàng Long đạo nhân lại đối với phía dưới một chút, trả về khương thượng pháp lực. Nhưng khương thượng lúc này đã bị khóa khảo khảo trụ, như thế nào có thể trốn. Hắn mang lên một gông, lại bị hai gã giáp sĩ bắt lấy cánh tay, xám trắng tóc dài hỗn độn rũ ở đầu bên cạnh, trên mặt thanh một khối tím một khối, quần áo phá một khối đoạn một khối, đâu ra tiên phong đạo cốt, đâu ra hạc trong bầy gà. Không ít người đi đường đều ở một bên soi mói, khương thượng xấu hổ muốn toàn trong đất đi. Mà ở trong đám người có tống gia người hầu, thấy khương thượng bị tuần tra giáp sĩ áp trụ, vội vàng trở về bẩm báo khương thượng quý nhân, tống dị nhân. Vân thượng, Hoàng Long chân nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, Linh Bảo đại pháp sư đều là sắc mặt khó coi. Linh Bảo đại pháp sư buồn bực nói, vì sao lão sư tuyển như vậy một cái phong thần người? Chớ có nghi ngờ lão sư Thanh Hư đạo đức chân quân nhất đến Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, đối thánh nhân lão sư cũng là đánh tâm nhãn tôn kính, phong thần người, đương cùng phong thần việc không quan hệ, mới có thể đem xử lý sự việc công bằng. Cho nên, lão sư tuyển không tiên duyên lại có vương hầu mệnh cách phi hùng đi. Hoàng Long đạo nhân khẽ miệng một phiết, đáp mây bay quay đầu, đi thôi, nhìn phiền lòng. Ta chờ thế nhưng cùng này phàm nhân cùng thế hệ, thật sự là... Ai? Linh Bảo đại pháp sư phiên trận trắng mắt, này phi hùng như thế chật vật, còn không phải bởi vì sư huynh ngươi lúc trước phong hắn pháp lực. Thanh Hư đạo đức chân quân vội nói, chớ lại đề ra, đi, chúng ta đi tìm Thái Ất sư huynh uống rượu. Vì thế, ba vị xiển giáo đại lão triều Bắc mà đi, khương thượng như vậy chật vật, bọn họ cũng ngượng ngùng ở Nam Châu lâu nốc. Tương đối... Tiệt giáo rất nhiều môn nhân đều thấy một màn này, một đám đều dùng lưu ảnh pháp khí thác xuống dưới, rất có đi hồng hoang năm bộ châu, 3000 giới khuyết tán tư thế. Bọn họ không cần ồn ào cái gì, đó là đối xiển giáo thánh nhân không tiếng động trào phúng. Nhìn một cái, đây là thánh nhân lựa chọn phong thần chi phi hùng. Hai cái canh giờ sau, kiện tụng nhà tù chung, khương thượng túi đầu phát ra ngồi ở góc, nhìn trên mặt đất mấy khối đá, trong lòng đang có chút buồn khổ. Khương thượng lẩm bẩm một tiếng, lại là mệnh phạm đào hoa kiếp. Hiện giờ như vậy cực khổ, là bởi vì Nhu Nhi phu nhân dựng lên. Này, lại cũng là nói được quá khứ, ai? Hắn nhắm mắt lại, vẫn thấy kia ôn nhuận nữ tử dưới ánh nắng trung, trên người phảng phất tán ánh sáng nhu hòa. Có giáp sĩ đi đến nhà tù trước, khai cửa lao, hô, Khương Thượng. Ra tới. Người nhà ngươi tới đón ngươi. Khương Thượng cười khổ thành, hơi chút hợp lại khởi tóc dài, thở dài, phảng phất nháy mắt già rồi mười mấy tuổi. Ở hắn nghĩ đến. Tất nhiên là Tống Dị Nhân hoặc là nhà mình nương tử Mã Thị tới nơi đây. Giáp sĩ không kiên nhẫn thúc giục, ngươi mau một ít. Tưởng ở chỗ này ăn vạ, làm chúng ta quản cơm sao. Khương Thượng vẫn chưa đáp lại, túi đầu cất bước ra nhà tù, hướng tới cửa lao đi đến. Này lao rất nhỏ, đại thương luật lệ, trọng hình giống nhau đều là đem phạm nhân biếm thành nô lệ, chỉ có như vậy nhân tiểu quá tiến vào, mới có thể giam giữ mấy ngày, chịu chút dùng cách xử phạt về thể xác. Khương Thượng đần độn đi ra cửa lao, con bên ngoài đã là chiều hôm nặng nề. Hoàng hôn nếu bánh xe, treo ở phố lộ cuối. Khương thượng tiên sinh. Một tiếng nhu mỹ tiếng nói ở bên vang lên, khương thượng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh nắng chiều làm y di tinh vì mắt, nhu chỉ chăm hồi há ân chờ. Thiền phấn váy dài tiểu kẹp áo nữ tử đứng ở một chiếc xe ngựa bên, đối khương thượng túi đầu hành lễ, tóc dài buông xuống, thật sự như kia tiên tử giống nhau. Khương thượng hơi há mồm, lại có chút thất thanh, "Nhu Nhi phu nhân, nhà ta tỷ nhi hồ nháo, làm Khương thượng tiên sinh chịu này lao ngục thai hương." Nhu Nhi trong lòng thật sự băn khoăn, Nhu Nhi nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút thấp vọng, "Còn thỉnh tiên sinh trong phủ nghỉ ngơi, cũng làm cho ta vì ngài hảo hảo nhận lỗi." Khương thượng tinh thần chấn động, sắc mặt có chút thường đỏ, ấp úng không biết như thế nào đáp lại. "Kia cái gì quẻ tượng, đảm đương không nổi thật, đảm đương không nổi thật a." "Ai?" Làm Nhu Nhi phu nhân chê cười. "Tiên sinh thỉnh, ta đương hảo hảo vì tiên sinh nhận lỗi." Khương thượng sửa sang lại hạ quần áo, túi đầu đi qua. Chỗ ngoặc chỗ, kia võ quan đang cùng mấy cái giáp sĩ tấm tắc bảo lạ, cũng không biết lao nhân này đi được cái gì cất chó vận, thế nhưng có thể làm vị này ra tài bạc triệu quý phu nhân coi trọng. Này võ quan khỏe miệng đột nhiên lộ ra chút ý cười, đại khái là thấy được ở nơi xa chạy tới 3-4 bóng người. Tống dị nhân, Mã thị cùng một vị tống gia gia nô, vừa vặn tới rồi nơi đây. "Ngài cười cái gì?" Võ quan tay một quán, chắp tay sau lưng, xoay người mà đi, "Đi thôi, tan tầm." "Tan tầm." Mấy cái giáp sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không biết đây là ý gì. Chương 345, Triều ca thành Khương thượng trần tâm, Lâm hư không đại năng kích tranh. Tống dị nhân, Khương thượng kết nghĩa ca ca, gia trụ Triều ca thành phụ cận, cũng là gia tài bạc triệu, rất là nhân nghĩa. Khương thượng xuống núi lúc sau không còn nơi đi, liền đến cậy nhờ tống dị nhân thật sự giảng nghĩa khí, vì Khương thượng nói một nhà 68 tuổi hoa cúc đại khuê nữ, làm Khương thượng thành gia. Rồi sau đó Tống dị nhân lại vì Khương thượng các loại gia tiền, gia vật, gia súc sinh, làm Khương thượng học làm buôn bán, tuy Khương thượng làm cái gì mệnh cái gì, nhưng Tống dị nhân đều là cười cười, tiếp tục duy trì. Rốt cuộc, Khương thượng hiển lộ chính mình đạo pháp, Tống dị nhân vì hắn khai cái đoán mệnh tiểu phô, liền ở Triều ca trong thành. Khương thượng cũng bởi vậy có cái nghề nghiệp, ở Triều ca thành có nương nhờ chỗ. Khương thượng năm nay 70 có nhị, Tống dị nhân cũng đã là tóc trắng xóa. Nay không... Nghe Tống gia gia nô hồi báo, nói Khương thượng bị giáp sĩ cầm, còn cấp thượng công xiềng. Tống dị nhân lập tức vội vàng tới rồi, sợ Khương thượng có bất chấp gì. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, Mã thị tự nhiên cũng muốn đi theo, cho nên một đường đuổi theo. Cũng liền xem này trong hồng hoang linh khí dư thừa, phàm nhân phần lớn thọ trường, Mã thị vị này 68 tuổi hoa cúc đại khuê nữ thân thể ngạnh lãng, 30 dặm mà cũng ngạnh căng xuống dưới. Nhưng chạy đến nhà tù trước vừa thấy, Khương thượng chính đầy mặt hồng quang đứng ở một vị mỹ mạo tuổi trẻ nữ từ bên, tựa hồ còn muốn lên xe ngựa mà đi. "Hiền đệ, hiền đệ a, ngươi làm sao vậy?" Tống dị nhân liên thanh kêu gọi, chạy tới kéo lại Khương thượng cánh tay, "Ta nghe nói ngươi cùng mấy cái hành khất nổi lên tranh đấu, có từng thương tới rồi gân cốt. Nhìn ngươi này trên mặt tứ thanh, ngươi tuổi này còn đấu cái gì tàn nhẫn?" Khương thượng cũng không biết chính mình vì sao có chút xấu hổ, nhưng lúc này xác thật có chút xấu hổ, đối Tống dị nhân chắp tay, nói: "Lão nhân huynh buồn bà." "Hừ." Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, lại là kia Mã thị. Cẩn thận ngẫm lại, Mã thị có thể ở khuê phòng đợi cho qua tuổi 68 còn chưa gả cưới, này tướng mạo không thể nói nửa điểm nhu mỹ, cũng không tuổi này hẳn là có khí chất. Nàng khuôn mặt không tính đáng ghê tởm, nhưng một khuôn mặt có chút dài quá, lúc này lạnh mặt, tóc xám trắng, mặt nhiều nếp nhăn, lại thở hổn hển. Khương thượng âm thầm nhíu mày. Mã thị vung ống tay áo, hô: "Tống bà bá, chúng ta đây là hỏng rồi người chuyện tốt lý, không bằng hiện tại liền trở về." "Đệ muội đừng vội, đệ muội đừng vội." Tống dị nhân rốt cuộc đã lớn tuổi, thấy nhiều, như thế nào không hiểu Mã thị ở tức giận cái gì. Hắn cười ha hả nhìn một bên Nhu Nhi, nói: "Hiền đệ a, vị này chính là..." Khương thượng vội nói: "Nga, vị này chính là Nhu Nhi phu nhân." "Khu, Nhu phu nhân, cũng là trong thành thương nhân, ta hôm nay có thể thoát vây, toàn dựa vào Nhu phu nhân tương trợ." "Như thế..." Đa tạ Nhu phu nhân. Tống dị nhân chắp tay làm lễ. Nhu Nhi không người đáp lễ, khẽ cười nói: "Không có gì đáng ngại, ta cùng với Khương thượng tiên sinh nhất kiến như cố, cũng đều từng tu lối đi nhỏ pháp, cho nên nói đầu cơ, dẫn vị chi giao bạn tốt." "Là cực, là cực." Khương thượng nhìn nhà mình nương tử, trong lòng mạc danh có chút bực bội, nói: "Còn không mau lại đây cùng Nhu phu nhân chào hỏi." "Hừ." Mã thị quay đầu không để ý tới, hiển nhiên rất là tức giận. Tống dị nhân kéo hạ Khương thượng, đối Khương thượng xử cái ánh mắt, lại ha hả cười: "Hiền đệ, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng thỉnh Nhu phu nhân ngày mai tới trong phủ tiểu tụ." Nhu Nhi che miệng cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Việc này nhân ta dựng lên, vốn nên là ta nhận lỗi. Liên như vậy, ngày mai ta bị thượng lễ vật, đi Khương thượng tiên sinh trong phủ bồi tội. Không biết quý phủ nơi nơi nào?" Tống dị nhân vội báo ra môn, Nhu Nhi cũng đem nhà mình đặt chân nơi ngôn nói, giam ba câu, nàng cũng không ở lại lâu, liền cáo từ bước lên xe ngựa. Tiến xe ngựa khi, Nhu Nhi quay đầu nhìn mắt Khương thượng, lại đối Tống dị nhân nhẹ nhàng gật đầu, hô thanh: "Bà bá, ngày mai gặp lại." Tống dị nhân sừng sốt, kia Mã thị nghe vậy đó là một bộ phải đường trưởng tạc bộ dáng, cố nén tức giận. Khương thượng ngược lại là ôn hòa cười, nghĩ thầm, này hẳn là thấy Tống huynh quá lớn tuổi, cho nên nhu phu nhân hô thành bà bá, này lại như thế nào. Đại nhu nhi đi rồi, Khương thượng đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thật lâu chưa hồi. Tống dị nhân sắc mặt có chút khó coi, vung tiếng thở dài, làm tôi tớ thuê tới xe ngựa, cũng chưa nói cái gì, liền nói, hiền đệ muội, chúng ta cũng lên xe về đi. Trở về. Hồi nào? Mã thị hỏi lại câu, trừng mắt Khương thượng, ở phố trên đường la to, ta còn hồi được kia trong phủ sao? Khương thượng ngươi rốt cuộc như vậy ý tứ. Đây là cùng một người tuổi trẻ mạo Mỹ thông đồng, liền muốn đem ta ném ra sao? Khương thượng nhíu mày, nhìn mắt phố trên đường thật mạnh bóng người, nói, lên xe đi, này đó ta ở trên xe giải thích. Giải thích? A, ngươi còn giải thích cái gì? Mã thị răng nhọn thật sự không buông tha người, ta gả cùng ngươi lúc này mới bao lâu? Nhưng từng có một ngày ân ái. Hôm nay ngươi xảy ra chuyện, ta càng là chạy chặt đứt ta này hai cái đùi lại đây, lại xem ngươi cùng như vậy hồ mị nữ tử câu tam đáp bốn. Đệ muội, chớ có như vậy. Nhu phu nhân như thế nào hồ ly tinh? Khương thượng trừng mắt Mã thị, nháo đủ rồi không? Đi về trước. Mã thị còn muốn phân trần, Khương thượng cũng đã không thắng nổi chung quanh người đi đường kia khắc thường ánh mắt, đem Mã thị trực tiếp dùng pháp lực bọc nhét vào xe ngựa. Xe ngựa khởi hành, Khương thượng xanh mặt, ngồi ở kia tức giận không vui. Nay một đường, Tống dị nhân các loại khuyên bảo, lúc này mới miễn cưỡng ổn định Mã thị, cũng đem vị này lão ca ca mệt mồ hôi đầy đầu. Không chung, một đạo cơ hồ trong suốt thân ảnh nhìn chăm chú vào này chiếc xe ngựa dần dần đi xa, trên người vẫn là kia thân võ quan quần áo, nhưng gương mặt đã khôi phục thành nguyên trạng. Dương Tiễn. Hôm nay này kịch biểu diễn tại nhà Mã, đó là Dương Tiễn đang âm thầm một tay lo liệu, không những một chúng đại năng đại thần thông giả bị hắn giấu giếm qua đi, ngay cả ở cục trung Nhu Nhi, cũng hoàn toàn không biết hết thảy đều là hắn ở mưu hoa. Đối phó Khương Tử Nha, Dương Tiễn nghĩ ra nhất chiêu đơn giản lại hữu hiệu biện pháp, mỹ nhân kế. Cũng là chịu cửu vĩ hồ mê đế tân dẫn dắt, lộng này một chỗ con thỏ tinh hoặc Khương thượng. Kia Nhu Nhi, có lẽ tư sắc so không được những cái đó tuyệt sắc nữ tử, nhưng thắng ở khí chất kiều nhu, tính tình ôn nhu, Khương thượng hiện giờ buồn bực thất bại, sợ là ngăn cản không được như vậy nữ tử luân phiên kỳ hảo. Mê hoặc đế tân, có lẽ muốn một khối tuyệt mỹ thân thể, nhưng buộc trụ Khương Tử Nha, lại cần tài tình cùng khí chất gồm nhiều mặt. Đương nhiên, nay cũng chỉ là Dương Tiễn tính kế Khương Tử Nha thủy đoan, hơn xa toàn bộ. Từ hôm nay, đến Khương Tử Nha đi bản khê câu cá, còn phân biệt không nhiều lắm 2 năm rưỡi thời gian. Mà mấy năm nay nữa, đã cũng đủ Dương Tiễn làm vài món sự, đã dùng mỹ nhân tiêu ma Khương thượng chí hướng, lại đi lộng suy sụp Khương thượng ở thế tục thanh danh. Không đúng, Khương thượng lúc này còn không có nửa điểm thanh danh, lại lấy nổi danh lửa đốt thì bà tinh sớm đã vô duyên. Kia con thỏ tinh lúc này họ Lý, danh Lý Nhu Nhi. Nay cũng coi như là văn hối đi Dương Tiễn lắc đầu, phủ thêm đạm hoàng bảo, lặng yên ly chiều ca. Việc này cấp không được, hắn cũng không thể cách nơi thị phi này thân cận quá, hạt giống đã gieo, hắn ở một bên nhìn liền có thể. Hôm nay làm hắn không thể tưởng được, là Hoàng Long Sư bá đột nhiên ra tay, phong bế Khương Tử Nha pháp lực, làm Khương Tử Nha bị đau hầu một đốn. Hiển nhiên, Khương Tử Nha ở xiển giáo bên trong, cũng không vài phần nhân duyên. Dương Tiễn kỳ thật cũng không tính toán bạc đãi Khương Thượng. Nếu hết thể thuận lợi, hắn sẽ làm con thỏ tinh Lý Nhu Nhi vẫn luôn làm bạn Khương Thượng, lại làm Lý Nhu Nhi cấp Khương Thượng nạp vài nhân tộc nữ tử làm thiếp, vì Khương Thượng thêm một đứa con kéo dài hương khói, cũng sẽ ở phong thần lúc sau, làm Khương Thượng viên hắn phong hầu bái tướng ngọc đẹp. Đại Khương Thượng đi đầu thai, Lý Nhu Nhi cũng sẽ bị Dương Tiễn an bài ở Mai Sơn tu hành, có Sở Thiến chăm sóc, tự sẽ không chịu ủy khuất. Hắn muốn, chỉ là làm Khương Thượng nhường ra phong thần sứ giả cùng đánh thần tiên, đem phong thần người khí vận nhường cho nhà mình sư phụ. Kế tiếp, Dương Tiễn lại tái phát sầu. Chờ Khương Thượng ném phong thần sứ giả chi vị, lại như thế nào mới có thể làm sư phụ trở thành phong thần người? Thật sự phải hảo hảo khuyên bảo sư phụ một phen, làm sư phụ không có việc gì liền đi Ngọc Hư Cung đi bộ, ở thánh nhân sư tổ trước mặt nhiều vài phần tồn tại cảm. Kỳ thật phong thần việc, ở Dương Tiễn trong lòng, có một cái nhất thích hợp bất quá người được chọn. Huyền Đều Đại Pháp Sư. Vị này sư bá đạo hạnh cao thâm, lại là nhân tộc xuất thân, thân phận, pháp lực đều lực gáp tam giáo đệ tử, càng là lao tử thủ đồ, vốn là không vào phong thần bảng, hắn tới phong thần nhất thích hợp bất quá. Nhưng nếu làm Huyền Đều phong thần, kia thật sự liền quá nhiều biến số, vẫn là khuyến khích nhà mình sư phụ đi. Chính mình tới. Dương Tiễn suy cười, hắn điên rồi vẫn là choáng váng. Không có việc gì cấp chính mình lộng cái này xuất lực không lấy lòng sai sự. Sư phụ nếu là làm phong thần người, lại sao lại bạc đãi hắn cái này đồ đệ. Việc này, lại đi tìm Thái Ức sư bá lại cân nhắc lẩm bẩm một tiếng, Dương Tiễn lập tức sửa lộ đi trước Càn Nguyên Sơn. Nhưng hắn mới vừa xoay người, mày chợt khiêu hai hạ, cảm nhận được thiên địa nguyên khí ẩn ẩn có chút bạo động. Thân thức hướng tới nguyên khí lưu động phương hướng kéo dài tới, lại trực tiếp vọt tới trong hư không, lại bị một cổ cường hãn pháp lực sở ngăn trở. Có đại năng ở trên hư không đấu pháp. Đương. Thân thức, bắt giữ tới rồi một tiếng chuông vang, này tiếng chuông còn như thế quen thuộc. Dương Tiễn nhướng mày, vừa định nói việc này cùng chính mình không quan hệ, xa ở trên hư không bên trong kia đoạn thần thức đột nhiên cùng tự thân mất đi liên hệ. Có người phong kia phiến thiên địa. Thật là lợi hại thủ đoạn, thế nhưng có thể đem thần thức đều trực tiếp chặt đứt. Chẳng lẽ là kia thanh trung vang? Dương Tiễn cái chán thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, đây là thần thức bị hao tổn. Hỗn độn chuông. Trong lòng tức khắc hiện ra một người một trung thân ảnh, Dương Tiễn trong lòng kìm nén không được chính mình tò mò, tưởng biết ngày đó mắt đạo nhân lại ở lộng cái gì. Hắn tự nghĩ, lúc này đã có thực lực ở đại năng trong tay chạy thoát, liền không nghĩ nhiều, hóa thành một con kim bằng nhằm phía chân trời. Chỉ là rất xa xem một cái, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngày đó Viêm Đường, thật sự là làm người quá tò mò chút, nếu đem viêm tự xóa, thật sự có chút dọa người. Trong nháy mắt, Dương Tiễn hóa thành kim bằng xuyên vân quá sương mù, hướng qua trận gió cùng thiên hỏa, từ thiên đỉnh dưới xe qua, vẫn luôn vọt tới Đông Thiên môn phụ cận mới vừa rồi ngừng lại, nhìn về phía kia phiến lộng lẫy ngân hà. Đấu pháp nơi, còn ở mấy vạn dặm ở ngoài, nơi đó sao trời minh diệt, từng viên sao trời bị mạnh mẽ pháp lực lan đến, nháy mắt rách nát. Nhưng đấu pháp nơi lại bị một ngụm đại trung phong trấn, thần thức hoàn toàn vô pháp xem xét rốt cuộc là ai ở đấu pháp, ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn có thể thấy được kia khẩu bao vây ở hỗn độn trung trên dưới chìm nổi đại trung. Quả nhiên là hỗn độn trung. Dương Tiễn bay đến một tòa phiêu phù ở thiên hà bên núi hoang phía trên, cách đấu pháp nơi còn có vạn dặm, hai mắt nở rộ thần quang, ẩn ẩn có thể nhìn đến đấu pháp tình hình. Tựa hồ là hai người ở vây công một người, có thể nhìn đến ba đạo mơ hồ bóng dáng không ngừng lập lòe. Đột nhiên, thiên hà thủy nổi lên ngập trời cuộn sóng. Mấy ngàn dặm ngoại, một con màu lam nhạt bàn tay to đột nhiên từ thiên hà trung dâng lên, đảo mắt vượt qua tầng tầng thời không, xuất hiện ở hỗn độn trung trước, chụp tới hỗn độn trung. Cùng lúc đó, hỗn độn trung thượng xuất hiện một đạo có chút đơn bạc thân ảnh, ăn mặc áo choàng, đứng ở trung duyên thượng. Thiên Viêm Đường. Trừ bỏ hỗn độn trung người nắm giữ, ai còn có thể đứng ở hỗn độn trung phía trên? Hôm nay Viêm Đường tùy ý kêu bàn tay to bắt lấy hỗn độn trung, chỉ là nhẹ nhàng một dậm chân, đại trung phát ra một tiếng vụ vụ. Chỉ là một cái chớp mắt, màu lam nhạt bàn tay to tấp tấp rách nát, hóa thành tinh thuần linh khí, hoàn toàn đi vào hỗn độn trung thân trung. A. Một tiếng cười lạnh ở trung thượng truyền đến. Với vạn dặm hư không quanh quẩn. Cùng lúc đó, kia hỗn độn chuông phong bế nơi, tựa hồ liền phải phân ra cao thấp trên dưới. Đống nhiên, lại là một đạo kiếm quang tự chân trời mà đến. Phảng phất chính là hoa khai thiên địa kia nói ánh sáng, bí mật mang theo quần quận chi huy, quần quận nguyên lực, chạm ở hỗn độn chuông phía trên. Thiên Viêm Đường thân ảnh bạo lui, tựa hồ có hộp máu động tác, mà kia khẩu hiệu xưng vạn pháp không phá hỗn độn chuông, thế nhưng bị kiếm quang trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Dương Tiễn ở bên cạnh xem nhìn thấy ghê người. Kia đạo kiếm quang ở trong lòng hắn tựa hồ trước mắt một đạo dấu vết, làm hắn hô hấp thô nặng, thật lâu không thể bình phục. Vừa rồi, là thánh nhân ra tay. Hỗn độn chuông bị đánh bay, hỗn độn chuông sở đóng cửa kia phiến hư không tự đắc giải phóng, một đạo thân ảnh nhìn chuẩn cơ hội bay nhanh mà ra, toàn lực thúc dục độ thuật, ở trên hư không trung chuyển mắt liền quá vạn giảm. Nhưng người này không ngừng miệng phun máu tươi, cả người máu tươi đầm địa, hiển nhiên đã bị đánh thành trọng thương. Hắn hình như có sợ cảm, ở không trung túi đầu nhìn mắt, thấy được thiên hà. Thấy được phiêu phù ở thiên hà bên hoang vu linh sơn, cũng thấy được núi hoang thượng đứng thân ảnh. Sư điệt cứu ta. Người này lại hỉ, đột nhiên rơi xuống. Như thế, vấn đề liền tới. Dương Tiễn nhìn kia vội vàng đuổi theo tới hai gã đạo nhân, thật sự, không biết là nên rỗi tay tiếp được cái này rất ở trước mắt bóng người, hay là nên quay đầu liền đi, nói chính mình cùng việc này không quan hệ. Rơi xuống không phải người khác, Kim Ngao Đảo, Triệu Công Minh. Truy lại đây cũng phi người khác, Ngọc Hư Cung. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, cùng một cái quẻ chân bối hổ lô lưng quảng đạo nhân. Chương 346, có gì sợ chi? Này thanh sư điệt cứu ta, thật sự làm Dương Tiễn có chút trở tay không kịp. Lúc này đúng là nghìn cân treo sợi tóc, kia lưỡng đạo đánh tới thân ảnh thế tới rào rạt, ngàn dặm bất quá ngay lập tức, vạn dặm cũng chỉ cần giây lát, thậm chí thâm bị thương nặng Triệu Công Minh còn không có rơi xuống hắn trước mắt, này hai người đã ra tay. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong tay trường kiếm phát ra mở mịt ánh sáng. Nhắm ngay Triệu Công Minh rất xa ném tới. Mà kia lưng còng lão đạo trên lưng hồ lô lập lòe hồng quang, một cổ ngọn lửa trào ra, hóa thành một con tam túc kim ô, lược hướng về phía Triệu Công Minh. Làm sao bây giờ? Cứu, vẫn là không cứu. Trong chớp nhoáng, Dương Tiễn đột nhiên nhảy lên, giơ tay liền đem đã đần độn Triệu Công Minh chộp vào trong tay, một thân huyền châu chấn động, cả người huyền khí nếu ngày đó Hà Chi Thủy mênh ngông trào ra, thân hình bạo lui. Một tay nắm thương, tam tiêm hai nhận đột nhiên trước đẩy, một thân huyền cường cơ hồ đồng thời bạo dũng. Kia đem thanh kiếm đánh nút lại, Dương Tiễn miễn cưỡng có thể đuổi kịp thanh kiếm này, mũi thương đánh vào thân kiếm, đem kiếm này đánh chết đi. Kiếm quang xẹt qua đỉnh đầu, Dương Tiễn một trận ra đầu tê dại. Mà kia tam túc kim ố mang theo tựa hồ có thể nướng làm thiên hà quần quận nhiệt lượng đánh út lại, Dương Tiễn liều mạng giống nhau thúc dục tự thân 71 viên huyền châu, trong hư không 36 viên sao trời đột nhiên loài sáng, lộng lây tinh quang đem Dương Tiễn nháy mắt nuốt hết. Kim ố đánh út lại, tinh quang loạn run, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, bị kim ố đâm cơ hồ rách nát. Tiếp theo nháy mắt, ở vạn dặm ở ngoài đều có thể nhìn thấy, này phiến trong hư không kia ngập trời ngọn lửa. Tinh quang chung, Dương Tiễn dùng huyền cương bảo vệ chính mình cùng Triệu Công Minh. Đạm hoàng bào tản mát ra thổ hoàng sắc mỏng manh quang mang, ở hắn quanh thân khởi động 3 mét đường kính quang vách tường. Tuy là như thế, Dương Tiễn cũng cảm giác cả người đau đớn, bằng hắn lúc này thân thể, thượng không thể ngăn cản này kim ô chi viêm. Tiệt giáo các đại lão như thế nào còn chưa tới. Dương Tiễn trong lòng mới vừa nổi lên này ý niệm, kia tỏa hắn đã từng đã đứng núi hoang đột nhiên nổ tung, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp từ dưới lên trên, nhảy vào đầy trời ánh lửa bên trong. Kim quang lập lòe. Hai điều kim quang lấp lánh một sừng dao long gào thét mà qua, đem đầy trời ngọn lửa một ngụm nuốt vào. Lại có một cây vô lại dây thường rút ra còn sót lại ánh lửa, trực tiếp cuốn hướng về phía văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng kia lưng còn quẻ chân lao đạo. Kim giao tiễn. Chói long tác. Thấy chói long tác đánh nút lại, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng kia đạo nhân đồng thời dừng thân hình. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tế ra thần thông, định trụ quanh thân hư không, làm kia chói long tác bất lực trở về. Sau đó, này hai cái đạo nhân tả hữu đứng thẳng. Tựa hồ từng người đều không quen biết, nhưng đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào dần dần hiện lộ ra bốn đạo thân hình. Dương Tiễn không ngừng thở hổn hển, bên miệng còn có vết máu, đã buông lỏng ra Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bị hai gã tiên tử tả hữu đỡ lấy, đúng là ở kia khẩu đại trung bị đánh bay sau, vội vàng tới rồi Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai tỷ muội. Hai người bọn nàng lúc này nổi giận đùng đùng, tựa hồ hận không thể trực tiếp đem kia hai cái tập sát Triệu Công Minh đạo nhân một ngụm nuốt, chỉ là các nàng còn không có mở miệng nói chuyện. Kia văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn liền cười lạnh một tiếng, khi trước hưng sư vấn tội. Dương Tiễn, ngươi chính là muốn phản bội ra bổn giáo. Lời vừa nói ra, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tức giận hàng vài phần, nhìn mắt một bên Dương Tiễn, ánh mắt có chút lo lắng. Đạo môn nhất kỵ phản bội sư Ly nói đến cũng là, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vị này xiển giáo 12 kim tiên muốn sát tiệt giáo Triệu Công Minh, mà Dương Tiễn thân là xiển giáo đệ tử đời thứ 3 trung nhân tài kiệt xuất, ngược lại liều mạng cứu Triệu Công Minh, này tựa hồ nói không quá thông. Dương Tiễn trong lòng lại cũng cười lạnh thanh. Nếu là đổi một vị sư thúc sư bá, tỉ như Hoàng Long sư bá tại nơi đây đuổi giết Triệu Công Minh, kia Dương Tiễn có lẽ sẽ ra tay tiệt hạ Triệu Công Minh mà phi cứu rút. Nếu Hoàng Long ra tay, tính hai bên lập trường, còn lại là xiển, tiệt chi cho anh. Nhưng duy độc văn thủ, phổ hiền, cụ lưu tôn đám người muốn sát Triệu Công Minh, kia Dương Tiễn suy xét, đó là phương Tây giáo cùng đạo môn lập trường, sẽ tự ra tay cứu giúp đạo môn một phương Triệu Công Minh. Kéo dài dây lắt thời gian, lấy đại đạo môn đại năng tới viện. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân. Hắn xem Triệu Công Minh tương đối thuận mắt, nhưng đối văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lại vô nửa phần hảo cảm. Truy tung kia chỉ dung trời mũi tên khi, văn thủ ở lâm biên quay đầu khi kia trương âm u khuôn mặt, ở Dương Tiễn trong lòng vẫn luôn vứt đi không được. Lúc này văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn không những không có rời đi, ngược lại đối Dương Tiễn hương sư vấn tội, lại là thấy giết không được Triệu Công Minh, liền đem đầu mâu nhắm ngay Dương Tiễn. Nếu Dương Tiễn phản giáo chi danh chứng thực, sợ sẽ có đại nạn buông xuống. Nga. Sư bá ngươi như thế nào cũng tại đây. Dương Tiễn tựa hồ sửng xuất hạ, ngẩng đầu nhìn xem trăm dặm ở ngoài văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, lại quay đầu nhìn xem Triệu Công Minh, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở kia quẻ chân lưng còn lao đạo trên người. Dương Tiễn đột nhiên mặt lộ vẻ hối hận chi sắc, này nhưng như thế nào cho phải. Ai. Ta còn tưởng rằng Triệu Công Minh sư bá bị cái gì tà môn ma đạo đánh lén, chạy nhanh ra tay cứu rút. Chỉ là nhìn thấy bên này lão đạo, không ngờ lại vẫn có văn thủ sư bá ở. Ngụ ý, lại là nói bóng nói gió, chào phúng văn thủ cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. Dương Tiễn. Văn thủ có chút tức giận, ngươi thật khi ta trị không được ngươi. Sư bá nói quá lời, nếu sư bá muốn trừng trị sư điệt tự không dám nói cái gì. Dương Tiễn đạm nhiên nói, mới vừa rồi thật lớn tiêu hao đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng sư bá cần đến nói ra cái 1, 2, 3, 4, bằng không như thế nào làm sư điệt tin phục. Quỳnh Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, văn thủ, ngươi thế nhưng cùng này lao đạo cấu kết, dục muốn giết ta huynh trưởng. hôm nay không tránh được muốn đấu một trận. Hư Văn Thù bên miệng cười lạnh vẫn như cũ chưa tiêu, đại kiếp nạn giáng xuống, này sát phi ta sát, quả thật kiếp nạn thôi. Thiên đình hư không, như thế nào cũng muốn có người bổ khuyết, ta xem Triệu huynh lòng có ý này, liền đưa hắn đoạn đường. Bích Tiêu bắt lấy chói long tác, ta xem ngươi cùng thiên đình nhưng thật ra tình cảm thâm hậu, không bằng tự mình đi phong thần bảng thượng điển cái lỗ hổng. Ngôn ngữ rơi xuống, chói long tác, kim giao tiễn đồng thời tế khởi, hai vị tiệt giáo tiên tử lập tức liền phải ra tay, đem bị thương Triệu Công Minh này hai cái lao đạo đánh giết. Kia Văn Thù đạo nhân lại cười lớn một tiếng, thân ảnh dần dần hư hóa, chân thân lại đã không biết đi nơi nào. Dương Tiễn, hôm nay việc, ngươi tới Ngọc Hư Cung chậm rãi giải thích đi. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ở Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói chuyện khi, kia lưng còn lao đạo chỉ là nhìn bọn họ vài lần, ánh mắt đặt ở Dương Tiễn trên người ngây người một trận, đại Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bỏ chạy, này lao đạo cũng hóa thành một con màu đen qua đen, chớp mắt liền biến mất vô tung. Nhị Tiêu liền phải đuổi theo, lại bị Triệu Công Minh ấn xuống cánh tay. Triệu Công Minh thở hổn hển, trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đừng đuổi theo, kia lưng còn lao nhân có cái lợi hại pháp bảo, thật sự có thể muốn nhân tính mệnh. Dương Tiễn ở bên hỏi, chính là hắn phía sau hồ lô bắn ra một phen phi đao. Không tồi, kia phi đao tựa hồ là một ngụm bẩm sinh thần ma nguyên khí luyện thành, có thể thương ta nguyên thần thân thể thần tiên. Triệu Công Minh nói, nhìn về phía Dương Tiễn, ánh mắt có chút hổ thẹn, lại có một chút cảm động. Dương Tiễn sư điệt, nếu Triệu sư ba không có việc gì, ta này liền trở về. Quỳnh Tiêu cùng Dương Tiễn đánh quá vài lần giao tế, trực tiếp kêu ở Dương Tiễn, ai, ngươi đừng đi nha. Ân, sao vậy? Ngươi liền như vậy trở về, như thế nào hướng Ngọc Hư Cung công đạo? Triệu Công Minh như thế hỏi, nhìn Dương Tiễn, thở dài, ta đi cầu một cầu lão sư, làm hắn ra mặt hóa giải việc này tốt không? Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, Quỳnh Tiêu lại trực tiếp hô, ngươi không bằng trực tiếp gia nhập chúng ta tiệt giáo. Dù sao đạo môn là một nhà, sư phụ ngươi vẫn là Ngọc Đỉnh chân nhân, cái này không ý kiến. Này trăm triệu không được. Dương Tiễn vội vàng xua tay, nhìn mắt hỗn độn chuông bị đánh bay phương hướng, không nghĩ tại đây nổi nước đục tiếp tục tranh đi xuống. Dương Tiễn cười nói, ta vừa mới thật sự không thấy rõ đuổi giết Triệu sư bá chính là ai, chính cái gọi là người không biết không tội, cũng không vướng bận. Ta còn có việc, trước cáo tử. Ai? Quỳnh Tiêu còn muốn kêu hắn, Triệu Công Minh lại nói, làm hắn đi thôi, nếu hắn cùng chúng ta ngốc lâu lắm, ngược lại càng lệnh người ngờ vực. Bích Tiêu nhíu mày suy tư, nhẹ giọng nói, Dương Tiễn ở xiển giáo bên trong cũng đều không phải là không có chỗ dựa, chúng ta về trước Tam Tiên Đảo, làm nghĩa huynh dưỡng hảo thương thế. Đại tỷ tỷ xuất quan, chúng ta liền trực tiếp đi tìm bọn họ thảo cái cách nói. Này ba vị thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử đồng thời gật đầu, Nhị Tiêu đồng thời thi triển độn thuật, ba đạo thân ảnh tức khắc biến mất không thấy. Đại hồi Tam Tiên Đảo sau, Triệu Công Minh chữa thương một lát, cuối cùng đem thương thế tạm thời ổn định. Đại ca, ngươi sao đến như vậy chật vật? Quỳnh Tiêu có điểm bất mãn và hắn giận. Làm ngươi nhiều bế quan tu hành, ngươi tổng ái khắp nơi chạy loạn, lần này thiếu chút nữa mất đi tính mạng, thật sự nên sớm cho kịp tỉnh ngộ. Ai? Ta cũng là thượng văn thủ kia hôn đàn đương. Triệu Công Minh cắn răng mắng, hắn cùng ta ước đấu, ta tự ứng, cùng đi này trong hư không. Nhưng mới vừa động thủ, đột nhiên liền nghe được một tiếng chuông vang, mấy ngàn dặm hư không bị phong, kia lưng còn lao đạo cũng nhảy ra tới, một câu bảo bối xoay người, kia phi đao chạm bị thương ta nguyên thần. Lập tức, Triệu Công Minh đem hắn như thế nào bị mai phục, com lại như thế nào chạy ra sinh thiên, cuối cùng bị Dương Tiễn cứu quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Sơn kim quang trong động, Dương Tiễn cũng ở trình bày việc này. Hoàng Long, Thái Ất, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ngồi ở bốn con đệm hương bổ thượng, Dương Tiễn tới phía trước, này bốn vị đại lao đang ở luận đạo, thấy Dương Tiễn vội vàng mà đến, lại sớm đã biết đã xảy ra chuyện gì. Thái Ức làm Dương Tiễn đem mới vừa rồi tình hình kỹ càng tỉ mỉ nói đến, Dương Tiễn tác điểm ra hỗn độn chung người trên ảnh, còn có kia nói đánh bay hỗn độn chung kiếm quang, rồi sau đó mới nói chính mình cứu Triệu Công Minh việc. Lúc ấy vẫn chưa tưởng quá nhiều, chỉ là nghe hắn kêu sư điệt cứu ta lại nhìn đến kia mặt mày khả ố quẹ chân lao đạo đuổi giết mà đến, liền tiếp được Triệu Công Minh sư bá. Dương Tiễn đầy mặt ủy khuất, ai ngờ ta dùng hết toàn lực chặn lại đối phương thần thông, tiệt giáo môn người đã là vọt tới, mà văn thủ sư bá liền hiện thân chất vấn. Này thật sự, ai? Sư điệt Hoàng Long đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta này liền cấp đại sư huynh đi một quả ngọc phù. Lời nói còn chưa nói xong, một đạo ngọc phù đã phát ra. Dương Tiễn đối Hoàng Long đạo nhân cảm kích cười. Thái Ức chân nhân ngược lại hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Kia hỗn độn trung thượng sở chẳng người, ngươi có từng gặp qua? Ân, gặp qua. Dương Tiễn không tính toán giấu giếm. Ăn ngay nói thật, lúc trước ở thế giới vô biên thiên phương quốc, người này từng ra tay nhiếp đi hai chỉ thần phượng, ta nhân muốn rèn thần binh cũng ở bên kia, bị Khổng Tuyên ném vào trong đó. Người nọ tự xưng Thiên Viêm Đường, trưởng có hỗn độn trung. Thiên Viêm Đường. Bốn vị xiển giáo đại lao đồng thời sắc mặt ngưng trọng, từng người véo chỉ suy tính. Chương 347, Ngọc Hư Cung mắng trượng. Dương Tiễn ở Hồng Hoang cũng coi như lang bạt mấy cái năm đầu, lại có sau biết chi giác, lại vẫn như cũ nhìn không thấu hôm nay Viêm Đường quanh thân tầng tầng sương mù. Bốn vị sư bá sư thuốc suy tính một phen, cũng không suy đoán ra nửa điểm manh mối, thậm chí liền kia hỗn độn trung hay không thật sự xuất hiện quá đều không thể xác định. Luôn luôn không thế nào nói chuyện Linh Bảo Đại Pháp sư hỏi, kia, sư điệt ngươi cảm thấy, người này cùng ta xiển giáo là địch là bạn. Là địch là bạn. Dương Tiễn hồi tưởng khởi cùng Thiên Viêm Đường mặt đối mặt tình hình, lắc đầu, nói không nên lời. Hắn vốn định đem vô thần giới sự cùng nhau nói đi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại ma xui quỷ khiến nuốt trở vào. Không nói được, khó mà nói. Thái Ất chân nhân nói, người này trưởng có hôn độn trùng, phi thánh nhân không thể chế, đường tiểu tâm đề phòng. Kia Triệu Công Minh hôm nay mệnh không nên tuyệt, cũng là văn thủ không buồn sự này, cùng người thương lượng đánh lén, lại có trưởng có hỗn độn trùng cao thủ áp trận, lại vẫn làm kia Triệu Công Minh chạy. Chậc. Thái Ức sư đệ Hoàng Long đạo nhân sụ mặt, ngươi như vậy ngôn ngữ, nhưng đừng truyền ra ngoài. Sợ cái gì? Thái Ức chân nhân không để bụng cười cười. Phong thần chi chiến, lúc này cũng liền Thái Ức chân nhân chiến công riêng một ngọn cờ, đem Thạch Cơ nương nương đưa lên phong thần bảng, hắn tự tin đủ chút cũng là đương nhiên. Dương Tiễn vốn là muốn tìm Thái Ất sư bá thương lượng có quan hệ khương thượng việc, lúc này Hoàng Long bọn người ở, hắn cũng không tiện mở miệng, liền nổi lên cáo từ rời đi ý niệm. Hoàng Long đạo nhân cười nói, chúng ta bốn vị sư huynh đệ lúc trước luận đạo chính khởi hưng, sư điệt không bằng bảng thính một chút, cũng chờ ngươi đại sư bá hồi âm. Như vậy chuyện tốt, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái Ất chân nhân ném lại đây một cái đệm hương bù, Dương Tiễn liền ngồi ở bốn vị chân nhân hạ đầu, nín thở ngưng thần. Lặng lặng nghe bốn vị đương đại đại năng đại thần thông giả giảng kinh luận đạo. Ít khi, phiêu phiêu với nói rượu chi cảnh, mênh mang với huyền pháp chi lâm. Dương Tiễn đắm chìm trong đó, đều có đạo hạnh thể ngộ, không bắt bẻ thời gian chạy qua. Chợt nghe một tiếng kêu gọi, Dương Tiễn sư điệt. Sư điệt, đã tỉnh. Ngươi đại sư bá làm chúng ta cùng đi Ngọc Hư Cung luận một luận việc này. Ân. Dương Tiễn hoảng hốt mở hai mắt, thấy bốn cái trung niên nam tiên đối diện chính mình không có hảo ý cười. Cả người lông tơ đều dựng lên lên. Đứng dậy, liền nghe Thái Ất chân nhân nói Quảng Thành Tử ở Ngọc Hư Cung chờ bọn họ qua đi. Dương Tiễn lại vừa hỏi, quả thật là kia văn thù đạo nhân đi Ngọc Hư Cung tố cáo Dương Tiễn một trạng, nói Dương Tiễn ở trong tay hắn cứu xiển giáo môn nhân Triệu Công Minh, muốn hỏi Dương Tiễn phản giáo chi tội. Sư điệt đem tâm đặt ở bụng, cứ việc tùy chúng ta cùng trở về Hoàng Long chân nhân sắc mặt tương đương khó coi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hôm nay ai dám nói ngươi phản giáo? Cái nào nếu không phục? Trước qua ngươi sư bá ta này một quan. Dương Tiễn tràn đầy cảm kích gật đầu, nguyên bản chính là một thân nhẹ nhàng, hồn nhiên không đem văn thủ mách lẻo việc để vào mắt. Bốn vị chân nhân đi ra ngoài, tự đưa tới phiến phiến tường vân. Bọn họ không vội không vội, mang theo Dương Tiễn đáp mây bay bay đi Côn Luân Sơn, tự thân hơi thở cũng không che giấu, kinh ngạc không ít trung thần châu tiên môn. Sau nửa canh giờ, Côn Luân Tiên Sơn xa xa đang nhìn, Dương Tiễn vẫn như cũ có nhãn tâm thưởng thức chung quanh cảnh trí. Thái Ức chân nhân đột đối Dương Tiễn dẫn âm, hỏi, ngươi là mới đầu thật không thấy được văn thủ, vẫn là thấy được, lại ra vẻ không thấy được. Ta không thấy được, Dương Tiễn trả lời bằng phẳng, trong lòng không có nửa điểm áy náy. Này có cái gì đáng ra áy náy? Thái Ất chân nhân khỏe miệng tươi cười mang theo mạc danh thâm ý, gật gật đầu, đối Dương Tiễn đầu tới tán dương ánh mắt. Nghe Hoàng Long cười nói, Nga, sư phụ ngươi cũng tới. Dương Tiễn tinh thần chấn động, nhìn về phía trước, lại thấy Côn Luân trên núi kia ẩn ở mờ ảo trung tiên cung phía trước. Vài đạo bóng người đứng ở kia chờ đợi. Ngọc đỉnh chân nhân liền ở trong đó, còn có Xích Tinh Tử sư bá cùng Đạo Hành Thiên Tôn sư thúc. Dương Tiễn tức khắc eo thẳng lên, có sư phụ tại đây, hắn còn sợ cái gì văn thủ? Sư phụ Dương Tiễn về phía trước chào hỏi, Ngọc đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, dùng pháp lực đem hắn kéo đến bên cạnh. Tuy nửa câu lời nói cũng chưa nói, nhưng Ngọc đỉnh chân nhân kia thâm thúy đôi mắt, hơi lánh khuôn mặt, tựa hồ đều ở đối Dương Tiễn nói hai chữ: "Chớ sợ."